Chương 1044, Trần Gia Hồng biến hóa. Trần Gia Hồng nhàn nhạt nhìn một chút Mộ Dạ, hắn lại là không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Trần Gia Hồng dần dần minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nguyên lai hắn pháp lực không phải là bị phong ấn, mà là bởi vì nơi này quy tắc bị cải biến. Liên quan tới Huyền Không Thần Tôn cái kia đoạn truyền thuyết, cái này tại mãng hoang cảnh bên trong cũng không phải là cái gì đại bí mật. Cho nên Trần Gia Hồng cũng là rõ ràng. Đồng thời hắn phát hiện mình công phu vẫn còn, trước đó là bị phụ thân khóa huyệt đạo, nhưng dần dần, huyệt đạo cũng liền bị xung mở. Dưới mắt, Trần Gia Hồng lục thân tu vi đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Phụ thân hắn đấu pháp đã từng là không kém gì thần đế, mà Trần Gia Hồng cũng kế thừa phụ thân ưu điểm. Cho nên, Trần Gia Hồng thật đúng là không quá để mắt Mộ Dạ. Hắn một mực đang nơi này ở, chỉ là bởi vì nơi này còn có Tiểu Vân Mẫu. Tiểu Vân Mẫu chính là cái kia chiếu cố Trần Gia Hồng 16 tuổi tiểu cô nương. Trong mấy ngày này, Trần Gia Hồng đem Tiểu Vân Mẫu xem như thân muội muội. Hắn cũng tìm tới tâm linh ký thác. Đây cũng là Trần Lăng tại sao muốn an bài dạng này một hoàn cảnh cho Trần Gia Hồng nguyên nhân. Tình cảm có đôi khi tựa như là mê chướng. Khi người ham ở bên trong, điên cuồng yêu một người thời điểm, chính là ham sâu đầm lầy. Biết rất rõ ràng bên ngoài còn có bầu trời, nhưng lại không thể tự kiềm chế. Nhưng chân chính đi qua thống khổ, về sau qua một đoạn thời gian lại nhìn trước kia chính mình, liền sẽ cảm thấy thật không thể tin, ta dựa vào, tên ngu xuẩn kia nguyên lai là ta à? Trần Gia Hồng hiện tại có thể phong khinh vân đạm đi xem cái kia đoạn cảm tình, mà lại, hắn cũng không muốn lại trở lại thế giới bao la. Hắn cảm thấy ở chỗ này liền rất tốt, nơi này không ai biết hắn, hắn có thể hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Đám mây là người tướng mạo thanh tú cô nương, nàng tuy nhiên không chút phấn son, nhưng lại như cũ tú lệ. Nàng là cô nhi, vẫn luôn là dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên. Hiện tại nàng mỗi ngày đều sẽ đến giúp Thuyết Thư Tiên Sinh thu tiền thưởng. Nghe sách các thực khách gặp đám mây xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đến thu tiền thưởng, tâm tình một tốt cũng sẽ khen thưởng đã tạ. Lại nói cũng không tốt lắm ý tứ cự tuyệt tiểu cô nương a. Đương nhiên, có đôi khi đám mây cũng sẽ đụng phải tìm phiền toái chiếm tiện nghi. Cho nên Trần Gia Hồng mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này ngồi, hắn là vì không khiến người ta khi nhục đám mây. Lúc này, Mộ Dạ lấy cái chán. Trong lòng của hắn là có chút tức giận, nhưng cũng không tiện nói gì, liền chính mình cười ha hả, sau đó hóa giải xấu hổ. Mộ Dạ điểm trà bánh về sau, vì chuyển di chú ý lực, cũng liền nghe kể chuyện người đi kể chuyện xưa. Người kể chuyện kia gọi là Liêu Tiên Sinh. Liêu Tiên Sinh đang kể bây giờ chạm tay có thể bỏng Già Lam Vương, Già Lam Vương sự tích đi qua lên men, đã truyền khắp đại giang nam bắc. Già Lam Vương, La Quân. Trần Gia Hồng yên lặng đọc lấy cái tên này. Hắn thế mà cũng tới nơi này. Kể chuyện hoàn tất về sau, Trần Gia Hồng cùng đám mây rời đi Vân Lai khách sạn thời điểm, trời đã đen xuống. Một vòng hạo nguyệt treo tại thiên không. Đám mây vừa đi, một bên nói với Trần Gia Hồng, "Hồng ca ca, vị kia Già Lam Vương khả thật không được." "Thật sao?" Trần Gia Hồng mỉm cười. Đám mây mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nàng nói ra, "Đương nhiên a. Ta trước kia liền nghe qua Thánh Long Môn là nhiều đáng giận, nhưng là liền hoàng đế đều đối Thánh Long Môn không dám thế nào. Hiện tại Già Lam Vương thì dám đem Thánh Long Môn đánh cho ngoan ngoãn. Hắn thật sự là đại anh hùng, đại hào kiệt đây. Ta nếu có thể nhìn thấy bản thân hắn, vậy là tốt rồi." Trần Gia Hồng giật mình. Đám mây tiếp lấy còn nói thêm, "Ta nếu có thể có cái như thế phu quân." Nàng ngẫm lại, khuôn mặt nhất thời bắt đầu hot, tâm lý đều án nghiệm tự trách mình. Làm sao lại tại Hồng ca ca trước mặt như thế không biết xấu hổ không có nóng nảy nói những này đây? Đám mây là quá hưng phấn, mỗi cái nữ hài tử tại thiếu nữ thời kỳ đều sẽ tràn ngập ảo tưởng. Có nghĩ đến cái thế anh hùng, thất thải tường vân. Có nghĩ đến anh dũng kỵ sĩ, có nghĩ đến bạch mã vương tử. Khi Già Lam Vương tên dạng này xuất hiện tại đám mây sinh mệnh bên trong lúc, nàng cũng không nhịn được tràn ngập ảo tưởng. Trần Gia Hồng mỉm cười, hắn nói ra, "Đám mây, ngươi nếu là muốn nhìn Già Lam Vương, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn hắn nha." "Thật sao?" Đám mây không khỏi hưng phấn lên. Trần Gia Hồng vừa cười vừa nói, "Hồng ca ca lúc nào lừa qua ngươi?" Đám mây lập tức lại hành quân lặng lẽ, nàng nói ra, "Vậy cũng không được, chúng ta còn phải làm việc, còn muốn sinh hoạt đây." Trần Gia Hồng nói ra, "Những này ngươi đều không cần lo lắng, Hồng ca ca không phải nói cho ngươi à, chỉ cần có Hồng ca ca tại, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều." Đối với La Quân, Trần Gia Hồng đã không có hận. Trần Gia Hồng không biết mình khi nhìn đến sông Thơ Giao, còn có thể hay không tỉnh táo, nhưng là tuyệt sẽ không giống như trước như vậy không tỉnh táo. Mà đối với đám mây, hắn là thật làm thân muội muội đến xem. Muội tử ưa thích một cái thần tượng, ca ca giúp nàng qua tìm thần tượng, đây là thuận lý thành chương sự tình. Trần Gia Hồng hiện tại cũng không hận phụ thân, thậm chí, hắn bắt đầu cảm giác cảm ơn phụ thân. Hắn nghĩ, chính mình trước đó sở tác sở vi, đại khái thật rất đau đớn phụ thân tâm đi. Khi đó chính mình tựa như là nhập ma. Chỉ tiếc, Trần Gia Hồng cũng không có cách nào liên hệ đến Trần Lăng. Đám mây vẫn kiên trì nói đừng đi tìm Già Lam Vương, nàng nói ra, "Hồng ca ca, ta biết, sinh hoạt cùng lý tưởng là hai việc khác nhau. Người sao có thể sống như vậy tùy hứng mà thoải mái đâu? Lại nói, ta cảm thấy dạng này rất tốt, Già Lam Vương là trong nội tâm của ta đại anh hùng, hắn thì sống trong lòng ta là được rồi. Ta còn sợ gặp hắn hội thất vọng đâu, vạn nhất hắn rất xấu làm sao bây giờ?" Trần Gia Hồng nhịn không được cười lên, hắn nói tiếp, "Ngốc nha đầu, yên tâm đi, Già Lam Vương không xấu, tuấn đây." "Hồng ca ca làm sao ngươi biết?" Đám mây liền hỏi. Trần Gia Hồng nói ra, "Ta biết hắn." Đám mây sợ hãi thán phục, nói ra, "Thật." Trần Gia Hồng cười một tiếng, nói ra, "Biết hắn cũng không có gì vội vàng. Bất kể như thế nào, Trần Gia Hồng đều quyết định mang đám mây đi gặp Già Lam Vương. Hắn mục tiêu kế tiếp cũng là qua biệt kinh. Cũng không hoàn toàn là bởi vì đám mây ưa thích Già Lam Vương La Quân, càng đại nguyên hơn bởi vì là Trần Gia Hồng cảm thấy mình đã ẩn nút quá lâu. Hắn cũng muốn làm một ít chuyện. Hắn muốn để đám mây được sống cuộc sống tốt. Mà biệt kinh là tàng long ngọa hổ địa phương, cũng là do dục mây vần địa phương. Hắn tin tưởng, lấy hắn bản sự đến biệt kinh, nhất định sẽ có tư cách." La Quân một đoàn người đến Biện Kinh về sau, bọn họ cũng không nóng nảy đi gặp hoàng thượng. Tại trong một nhà tiểu lâu, ba người cùng nhau ăn cơm. Biển kinh khí trời rất tốt, chính là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Lầu hai bên trong, ngoài cửa sổ cây liễu cúi xuống. Cái kia buổi chiều gió thổi lướt nhẹ qua tiền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bây giờ triều chính đều là Nhiếp Chính Vương Nhiếp Chính tại cầm giữ. Tiêu Ngưng uống một ngụm canh cá về sau, nói với La Quân, ngươi dự định đem Long Vương tàng bảo đồ cho Nhiếp Chính Vương vẫn là cho hoàng thượng? Cho hoàng thượng lời nói, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống Nhiếp Chính trên tay, mà lại Nhiếp Chính sẽ còn đối ngươi ghi hận trong lòng. Một khi chúng ta rời đi về sau, hắn chỉ sợ sẽ không đối xử tử tế chắc mã. La Quân nói ra, cũng không nhất định liền muốn cho hoàng thượng, nếu như quá phiền phức thì cho Nhiếp Chính chứ sao. Chắc mã ở một bên yên lặng ăn cơm, lại không ra. Tiêu Ngưng nói ra, Nhiếp Chính đánh giá thái độ giống như không được, nghe đồn hắn cùng Thánh Long môn cấu kết, đánh cắp quốc gia tài phú. Hắn hung hăng càng quái, ngay cả trong phủ gã sai vật cũng dám đập đương triều quan viên. Ngươi cái này đều là từ đâu nghe tới bắt quái tin tức? La Quân không khỏi nhịn không được cười lên. Tiêu Ngưng nói ra, mỗi lần lúc ăn cơm đợi, không đều là có thực khách đang thì thầm nói chuyện à? Ngươi đều không nghe sao? La Quân khẽ khẽ thở dài, hắn nói ra, thực ta chính là không nghe, cũng có thể biết Nhiếp Chính đại khái là cái dạng gì người. Nói thế nào? Tiêu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, Thánh Long môn có thể như thế ngông cuồng, dọc theo đường đi tới, phần lớn đều là dân chúng lầm than. Thì hai chuyện này đến xem, thân thể là Nhiếp Chính Vương Nhiếp Chính, có thể tốt hơn chỗ nào? Huynh đài, ban ngày ban mặt phía dưới, ngươi sao dám chửi bới Nhiếp Chính Vương danh dự đâu? Đúng lúc này, một cái êm tai thanh âm truyền đến. La Quân cùng Tiểu Ngưng quay đầu nhìn lại, liền thấy bên kia trước bàn ngồi bốn người. Mà lúc này, một tên ngọc diện công tử tay cầm quả giấy, hắn đứng dậy hướng La Quân bên này đi tới. Là cái nữ, nữ giả nam trang a. La Quân cùng Tiểu Ngưng liếc một chút thì nhận ra ngọc này mặt công tử là tên nữ tử. Nàng xem ra mới 15-16 tuổi, khuôn mặt lại là non đến có thể bóp nước chảy tới. Nữ tử này cách ăn mặc thành nam trang, tuấn thiếu chi cực. Nếu là khôi phục thân nữ nhi, chắc hẳn cũng là cực làm tiêu chí tiểu mỹ nhân. La Quân thô liếc sơ một cái bàn kia trước ba người khác. Ánh mắt của hắn có thể thấy rõ hết thảy, trong nháy mắt thì cảm nhận được dị dạng. Bởi vì cái kia còn lại trong ba người, có một trời sinh thì có một cỗ sang trọng. Cỗ này sang trọng, không tầm thường. Lại nhìn bên hông hắn bất phàm phỉ thúy ngọc bội chờ chút. La Quân lại nhìn hắn tuổi tác, người công tử này cũng là 15-16 tuổi, ánh mắt của hắn ôn nhuận, khí độ bất phàm. Hả, nguyên lai là tiểu hoàng đế tới. La Quân trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn chủ yếu nhất là căn cứ vậy công tử khí chất, cỗ này khí chất không phải cái gì vương tôn quý tộc có thể bắt chước được tới. La Quân chính là xem khí cao tay, cho nên liếc một chút thấy rõ. Vâng, cái này tiểu hoàng đế vẫn còn không ngu ngốc. Hắn đại khái cũng là biết thanh danh của ta, cho nên một mực sắp xếp người đến chú ý ta. Hắn biết ta là duy nhất có thể giúp hắn vặn ngã Nhiếp Chính người. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt thì có cái đại khái sự kiện hình dáng. Cái kia nữ giả nam trang cô nương đến La Quân bọn người trước mặt, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, huynh đài để ý ta ngồi cùng một chỗ sao? La Quân mỉm cười, nói ra, không ngại, cô nương mời ngồi đi. Cô nương? Tiểu cô nương này nhất thời thì mắt trợn tròn. Khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, nói ra, ngươi mù hô cái gì đâu, ta là đàn ông. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng nhịn không được cười rộ lên. Tốt tốt tốt, ngươi là đàn ông. La Quân sau đó thì cùng Tiểu Ngưng thu liễm nụ cười. La Quân rất lợi hại nghiêm túc nói ra, không có ý nghĩa, không chơi. Tiểu cô nương nhục trí. Lúc này, tiểu hoàng đế cũng đi tới. Bên cạnh hắn hai tên hoàng cung bảo tiêu đi sát đằng sau, tiểu hoàng đế quay người nói ra, các ngươi đừng tới đây. Thế nhưng là, hai tên hoàng cung bảo tiêu có chút không yên lòng. Tiểu hoàng đế thấp giọng nói ra, già Lam Vương nếu muốn giết người, các ngươi ngăn được sao? Hai tên bảo tiêu nhất thời hành quân lặng lẽ, cái gì cũng không nói. Tiểu hoàng đế liền đến La Quân bọn người trước mặt, hắn liền ôm quyền, nói ra, xá muội nghịch ngợm, mong rằng huynh đài cùng hai vị cô nương chớ trách. La Quân cười một tiếng, hắn cũng đứng dậy, sau đó nói, công tử mời ngồi đi. Chương 1045, tiểu hoàng đế lo nghĩ. Tiểu hoàng đế ngồi xuống. Tiểu Ngưng dò xét tiểu hoàng đế liếc một chút, trong nội tâm nàng cũng đã đoán cái 7-8 phần. Cũng là Trác Mã vẫn là một mặt mờ mịt. Trác Mã tại trên thảo nguyên là dũng cảm nữ hải, nhưng là đến trung nguyên, lại là phá lệ ngượng ngùng. Nàng cũng không dám con mắt qua dò xét tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế hướng La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra, mọi người đi ra ngoài bên ngoài, gặp lại tức là bằng hữu, một trận này, ta mời. Hắn tiếp lấy lại hô, Tiểu Nhị. Tiểu Nhị kia lập tức tới. Khách quan có dặn dò gì? Tiểu Nhị túi đầu không lưng hỏi. Tiểu hoàng đế nói ra, mang thức ăn lên, đem các ngươi trong tiệm thức ăn ngon lại đến bốn đạo, không cần phải để ý đến giá cả. Tiểu Nhị kia lập tức liền nói ra, được rồi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu công tử mời khách, làm sao như vậy không hào phóng. Nhìn công tử ăn mặc sang trọng, ta coi là công tử muốn đem trong tiệm này thức ăn ngon toàn bộ bên trên một đường tới đây. Tiểu hoàng đế nao nao. Hắn nhất thời cũng có chút xấu hổ. Cái này, hắn lập tức lại hô, "Tiểu nhị, tiểu công tử đừng hiểu lầm." La Quân giật mình, lập tức nói, "Ta bất quá là chỉ đùa một chút." Tiểu hoàng đế hơi hơi thở phào, hắn nói ra, "Mời bằng hữu ăn cơm, ta ngược lại sẽ không không nỡ, nơi này đồ ăn toàn bộ lên cũng không quan trọng. Chỉ là ta cảm thấy đây cũng quá lãng phí một số, dù sao hiện tại quốc gia không tính giàu có, lương thực lãng phí, thật sự là không đành lòng." La Quân nói ra, "Tiểu công tử không muốn chú ý, ta thật sự là chỉ đùa một chút." Tiểu hoàng đế cũng liền cười một tiếng. Tiểu cô nương kia chính là tiểu hoàng đế muội muội, cũng chính là một vị công chúa. Cái này tiểu công chúa liền nói, vừa rồi ta nghe các hạ ngươi thế mà tại trước mặt mọi người nghị luận Nhiếp Chính Vương, chẳng lẽ các hạ không biết, lời này một khi truyền đến người có quyết tâm trong lỗ thai, đó chính là tử tội sao? La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, trong này thiên hạ, vẫn chưa có người nào có thể trị ta tử tội. La Quân trong lời nói biểu dương ra vô tận bá khí. Tiểu công chúa không khỏi khó thở, nói ra, các hạ cũng quá cuồng vọng, chẳng lẽ hoàng đế cũng không thể trị ngươi tội chết? Ngọc Tâm, không được vô lễ. Tiểu hoàng đế lập tức quát lớn tiểu công chúa. Tiểu công chúa sững sờ một chút, sau đó thì tức giận ăn dậy đồ ăn tới. Tiểu hoàng đế liền nói với La Quân, xá muội bị ta làm hư, nói chuyện ngôn ngữ vô dáng, mong rằng huynh đại không nên trách tội. La Quân tử tốn nói, ta lời này vốn cũng liền đầy đủ vô lễ, chẳng lẽ tiểu công tử không phẫn nộ sao? Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía La Quân, sau một lúc lâu nói ra, nguyên lai các hạ đã nhận ra ta. La Quân mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tiểu hoàng đế hít sâu một hơi, hắn đột nhiên rất lợi hại thành khẩn nói ra, mời tiên sinh giúp ta. Câu nói này nói rất lợi hại đột ngột, La Quân ngốc một chút. Hắn sau đó liền minh bạch một việc. Tiểu hoàng đế này, tình cảnh là có bao nhiêu tuyệt vọng a, cho nên mới sẽ theo chính mình như thế một người xa lạ đến tỉnh cầu dạng này sự tình. Hắn thế mà có thể đem tiền đặt cược ép đến một người xa lạ trên thân. La Quân cũng không cố lộng huyền hư, hắn nói ra, ta tựa hồ không có đạo lý muốn giúp ngươi. Dù sao, nghiệp chính nơi đó, nếu như ta trước đi đầu quân, cái kia với ta mà nói, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngọc Tâm công chúa cả giận nói. Ngọc Tâm, ngươi như tiếp tục nhiều chuyện, ta cũng làm người ta đem ngươi trước đưa trở về. Tiểu hoàng đế nói ra. Ngọc Tâm công chúa nghe vậy không khỏi căm giận, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn im miệng. Tiểu hoàng đế nghiêm túc nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, ta cảm thấy, liền xem như làm ăn, đối với ngài dạng này người mà nói, cũng không nên tuyển nhất chính. Hả? Nguyện nghe tưởng. La Quân vừa cười vừa nói. Tiểu hoàng đế nói ra, thứ nhất, nhất chính đã đại quyền trong tay, tiên sinh ngài đi qua bất quá là dệt hoa trên gấm. Dệt hoa trên gấm, nhất chính như thế nào hội quá để ý ngài đâu? Thứ hai, ngài tới giúp ta, là đưa than khi có tuyết. Sau này, ta tất nhiên sẽ hậu báo tại ngài. Thứ ba, ngài nếu là tham luyến phú quý quyền lực, liền sẽ không cùng Thánh Long môn trở mặt. Cho nên, ta tuyệt đối tiên sinh ngài là có khát vọng người. La Quân nói ra, ngươi nói ba điểm, nhìn đều rất hợp lý. Hắn đón đến, nói ra, bất quá nha, ta lại là xưa nay biết, có câu nói gọi là giết được thỏ, mổ chó săn. Ngươi đã thụ Niếp Chính cái này giáo huấn, một khi tương lai ngươi trọng trưởng đại quyền, ngươi sợ sẽ nhất là ta sẽ trở thành cái thứ hai Niếp Chính, cho nên ngươi lớn nhất muốn giết người ngược lại là ta. Tiểu hoàng đế sắc mặt đại biến. Hắn theo rồi nói ra, tiên sinh cùng Niếp Chính chính là người khác nhau, như tiên sinh có thể giúp ta trừ bỏ Niếp Chính, ta chắc chắn xem tiên sinh vì đại ân nhân. Tương lai ta như làm trái có lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh, vạn tiễn xuyên tâm, vĩnh bất siêu sinh. Hoàng huynh. Ngọc Tâm công chúa sắc mặt đại biến, trong mắt nàng tràn đầy đau lòng, nói ra, hoàng huynh, ngươi sao có thể làm một giới thảo dân, phát như thế thể độc. Nói đến chỗ này, nàng nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Nàng quá yêu thương nàng ca ca. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Chắc Mã ở một bên lại là có chút mắt trợn tròn, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác biết người trước mắt này chính là đương kim hoàng đế. Nàng chỉ kém không có quỳ đi xuống. La Quân nhìn chăm chú tiểu hoàng đế, sau đó, hắn nói ra, chuyện này rất trọng đại, ta rất không có khả năng bởi vì ngươi dăm ba câu thì đáp ứng. Ngươi cũng tâm lý hẳn là rõ ràng, đây không phải một chuyện nhỏ. Nhưng ta rất hiếu kỳ, nếu như ta không xuất hiện, ngươi định làm như thế nào? Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn nói ra, Thái hậu cùng Niếp Chính vẫn luôn có tư tình, hai người bọn họ cầm giữ triều chính, muốn phế chấm, cũng bất quá là một đạo chiếu thư sự tình. Mà lại tự mình chấp chính ngày cũng nhanh đến, chấm như không chủ động thỉnh cầu đem tự mình chấp chính ngày trì hoãn, bọn họ nhất định sẽ phế chấm, sau đó lại lập một cái khôi lỗi. Chấm đến viết chiếu thư, nói chấm vô năng các loại. Đại Ly quốc chính là liệt tổ liệt tông lưu lại, bọn họ vì cái này giang sơn, dốc hết tâm huyết, nhưng là đến chấm trong tay, lại bị làm thành cái dạng này. Tiểu hoàng đế đau lòng nhức óc, hắn nói ra, chấm có đôi khi đều hận không thể bãi miễn chính mình, chỉ cần như thế là vu giang núi có lợi, cái này hoàng vị, chấm tuyệt không tham luyến. La Quân trầm mặc, cũng không nói lời nào. Tiểu hoàng đế bỗng nhiên nói ra, chấm có thể nhận tiên sinh vì đại ca, chúng ta có thể kết bái. Chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta, tương lai chúng ta cùng hưởng giang sơn. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, trong lòng hai người đều rõ ràng, cái này tiểu hoàng đế là nhanh phải gấp điên. Hắn lo lắng Giang Sơn chờ một chút chưa hẳn đều là tình chân ý thiết, nhưng là hắn rõ ràng, thật sự nếu không hái lấy biện pháp, hắn hạ chàng hội rất đau xót. Cho nên hiện tại, cho dù là uống rượu độc giải khát, hắn cũng không quan tâm. Nhận ta vì đại ca, cái kia cũng không cần thiết. La Quân nói ra, bất quá hoàng thượng nếu là có thể nhận Trác Mã vì muội muội, ta nhất định ta tận hết khả năng đến giúp đỡ hoàng thượng ngài. Tiểu hoàng đế cùng Ngọc Tâm công chúa không khỏi ngẩn ngơ, hai người bọn họ đều nhìn về Trác Mã. Trác Mã nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có vấn đề. Tiểu hoàng đế lập tức mừng như điên nói ra. Ngọc Tâm công chúa cũng là hoan hỉ vô cùng. La Quân nói ra, hoàng thượng, Trác Mã là ta rất lợi hại để ý người, ta chỉ hy vọng nàng có thể tại ngài che chở cho có thể sống khoái lạc. Nàng ưa thích người nào, liền để nàng tương lai gả cho ai. Hoàng thượng khi nàng là thân muội tử, nhiều yêu thương cô em gái này một số, ta liền không có hắn yêu cầu. Hắn đón đến, nói ra, mặt khác, ta có một kiện trọng lễ đưa tiễn. Hắn nói xong cũng xuất ra Long Vương tàng bảo đồ. Cái này, tiểu hoàng đế xem xét cái này ra dê tàng bảo đồ, lập tức liền minh bạch. Cái này tàng bảo đồ chấm sẽ không cần. Tiểu hoàng đế nói ra, tiên sinh cứ việc yên tâm, chấm nhất định đợi Trác Mã cô nương như thân muội tử. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, hoàng thượng thu cất đi, đây là ta đáp ứng Trác Mã gia gia. Hắn đón đến, nói ra, gia gia của nàng đã chết, ta không thể vi phạm gia gia của nàng nguyện vọng. Tiểu hoàng đế nghe vậy ánh mắt trở nên phức tạp, hắn nói ra, tiên sinh chính là người đáng tin, chấm có thể được tiên sinh tương trợ, chính là chấm phúc khí, cũng là Đại Ly Giang Sơn phúc khí. La Quân cười cười. Sau đó, tiểu hoàng đế cũng liền thu tàng bảo đồ. Tiếp theo, đồ ăn đốt tới. Cơm nước xong xuôi, tiên sinh liền theo ta vào cung a. Tiểu hoàng đế nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, vừa vặn Tiểu Ngưng cùng Trác Mã đều cần ăn trí. các nàng nhất định phải an toàn, không phải vậy ta không có cách nào hảo hảo làm việc. Tiểu hoàng đế nói ra, đó là tự nhiên. Ăn cơm xong về sau, La Quân bọn người theo tiểu hoàng đế nhắm rượu lâu. Dưới lầu có xe ngựa sang trọng chờ. La Quân bọn người thì cùng tiểu hoàng đế ngồi chung một chiếc xe ngựa. Cái kia hoàng cung bảo tiêu tự mình đánh xe. Thiên sinh, ngài đối biện kinh bên trong cục thế có chỗ giải sao? Tiểu hoàng đế sau đó hỏi. Nhìn ra được, tâm tình của hắn nhẹ lòng một ít. La Quân nói ra, ta còn thực sự không quá giải. Tiểu hoàng đế nói ra, chấm còn không biết tiên sinh là nơi nào người đâu. La Quân nói ra, ta từ Giả Lam Dạ Mã Nạ cả đến, bởi vì chính là Giả Lam Vương. Con thầy ta nhận, khó mà nói, còn mời hoàng thượng thứ lỗi. Tiểu hoàng đế cười một tiếng, nói ra, mỗi người đều có bí mật, chấm lý giải. Ngọc Tâm công chúa thì nói ra, tiên sinh ngài lần này đến biện kinh đến, là cần làm chuyện gì đâu? La Quân nói ra, đưa tàng bảo đồ cho hoàng thượng. Tiểu hoàng đế cùng Ngọc Tâm công chúa hơi hơi ngoài ý muốn. Tiểu hoàng đế nói ra, chuyên thì vì chuyện này. La Quân nói ra, không sai, chắc Mã gia gia tại ta có ân. Cho tới nay, chắc Mã gia gia đều cất giấu tàng bảo đồ, cả đời này hắn đều mang chắc Mã phiêu bạt. Hiện tại hắn cảm thấy mình lão, muốn cho chắc Mã tìm dựa vào. Cho nên, liền muốn đem tàng bảo đồ hiến cho hoàng thượng ngài, sau đó ngài cho chắc Mã một cái thời gian thái bình. Tiểu hoàng đế nói ra, chắc Mã muội muội gia gia, về sau chính là chấm gia gia. Chờ có cơ hội, chấm nhất định phải đi bái tế chắc gia gia. La Quân cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng thân phận tôn quý, há nhưng như thế tự hạ thấp địa vị đây. Tiểu hoàng đế nói ra, lại tôn quý, cái kia bái tế gia gia mình, nhưng cũng không có gì không ổn. La Quân nói ra, hoàng thượng, tóm lại ta không bắt buộc ngài bất kỳ vật gì. Ngài cũng yên tâm, chờ ngài Giang Sơn vững chắc về sau, ta tự sẽ rời đi. Ta tuyệt sẽ không làm cái thứ hai nhất chính. Tiểu hoàng đế nói ra, tiên sinh, chấm đối với ngài là tuyệt đối tin tưởng. La Quân nói ra, tốt, không nói những thứ này. Hắn nói tiếp, chờ hồi cung, ta còn thực sự cần hoàng thượng ngài cùng ta nói rõ ràng ra biện kinh cục thế đây. Tiểu hoàng đế nói ra, đó là tự nhiên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến xe ngựa thắng gấp thanh âm, con ngựa đứng lên, xe ngựa chấn động, sau đó, xe ngựa thì dừng lại. Chương 1046, lựa kiếm. Xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng đế sắc mặt không vui, hướng ra phía ngoài hỏi. Cái kia hai tên hoàng cung bảo tiêu vén rèm lên, bên trong một tên mặt có vẻ khó khăn, nói ra, hoàng thượng, là Nhiếp Chính Vương người ngăn lại đường đi. Tiểu hoàng đế sắc mặt cũng nhất thời biến. Ngọc Tâm công chúa nói ra, hoàng huynh, ta đến ứng đối. Loại thời điểm này, tiểu hoàng đế xác thực không thích hợp xuất đầu lộ diện. Đây là tại trước mặt mọi người, như để người ta biết tiểu hoàng đế thế mà bị thần tử ngăn lại đường đi, cái kia tiểu hoàng đế uy tín cùng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngọc Tâm công chúa ló đầu ra ngoài, nàng liền trông thấy đến chính là Nhiếp Chính Vương thủ hạ khách khanh. Cái gọi là khách khanh, liền là có chút bản sự tay chân. Nhiếp Chính Vương thủ hạ mời chào không ít võ lâm cao thủ. Người đến cùng sở hữu bốn người, cầm đầu là người giang hồ Xương Thiên Ma tay Ninh Cuồng. Đằng sau ba người theo thứ tự là khoái kiếm cực Ngọc Như, Vũ Vương Diêu Liệt, Truy Mệnh tay Triệu Anh đẹp trai. Bốn người này cưỡi ngựa cao to, thì như vậy ngăn lại đường đi. Ngọc Tâm công chúa thấy thế, không khỏi tức giận đến xanh mặt. Đám người này đã đến ngăn lại đường đi, lại như thế nào không biết bên trong chính là đường kim hoàng đế đây. Mấy cái Nhiếp Chính Vương khách khanh thì dám. Như vậy vô lễ, bởi vậy có thể thấy được, cái này Nhiếp Chính đã ngông cuồng đến loại trình độ nào. Người đến người nào, là sao ngăn lại đường đi? Ngọc Tâm công chúa lạnh lùng nói ra. Cái kia Thiên Ma tay Ninh Cuồng là cái khoảng 40 tuổi hắn tử, mãn kiểm cầu nhiêm. Hắn nhạt lạnh nói ra, chúng ta đến đây, phụ vương ra chi lệnh, mời Già Lam Vương La Tiên sinh nhập vương phủ một lần. Tiểu hoàng đế trong xe ngựa, hắn trên trán nổi gân xanh. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, Nhiếp Chính cử động lần này thật sự là khinh người quá đáng. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn nói với tiểu hoàng đế, hoàng thượng, địch nhân đã lựa kiếm. Chúng ta làm gì còn muốn khách khí đâu? Ngươi bây giờ thì ra ngoài, ta chính là ngươi tay chân. Những người này mạo phạm tiên uy, ứng nên xử trí như thế nào, ngài thì xử trí như thế nào? Tiểu hoàng đế nhãn tình sáng lên. Hắn sau đó liền gật gật đầu, tiếp lấy thì kéo ra màn xe, nhảy xuống xe ngựa. La Quân đi theo nhảy xuống. Tiểu Ngưng cùng Trác Mã thì ở trên xe ngựa quan sát. Ngọc Tâm công chúa lúc đầu nghĩ tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tiểu hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía Ninh Cuồng, hắn nói ra, cậu nô tài, gặp chấm, còn không quỳ xuống. Ninh Cuồng bọn người không nghĩ tới tiểu hoàng đế thế mà lại chạy đến, bọn họ mặc dù biết không cần sợ cái này tiểu hoàng đế, nhưng cái này dù sao cũng là hoàng quyền thời đại, bọn họ đột nhiên gặp hoàng đế, vẫn là khó tránh khỏi có chút tâm hoàng ý loạn. Ninh Cuồng bọn người lập tức liền xuống ngựa tớt, sau đó một gối quỳ xuống, nói ra, thảo dân tham kiến hoàng thượng. Trung quanh qua lại người gặp tình này hình, phần lớn đều nhao nhao tránh đi, cũng có chút người trực tiếp quỳ xuống. Tiểu hoàng đế nói ra, ngươi tên là gì? Ninh Cuồng quỳ xuống về sau, lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì vị vương gia đã thông báo, không cần e ngại hoàng đế. Hoàng đế nếu là thức thời, liền được chăng hay chớ. Nếu là không thức thời, liền đại mặt mũi đều không cần bận tâm. Người là dễ dàng bành trướng, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành cao minh chính trị gia. Có quyền thần, vô cùng chú ý ảnh hưởng, nhưng cũng có quyền thần, ngông cuồng cùng cực, cho là mình cũng là thiên hạ đệ nhất. Mà Nhiếp Chính hiển nhiên là thuộc về cái sau, bây giờ Nhiếp Chính, nghiêm nhưng đã chẳng sợ hãi. Nhiếp Chính hiển nhiên cũng nghe La Quân danh tiếng, cũng biết La Quân trong tay có Long Vương tàng bảo đồ. Hắn cũng biết, tiểu hoàng đế tới gặp La Quân. Hắn vốn chính là dự định sắp xếp người đến mời La Quân nhập phủ. Một nhân tài như vậy, hắn nguyện ý mời chào. Nhưng là hắn không nghĩ tới tiểu hoàng đế vội vã như vậy, mà lại Niếp Chính cũng tin tưởng, người thông minh cũng sẽ không đứng tại tiểu hoàng đế bên kia. Niếp Chính tin tưởng La Quân là người thông minh. Càng mấu chốt là, Niếp Chính cũng không có quá đem La Quân để vào mắt. Dưới tay hắn quyền lực quá lớn, cao thủ quá nhiều. Trong lòng hắn, La Quân cuối cùng chỉ là một võ giả. Niếp Chính bản thân cũng là thâm bất khả trắc cao thủ, dưới tay hắn còn có nhiều cao thủ như vậy. cho nên một người như vậy không quá sẽ đem La Quân loại người này xem như không thể thiếu nhân tài. Lại nói Ninh Cuồng lúc này cảm thấy không đúng vị, thế là hắn bỗng nhiên thì đứng lên. Còn lại ba người thấy thế cũng thì đi theo. Ninh Cuồng nhìn về phía Tiểu Hoàng Đế, hắn lạnh lùng nói ra, "Ninh Cuồng, lớn mật, chẳng có để cho các ngươi đứng dậy sao?" Tiểu Hoàng Đế thấy thế giận tím mặt. Ninh Cuồng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hoàng thượng, nơi này là trước công chúng, ngài kêu la nữa xuống dưới, ném có thể là mình mặt." Sau đó, hắn đối sau lưng hai người nói, "Các ngươi đem hoàng thượng đưa lên xe đi." Cái kia cực nhọc như cùng Diêu Liệt nói ra, "Đúng." Tiếp lấy liền tới trực tiếp đỡ Tiểu Hoàng Đế. Tiểu Hoàng Đế trong lòng hốt hoảng, nếu là ngày trước, hắn đối mặt loại tình huống này thật đúng là không có cách nào. "La tiên sinh." Tiểu Hoàng Đế lui ra phía sau một bước. La Quân lập tức liền cất bước tiến lên, hắn ngăn ở Tiểu Hoàng Đế trước mặt, sau đó xông cực nhọc như cùng Diêu Liệt nói ra, "Các ngươi ăn dám?" Cực nhọc như cùng Diêu Liệt cũng có thể đoán ra người trước mắt chính là Gia Lam Vương, hai người ngốc ngẩn ngơ. Cái kia Ninh Cuồng liền hướng La Quân liền ôm quyền, nói ra, "Các hạ nhất định là đại danh đỉnh đỉnh Gia Lam Vương a." La Quân nói ra, "Không sai." Ninh Cuồng nói ra, "Chúng ta phụng vương gia chi mệnh, mời tiên sinh nhập phủ một lần, mong rằng tiên sinh không để cho chúng ta khó xử." La Quân nói ra, "Chuyện này đều không cần sốt ruột." Hắn sau đó lại hướng Tiểu Hoàng Đế ôm quyền thở dài, nói ra, "Hoàng thượng, bốn người này mạo phạm tiên uy, nên xử trí như thế nào, mời hoàng thượng phân phó." Tiểu Hoàng Đế ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tại chỗ giết chết." "Đúng." La Quân nói ra. Ninh Cuồng đám người sắc mặt biến, Ninh Cuồng lại là hướng phía La Quân nói ra, "Già Lam Vương, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần." La Quân nhạt lạnh nói ra, "Hoàng thượng đã hạ lệnh, các ngươi là muốn tại chỗ tự sát, vẫn là muốn ta tự mình động thủ?" Ninh Cuồng hơi biến sắc, hắn theo rồi nói ra, "Ngươi cái này mãng phu, nhất định là điên." Hắn giương một tay lên, nói ra, "Chúng ta đi." Ninh Cuồng đối La Quân vẫn là trong lòng còn có phòng bị, cho nên là lui về đi. Đã không chịu tự sát, vậy liền chịu chết đi. La Quân thân hình bỗng nhiên động, chân hắn theo như cày, trên dưới quanh người khí huyết cổ động. La Quân trong nháy mắt liền đến Ninh Cuồng trước mặt. Thân hình hắn đột nhiên nổ lớn, tựa như một cái che trời như người khổng lồ. La Quân bắp thịt cổ động lôi kéo, cả thân thể sát thực kỳ trà cao phân. Đây là bắp thịt co rối tự nhiên, hắn đồng thời cũng có thể đến đem hắn trở nên so sánh thấp bé cấp độ. Tiếp theo, La Quân nhất trưởng hướng Ninh Cuồng đầu đập tới. Cuồng bạo kình phong lôi kéo ra như còi hơi một dạng tê minh, cái này một cái chớp mắt, Ninh Cuồng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như biến thành người bình thường. Đối mặt dạng này nhất trưởng, hắn không biết nên như thế nào qua ứng đối, né tránh. La Quân khí thế, võ đạo ảo nghĩa hoàn toàn bao phủ Ninh Cuồng. Ninh Cuồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trước mắt biến thành màu đen. Một trường kia đánh tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Phốc phốc. Một tiếng, Ninh Cuồng tại chỗ bị La Quân nát não, như vậy chết thảm. Ninh Cuồng tại trong bốn người này, tu vi chính là tối cao. Ninh Cuồng danh tiếng tại giang hồ cũng là vang dội nhất, cái kia còn lại ba người đều biết Ninh Cuồng lợi hại. Thế nhưng là cái này Già Lam Vương vừa ra tay, nhất trưởng thì đánh chết Ninh Cuồng. Cực nhọc như ba người nhất thời sợ mất mật, xoay người bỏ chạy. Vẫn là phân biệt hướng phương hướng khác nhau đào tẩu. Cực nhọc như chạy ra một đoạn, đằng sau đông nhiên phong thanh vụ vụ. Tiếp lấy đầu vai trầm xuống, La Quân giống như đại điểu, hắn nhất trưởng đặt tại cực nhọc như đầu vai. Cực nhọc nhược đốn lúc quỳ rạp xuống đất. La Quân một trưởng vỗ hướng cực nhọc như đầu, cái này cực nhọc như cũng là chết thảm tại chỗ. Mà Diêu Liệt cùng Triệu Anh đẹp trai cũng là như thế, bọn họ chạy ra không xa, người phía sau ảnh tránh đến, tiếp lấy liền bị đè vào trên mặt đất, tiếp theo bị La Quân nhất trưởng nát não. Nhất chính vương phái tới bốn người liền bị La Quân bên đường giết chết. Sau đó, La Quân trở lại Tiểu Hoàng Đế bên người, tay hắn trắng tinh, không có nhiễm một tia máu tươi. Tiểu Hoàng Đế cùng Ngọc Tâm công chúa lại là nhìn ngốc, bọn họ căn bản liền La Quân bóng người đều không thấy rõ, liền chỉ thấy bóng người lấp lóe. Tiếp trên mặt đất thì nhiều bốn bộ thi thể. Sau đó, La Quân thì nói với Tiểu Hoàng Đế, "Đi thôi, hoàng thượng, chúng ta hồi cung." Tiểu Hoàng Đế ngơ ngác gật gật đầu. Khi Tiểu Hoàng Đế ra lệnh tại chỗ giết chết lúc, trong lòng của hắn là thống khoái. Nhưng là chờ La Quân đem người toàn bộ giết về sau, Tiểu Hoàng Đế lại là có chút tâm thần bất an. Hắn biết, từ giờ phút này bắt đầu, hắn không quay đầu lại nữa đường. Nếu như không làm như vậy, hắn còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới, nhưng là hiện tại, không có khả năng này. Hoàng cung chi nguy nga hùng vĩ, tất nhiên là không cần nhiều lời. La Quân bọn người theo Tiểu Hoàng Đế vào cung về sau, Tiểu Hoàng Đế liền an bài trước Kiều Ngưng cùng Trác Mã tại Thanh Tâm trong cung nghỉ ngơi. Cái kia Thanh Tâm cung vị trí cục về sau, có mấy tầng tay cầm cái cửa thủ. Tiểu Hoàng Đế đồng thời còn điều động không ít đại nội cao thủ qua trấn thủ. Về sau, Tiểu Hoàng Đế tại trong thượng thư phòng cùng La Quân thương nghị sự tình. Tiểu Ngưng cảm thấy tại Thanh Tâm trong cung nhàm chán, cũng liền cùng một chỗ tới. Còn Trác Mã lại có Ngọc Tâm công chúa bồi tiếp. Trong thượng thư phòng, Tiểu Hoàng Đế nói ra, đương triều thái hậu chính là Đậu Thị gia tộc trưởng nữ, nàng 16 tuổi vào cung. Tiên đế con nối dõi, phần lớn vì nàng làm hại. Bất quá cũng coi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Chính nàng trong lòng hai lần hài tử, sau cùng đều không biết sao mà sinh non. Sau cùng không có cách, nàng liền đem chấm thủ dưỡng. Chấm mẫu phi, bất quá là một giới cung nữ. Bây giờ mẫu phi liền tại quá trong hậu cung phục thị thái hậu, đây cũng là thái hậu áp chế chấm một loại thủ đoạn. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghiêm túc nghe. Tiểu Hoàng Đế tiếp mà oán giận nói ra, Niếp chính là thái hậu biểu đệ, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa còn cậu thả hợp lại cùng nhau. Hai người bọn họ một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Như cứ tiếp như thế, ta đại ly nước sớm muộn muốn hủy ở đôi cậu nam nữ này trên tay. Hoàng thượng, ngài trước đừng kích động. La Quân nói ra, hôm nay chúng ta cũng đã lựa kiếm, hoàng thượng ngài cảm thấy bước kế tiếp, Niếp chính hội làm thế nào? Tiểu Hoàng Đế hơi kinh hãi. Hắn theo rồi nói ra, đây chính là chấm muốn cùng tiên sinh ngài nói, Niếp chính trên tay có rất nhiều cao thủ, hắn tự thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Dưới tay hắn có thứ gì cao thủ, ta không quá cảm thấy hứng thú, dù sao không người là đối thủ của ta. La Quân nói ra, ngài nói cho ta biết, Niếp Chính bước kế tiếp hội làm thế nào? Dựa theo hắn thói quen. Tiểu hoàng đế hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nhịn không được nói ra, tiên sinh, ngài bản sự ta nghe nói qua, hôm nay cũng được chứng kiến. Ta biết ngài là thiên hạ hôm nay ít có tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là Niếp Chính thực lực, ngài ngàn vạn không thể khinh thị a. Niếp Chính tuy nhiên cuồng vọng, nhưng hắn có cuồng vọng tư bản a. Chương 1047, bước thoái vị cùng phản bước thoái vị. Tiểu hoàng đế có chút lo lắng, nói ra, bất luận kẻ nào nếu là khinh thị Niếp Chính, vậy cũng là một loại tai nạn. Chấm cùng Niếp Chính ở chung nhiều năm như vậy, đối với hắn thật sự là quá giải. La Quân có chút buồn bực sờ mũi một cái. Tiểu Ngưng ở bên cạnh cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng đối Niếp Chính giải, cái này ta tin tưởng. Nhưng ta đối La Quân càng là giải, hắn từ trước tới giờ không hội khinh thị bất cứ địch nhân nào. Đối với điểm này, hoàng thượng chỉ xin yên tâm đi. Tiểu hoàng đế hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, ngài vẫn là không có nói cho ta biết, Niếp Chính bước kế tiếp hội làm thế nào. Tiểu hoàng đế ánh mắt phức tạp, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trong lòng rất là bất an, hắn hít sâu một hơi, nói ra, chấm chưa từng có ngẫu nghịch qua Niếp Chính, lần này chấm bên đường giết hắn bốn thủ hạ. Đây là một loại khiêu chiến thư hảo, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu như chấm đoán không lầm, hắn sẽ để cho Thái hậu hạ chiếu trừng phạt chấm diện bích hối lôi 3 tháng, trong lúc đó không được đi ra sẽ gặp quần thần. Hơn nữa còn sẽ đem tiên sinh ngài trước mặt mọi người trảm thủ. La Quân cười cười, nói ra, người hoàng thượng kia ngài định làm gì? Tiểu hoàng đế nói ra, chấm trong lòng đã là một đoàn đầy rối, còn mời tiên sinh dạy ta. La Quân nói ra, hoàng thượng, ngươi đến tin tưởng ta sao? Vẫn là nói, tại trong lòng ngươi, ta chỉ là ngươi sau cùng một con cỏ, là ngươi hành động bất đắc dĩ. Tiểu hoàng đế thân thể hơi chấn động một chút, từ nội tâm mà nói, hắn thật là đem La Quân xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Từ lý tính góc độ nhìn lại, tiểu hoàng đế cảm thấy La Quân cũng không phải là một vị xuất sắc trợ thủ, quân sư. Hắn cảm thấy La Quân quá lỗ mãng. Thủy Trung vẫn là một giới võ phu. Đây là tiểu hoàng đế nội tâm đánh giá. Hoàng thượng, ngươi không cần phải nói. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. La Quân tử tốn nói, tại trong lòng ngươi, ta y nguyên bất quá là một giới võ phu, đúng không? Tiểu hoàng đế lập tức có chút cả lăm, nói ra, tiên sinh, chấm. Không trách ngươi. La Quân đứng lên, hắn nói ra, lấy ngươi lịch duyệt, ngươi sẽ không hiểu ta cảnh giới. Khi bạo lực đến độ cao nhất định về sau, nó có thể đơn giản hóa hứa phức tạp hơn vấn đề. Nhưng tiên sinh ngươi không biết Niếp Chính thực lực a? Tiểu hoàng đế nhịn không được nói ra. Ta không cần biết. La Quân nói ra, đây không phải cuồng vọng, mà là một loại đối với mình thanh tỉnh nhận biết. Có thể nói ra ta lời nói này người chỉ có hai loại, một loại là minh tâm kiến tính, thấy rõ thế gian hết thảy. Một loại là cuồng vọng vô tri, ta La Quân có thể sống đến bây giờ, dựa vào cũng không phải cuồng vọng hai chữ. Thánh Long môn tại hoàng thượng trong lòng ngươi, chắc là rất lợi hại đau đầu một việc a. Tiểu hoàng đế gật đầu. La Quân nói ra, ta tử có lệ tộc thảo nguyên tới, trên đường đi giết không ít Thánh Long môn nhân, ta liền Thánh Long môn tổng đà chủ đều cho giết. Nhưng Lâm Triệu Nam hiện tại lại như thế nào? Hắn dám ra tay với ta sao? Tiểu hoàng đế nói ra, thẳng thắn nói, chính là bởi vì tiên sinh có những này kiêu nhân chiến tích, cho nên chấm mới phá lệ lo lắng tiên sinh lại bởi vậy mà không coi ai ra gì. La Quân chính là cảm thấy cùng tiểu hoàng đế giải thích không rõ ràng. Bất quá lúc này, tiểu hoàng đế lại hít sâu một hơi, hắn nói ra, bất kể như thế nào, chấm hiện tại vận mệnh đều đã cùng tiên sinh buộc chung một chỗ. Tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì, một mực đi làm. Chấm tuyệt đối ủng hộ ngươi, đại không, cũng là vừa chết mà. Giờ khắc này tiểu hoàng đế, mặt mũi tràn đầy bi tráng, có thấy chết không sờn tinh thần. La Quân thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nói tiếp, vậy thì tốt, hoàng thượng, ngươi đợi chút nữa thì chiếu ta nói làm. Làm thế nào? Tiểu hoàng đế liền vội hỏi La Quân. La Quân nói ra, hoàng thượng trước hạ chiếu. Trước hạ chiếu? Tiểu hoàng đế bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ngươi hạ chiếu liệt kê từng cái Niếp Chính vương Niếp Chính cùng thái hậu tội trạng, giam lòng thái hậu, từ đó bắt đầu tự mình chấp chính. Nhưng là không có người hội phụ chiếu, Niếp Chính sẽ lập tức giết tiến đến đem chấm cho giết. Tiểu hoàng đế nói ra, hoàng thượng, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Ngươi một mực qua làm liền là, Niếp Chính chỉ cần dám dẫn người tiến đến giết ngài, hắn chính là mưu nghịch đại tội, đến lúc đó ta đem hắn tại chỗ giết chết. Chỉ cần Niếp Chính vừa chết, còn lại người, tự nhiên cây đổ bầy khỉ tan. Tiểu hoàng đế không khỏi cười khổ, hắn cảm thấy Niếp Chính lại đó là tốt như vậy giết chết đây. La Quân nói tiếp, hôm nay như là đã lựa kiếm, vậy liền sáng cái hoàn toàn. Tiểu hoàng đế cắn răng nói ra, tốt. Tâm lý vẫn còn có một câu, chết thì chết đi. Sau đó tiểu hoàng đế lập tức qua viết chiếu thư viết xong về sau, lại có chút buồn bực. Truyền quốc ngọc tỷ tại Niếp Chính trên tay, chấm không có cách nào đáp ứng. La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này đến lúc nào rồi, cái này tiểu hoàng đế như thế nào như vậy bảo thủ đây? Tiểu Ngưng nói ra, có ngọc tỷ cùng không có ngọc tỷ, thực đều không phân biệt, không phải sao, hoàng thượng? Hoàng thượng sững sờ, theo rồi nói ra, cũng là. Liền cũng tại lúc này, vậy bên ngoài có thái giám bẩm báo, hoàng thượng, An Mộ đại giám tới. Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn nói ra, An Mộ cái này tên cẩu nô tài chính là thái hậu bên người tâm phúc, người lão nô này mới cũng là thái hậu bảo hộ thần, võ công cao rất lợi hại. Trước kia có người ám sát qua thái hậu, đều bị người lao nô này mới chặn lại. Để hắn vào đi. La Quân nói ra. Tiểu hoàng đế gật gật đầu. Sau đó, bên trên cửa thư phòng mở ra. Theo An Mộ đại giám cùng một chỗ còn có tiểu hoàng đế bên người tùy thân thái giám tiểu lý tử. Tiểu lý tử ngược lại là cung cung kính kính, có thể tiểu hoàng đế tâm lý biết, tiểu lý tử cũng là thái hậu người. An Mộ đại giám là cái hơn 60 tuổi lão nhân, bất quá hắn bảo dưỡng rất tốt, nhìn theo khoảng 40 tuổi một dạng. Hắn ăn mặc màu đen thái giám quan phục, cứ như vậy đi tới. An Mộ đại giám ngược lại là không có vênh váo hung hăng, hắn sau khi đi vào, cung cung kính kính quỳ xuống. Nói ra, hoàng thượng, thái hậu nương nương cho mời ngài tiến về Tây cùng một chuyến. Tiểu hoàng đế nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, đi thôi. Tiểu hoàng đế liền đối với An Mộ đại giám nói ra, tốt, ngươi trở về bẩm báo thái hậu, nói chấm sau đó liền đến. Vâng, hoàng thượng. An Mộ đại giám liền thì đứng dậy cáo lui. Tiểu hoàng đế chờ An Mộ đại giám sau khi đi, liền bại ra Tây cung. Tây cung cũng không phải là tên là Tây cung, thái hậu chỗ ở cung điện gọi là Thả Xuất Sắc cung. Tiểu hoàng đế lấy long liễn tiến về Thả Xuất Sắc cung. La Quân vốn muốn cho Kiều Ngưng về Thanh Tâm cung, Kiều Ngưng lại là không làm, nói ra, dù sao có ngươi tại, ta sợ cái gì? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, vậy được rồi. Đến Thả Xuất Sắc cung về sau, tiểu hoàng đế ngay tại Thả Xuất Sắc cung trong hành lang nhìn thấy thái hậu. Thái hậu bên người đều là nữ lưu cùng thái giám, những cung nữ kia bên trong lại có 4 tên cao thủ tồn tại. Xem ra thái hậu đối với mình an toàn vẫn là vô cùng để ý, An Mộ làm theo thì khoanh tay đứng tại thái hậu bên người. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng liền thấy rõ ràng thái hậu hình dạng thế nào. Thấy rõ ràng thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều bị kinh ngạc. Bởi vì cái này thái hậu thế mà cực kỳ tuổi trẻ, mới 30 tuổi không đến. Mà lại, thái hậu còn 10 phần mỹ lệ, nàng khí độ ung dung, mỹ lệ mà cao quý. Nàng đôi mắt không giận mà uy. Tại La Quân tâm lý, thái hậu nương nương hẳn là 40-50 tuổi, 6-70 tuổi loại kia. Nhi thần cho mẫu hậu thỉnh an. Tiểu hoàng đế quỳ xuống, cung kính nói ra, đây là lễ nghi. Tiểu hoàng đế chính là thái hậu nương nương con nuôi, cho nên hắn liền phải hô thái hậu vì mẫu hậu. Thái hậu nương nương ánh mắt lại đến La Quân cùng Tiểu Ngưng thân bên trên, nàng đôi mắt chừng một cái, nói ra, làm cản, là ai bảo các ngươi tiến đến? Đã tiến đến, là sao gặp ai ra mà không quỳ? La Quân cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, ta không có cho nữ nhân quỳ xuống thói quen. Thực đạo lý thì rất đơn giản, thực lực đại biểu hết thảy. La Quân ở trên trời châu thời điểm, như cũ cho hoàng hậu quỳ xuống, nhưng là đến nơi đây, tâm hắn hình dáng tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Chỉ là một cái thái hậu, thật đúng là không có tư cách để hắn La Quân đến quỳ xuống. Thái hậu nương nương trong mắt lóe ra hàn ý đến, nàng ngược lại nói với tiểu hoàng đế, hoàng đế, đây chính là ngươi tìm trợ thủ. Tiểu hoàng đế liền đứng lên, hắn nên tiếp thái hậu nương nương ánh mắt, nỗ lực bình tĩnh, nói ra, mẫu hậu làm gì tức giận đâu, chấm thân thể vì thiên tử, chẳng lẽ không nên có chút chính mình lực lượng sao? Thái hậu nương nương cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên chỉ là cái hoàng khẩu tiểu nhi, tìm một cái trợ thủ, liền cho là mình cánh là thật cứng rắn. Vườn bã ra năm đó vì địa vị hôm nay, giấu tài 10 năm lâu. Người theo ai ra so ra, còn non một số. Nàng đón đến, nói ra, mộ giám, ngươi tuyên chỉ đi. Đúng. An Mộ liền xuất ra thái hậu ý chỉ. Phụng thái hậu nương nương ý chỉ, hoàng đế tuổi nhỏ vô đức, hành vi phóng đãng, ai ra nhiều lần dạy bảo mà không được, cảm giác sâu sắc đau lòng. Nay phạt hoàng đế từ đó tiến rô lên điện diện bích hối lỗi 3 năm, không được ai ra ý chỉ, ai cũng không thể quan sát. Khâm thử, tạ ơn. 3 năm. Tiểu hoàng đế không khỏi buồn giận, hắn vẫn là đem thái hậu nương nương muốn quá thiệt lương. Thế nào, hoàng đế ngươi không quỳ xuống tiếp chỉ sao? Thái hậu nương nương lạnh lùng nói ra. Tiểu hoàng đế nói ra, xảo, chấm nơi này cũng có một đạo ý chỉ, là dưới cho thái hậu ngươi cùng nhiếp chính vương nhất chính. Ai ra chỉ sợ ngươi liền cái tuyên chỉ thái giám cũng không tìm tới đi. Thái hậu nương nương cười lạnh nói. Tiểu hoàng đế nhìn về phía bên người tiểu lý tử đã lui ra phía sau mấy bước. Ai nói, ta đến. Tiểu ngưng đứng ra. Tiểu hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hắn liền nói ra, tốt, tiểu ngưng, ngươi đến tuyên chỉ. Tiểu ngưng tiếp nhận thánh chỉ, nàng liền thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái hậu ly thị vô đức, cùng nhiếp chính vương nhiếp chính cấu kết một thể, hỗn loạn triều cương, tội đáng chết vạn lần. Chấm đọc vì mẫu phi, miễn ở tử tội, ngay hôm đó lên, đẩy vào lãnh cung, vĩnh viễn không bao giờ xả phóng. Khâm thử. Tạ ơn. Ha ha ha. Thái hậu nương nương cười ha hả. Tốt, rất tốt, cứ như vậy, ai ra giết ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, liền lại không một chút do dự. Cũng là tại lúc này, bên ngoài truyền đến vô số tiếng bước chân, tiếp lấy không ít ngự lâm quân cầm đao kiếm trong tay xâm nhập tiến Thả Xuất Sắc cung. Mà làm thủ tiến đến chính là Nhiếp Chính Vương Nhiếp Chính, Nhiếp Chính thủ hạ càng có một nhóm cao thủ cùng theo vào. Cái kia Nhiếp Chính dài 10 phân cao lớn, hắn một thân màu vàng nóng áo giáp tại thân, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, giống như chiến thắng. Trên người hắn càng là tản mát ra một cỗ 10 phần nồng đậm giống được hormone, cũng khó trách thái hậu nương nương đều phải vì thế mà khuynh đảo. Niếp Chính nhìn khoảng 40 tuổi, hắn là loại kia thô mỏ mị lực. Cái này Niếp Chính xem xét cũng là bá khí ngoại phóng, so La Quân bá khí lại có khác nhau. Niếp Chính cấp tốc dẫn người đến thái hậu trước mặt, sau đó, hắn dẫn đầu một gối quỳ xuống. Chương 1048, kiếm vương kiếm. Niếp Chính quỳ xuống, còn lại ngự lâm quân, còn có những cao thủ kia liền toàn bộ quỳ xuống. Cái này một cái chớp mắt khí thế tuyệt đối là chấn khiến người sợ hãi. Trong toàn trường, cũng chính là La Quân, Tiểu Ngưng còn có tiểu hoàng đế không có quỳ xuống. Nhưng tiểu hoàng đế cũng đã là mặt sắt trắng bệnh một mảnh. Chúng thần cứu giá chậm trễ, mời thái hậu nương nương ban thưởng thần tử tội. Niếp Chính hướng thái mẹ kế nương nói ra. Còn lại mấy tên cao thủ, còn có tướng quân cũng đều là cùng theo một lúc hô một tiếng. Thái hậu nương nương trong mắt uy nghiêm càng phát ra mấy liệt, nàng liếc nhìn ở đây liếc một chút, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện vô tận hàn ý. Vương thúc đến vội vặn, ngươi cứu giá có công, có tội gì? Mau mau xin đứng lên. Niếp Chính bọn người liền cùng một chỗ nói, tạ thái hậu nương nương. Tiểu hoàng đế nỗ lực nhìn xuống, hắn hai chân tại hơi run rẩy, nếu như hắn không khống chế lại, đó chính là sẽ như cái sàng một dạng đánh bại. Tiểu hoàng đế tại cái này một cái chớp mắt, có loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Hắn cảm thấy mình tựa như là bị La Quân cho hố. Hắn bị La Quân cho tẩy não, thế mà tin tưởng thì La Quân một người liền có thể đến cùng Niếp Chính chống lại. Chính mình đúng là điên, nhất định là điên, cho nên mới sẽ làm loại chuyện này. Hiện tại là một điểm lượn vòng dư địa đều không có. La Quân một mực không nói gì. Dù cho đối mặt như vậy đao kiếm săn sát, hắn cũng là trầm mặc không nói. Tựa như là đến chuyên nghiệp hố tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nhịn không được nhìn về phía La Quân, La Quân mặt sắc nhàn nhạt, nhưng không có cho tiểu hoàng đế dư thừa mắt sắc. Tiểu hoàng đế nhất thời cũng có chút ngộng. Cũng là tại lúc này, Nghiệp Chính quát, giận lòng, ngươi thân là Đường Kim hoàng đế, vô đức vô năng, bây giờ thế mà còn đại nghịch bất đạo, binh bức Tây cung. Như thế bất nhân bất nghĩa đồ bất hiếu, như thế nào còn có thể ở địa vị, từ lúc này, giờ phút này lên, bản vương thì phế ngươi hoàng đế vị. Ngươi còn không quỳ xuống. Tiểu hoàng đế mặt sắc đại biến, hắn nhịn không được lui lại một bước. Á phụ, chấm. Ngươi. Tiểu hoàng đế nói năng lộn xộn đứng lên. Nhưng là nửa ngày về sau, trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang tới. Nghiệp Chính, ngươi thật lớn mật, chấm chính là thiên tử. Cho dù chấm vô đức vô năng, như thế nào ngươi cái này loạn thần tặc tử có tư cách đến phế truất? Đây là tiểu hoàng đế lần thứ nhất tại Nghiệp Chính trước mặt giống một cái hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế tâm lý đã làm tốt chết dự định. Hắn cũng không tiếp tục muốn mất tứ xuống dưới. Chết thì chết đi, hắn sớm có giác ngộ. Nghiệp Chính nao nao, sau đó hắn cũng là hỏa. Viên Chính, Lâm Hành, cầm xuống giận long, chờ đợi xử lý. Nghiệp Chính lúc này hạ lệnh. Cái kia Viên Chính, Lâm Hành lĩnh mệnh, nói ra, "Vâng, vương gia." Viên Chính cùng Lâm Hành chính là Nghiệp Chính bên người tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ đều đã là nhân tiên cấp bậc. Nghiệp Chính thủ hạ tụ tập vô số cao thủ, đây chính là hắn tiền vốn. La Quân lập tức liền ngăn ở tiểu hoàng đế trước mặt, hắn lại là nhìn về phía Nghiệp Chính. Nghiệp Chính cũng nhìn về phía La Quân, hắn vẫn luôn đang đánh giá La Quân. Nghiệp Chính, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ở chỗ này bất quá là cái bài trí sao? La Quân nhạt lạnh nói ra. Lớn mật, dám gọi thẳng vương gia tục danh. Nghiệp Chính bên người một tên tâm phúc cao thủ võ cương lập tức nghiêm nghị quát lớn. Nghiệp Chính lạnh lẽo nhìn La Quân, hắn nói ra, ngươi chính là giả Lam Vương. Không sai. La Quân nói ra. Hiện trường dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Nghiệp Chính nói ra, ta bốn tên thủ hạ cũng là ngươi coi đường phố giết. Không sai. La Quân nói ra. Nghiệp Chính cười lạnh một tiếng, nói ra, bản vương biết ngươi bản sự bất phàm, ngươi có thể làm cho Lâm Triệu Nam dừng tay, có thể làm cho thần bại lui, có thể giết Tiêu Nam. Ngươi tuyệt đối là cái khó giải quyết nhân vật. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể thay đổi cán khôn sao? La Quân nói ra, ta biết, ngươi hôm nay đến có chuẩn bị. Người khắp thiên hạ đều nói Nghiệp Chính vương Nghiệp Chính cuồng vọng mà bá đạo, nhưng trên thực tế, ngươi tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thủ pháp hành sự cũng không lỗ mãng. Nghiệp Chính mặt sắc hơi đổi. Chẳng lẽ ngươi biết ta muốn tới đối phó ngươi? La Quân nói ra, ta không biết. Hết thảy ta cũng không biết, cũng không muốn đi nghĩ lại. Bởi vì những này đều không có ý nghĩa. Nghiệp Chính đồng tử bắt đầu co vào, hắn cảm nhận được một loại áp lực. La Quân lời nói tại tiểu hoàng đế nghe tới, chính là cuồng vọng mãng phu. Nhưng tại Nghiệp Chính loại cao thủ này nghe tới, hắn lại có chút hiểu La Quân cảnh giới. Cái kia chính là, lão tử cũng là Thiên Vương lão tử, các ngươi đều là lão tử bản tay châu chấu, tùy cho các ngươi làm sao nhảy nhót, nhưng là, lão tử như muốn giết các ngươi, vậy liền giết các ngươi. Bởi vì người là sẽ không đi quan tâm cơn kiến hôi tại bảy âm như quỷ cái gì. Tốt, tốt. Nghiệp Chính chợt cười to đứng lên. Bản vương thật lâu không có đụng phải giống như ngươi người, là bản vương thất sách, cuối cùng vẫn xem thường ngươi. Hắn bỗng nhiên lui ra phía sau, sau đó lạnh lùng nói ra, Viên Chính, Lâm Hành, Huyền Hư đạo trưởng, Kiếm Vương, các ngươi cho bản vương giết hắn. Bốn người này đều là Nghiệp Chính thủ hạ tứ đại vương bài, bất cứ người nào xuất thủ, vậy cũng là thạch phá thiên kinh. Nhưng hôm nay, Nghiệp Chính lại làm cho bốn người đồng loạt ra tay, bởi vậy liền có thể gặp Nghiệp Chính là cỡ nào coi trọng La Quân. Người chung quanh đều rời khỏi khoảng cách nhất định, đại điện này cũng đủ lớn. La Quân liền bị bao vây vào giữa. Tiêu Ngưng thì canh giữ ở tiểu hoàng đế bên người. La Quân bị bốn đại cao thủ vây công, hắn mặt sắc nhàn nhạt, nói ra, Nghiệp Chính, ta biết ngươi lại ở ta đối phó bọn hắn thời điểm đến bắt hoàng thượng cùng Tiêu Ngưng. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên hạ sát thủ. Bởi vì bọn hắn nếu như xảy ra chuyện, ta cam đoan ngươi đời này đều sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi muốn giết bọn hắn, nhất định phải chờ ta chết trước, hiểu chưa? Nghiệp Chính cảm thấy run lên. Hắn cũng không nói lời nào. Cũng là tại lúc này, bốn đại cao thủ cơ hồ cũng là đồng loạt ra tay. Giống. Lâm Hành cái thứ nhất bạo giống một tiếng, hắn kéo vang tiến công kèn lệnh. Một tiếng này giống như chấn thiên chi lôi, làm cho cả cung điện đều tại oanh minh. Khí thế vỡ ra. Lâm Hành trong mắt tuôn ra vô cùng tinh quang, hắn cả thân thể một trống, người như phong lưu, đột nhiên, nhất quyền hướng phía La Quân trái tim đụng giết tới. Một quyền này chính là Đại Hoàng Thiên Quyền. Quyền như hoàng thiên cẩn trọng, thế như thiên quân bạo phát, tất cả lực lượng đều tại một quyền này bên trong, võ đạo ảo nghĩa, tinh thần toàn bộ nhảy lên tới đỉnh điểm. Mọi người đã thấy không rõ lắm Lâm Hành người, chỉ cảm thấy cả người hắn đều trở thành một cô lôi đỉnh biến động. Thật cường đại quyền lực, đây mới thực sự là quyền thuật, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Thái hậu nương nương ngồi ở vị trí đầu, nàng cũng là hiểu một số công phu. Thấy thế không khỏi thì thào nói ra. Tiểu hoàng đế thì là nhìn ốc, hắn cũng thấy không rõ lắm Lâm Hành bộ dáng. Tiếp theo, Viên Chính cũng ra chiêu. Viên Chính thân thể co rụt lại, cả cá nhân lực lượng đều đang ngưng tụ, đột nhiên, khí huyết cùng chân khí tuôn ra, đột nhiên thì ngưng tụ thành một đầu dây. Hắn một chân điểm ra, thẳng điểm La Quân dưới hông. Thiên cương chân. Viên Chính cái này một chân đem hắn tất cả lực lượng, tinh thần đều bạo phát đi ra. Vẹn vẹn một chân, cũng đã đem vị này nhân tiên cao thủ lực lượng hoàn mỹ bày ra. Một cước này hung ác tàn bạo, nhanh như thần kiếm kinh hồng. Nhìn, Viên Chính căn bản không có động, nhưng một cước này đã đến La Quân dưới hông. Huyền Hư đạo trưởng cũng xuất thủ. Huyền Hư đạo trưởng bất động âm thanh sắc, nhưng hắn quyền lại là nhanh nhất, chính là hướng phía La Quân cái cổ đánh giết mà đến. Xuất thủ lúc bất động âm thanh sắc, đột nhiên chính là sơn hà gào thét, thiên địa mất sắc. Một quyền này lực lượng tựa như hỗn độn và quân, vô luận là lực đạo, vẫn là thời cơ, Huyền Hư đạo trưởng đều nắm chắc đến hoàn mỹ trạng thái. Mặc kệ La Quân làm phản ứng gì, đều là trốn không thoát hắn quyền ý bao phủ. Huyền Hư đạo trưởng không ra tay thì thôi, xuất thủ tất đưa người vào chỗ chết. Cái cuối cùng Kiếm Vương cũng xuất thủ. Đột nhiên, xoẹt. Một tiếng như xé rách gấm vóc thanh âm xuất hiện tại La Quân ở ngực. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay, trước hết nhất giết tới La Quân trước mặt thế mà không phải Huyền Hư đạo trưởng, cũng không phải Viên Chính, càng không phải là Lâm Hành. đến nơi trước tiên lại là kiếm vương. Kiếm vương trong tay chính là Vân Tuyết bảo kiếm, cái kia bảo kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng đưa tới, lại giống như tiễn cá trong nước bên trong ghé qua, mũi kiếm thẳng tắp, cổ tay chấn động du tẩu, không có mang theo một điểm phá không phong thành, đâm thẳng đến La Quân trước mặt lúc cả thanh kiếm mới đột nhiên một vụ nổ. Mũi kiếm kia trong nháy mắt bao phủ lại La Quân ở ngực trái tim, phổi, thậm chí cổ họng hầu kết. Một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý, sát ý, tại cái này hở ra gầm giống như đánh nổ bên trong, hoàn toàn tản mát ra đi ra, kiếm vương một kiếm này, tuyệt đối kinh hồng. La Quân bị bốn đại cao thủ như vậy vây công, dựa theo đạo lý tới nói, đó là Thiên Vương lão tử cũng đều là chết chắc. Nghiệp Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Thái hậu nương nương cũng thế. Tiểu hoàng đế càng là nhìn không chuyển mắt. Lúc này, Tiểu Ngưng cũng đem trái tim nhấc đến cổ họng. Nguy hiểm như vậy, nàng cũng không dám tưởng tượng. Nàng cảm thấy, cái này căn bản là không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như nàng pháp lực tại thân, đối mặt dạng này vây công, đến nước này, cái kia cũng là đường chết một đầu. La Quân đến muốn ứng đối như thế nào đâu? Lại nói kiếm vương một kiếm này đến nơi trước tiên, La Quân cả thân thể thì bỗng nhiên cất cao. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, La Quân giỗi cái cổ ngựa đầu, gào thét một tiếng, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra cuồng mãnh vô cùng khí thế. Cố khí thế này chính là thiên địa bạo liệt, vạn vật diệt tuyệt khí thế hung mãnh. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện thì đều bị cố khí thế này ngăn chặn. Rất nhiều ngự lâm quân binh lính bị La Quân gào thét chấn động đến mảng nhĩ chảy máu, lan đất thân âm. Hiện trường bên trong, cái kia vô cùng khí thế bạo phát đi ra. Thái hậu nương nương trong nháy mắt mặt sắc trắng bệch, Niếp Chính cũng hơi hơi mất sắc. Nếu như không mở mắt ra nhìn, mọi người liền đều cảm thấy giữa sân không là một người, mà chính là một đầu viễn cổ bạo long xuất hiện. Tiểu Ngưng không khỏi hai mắt trợn lên, nàng chăm chú nhìn La Quân. Nàng thị lực là vô cùng tốt, cũng có thể bắt được La Quân bọn họ tốc độ xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân trước hết nhất là ra tay với Kiếm Vương. Kiếm Vương mũi kiếm chạm giết tới, hắn đột nhiên hai ngón kẹp hướng Vân Tuyết kiếm thân kiếm. Kiếm Vương gặp gì bên ấy, hắn không có thấy rõ La Quân tốc độ xuất thủ, nhưng tự thân mẫn cảm lại làm cho hắn kiếm chuyển hướng, liền muốn đem La Quân ngón tay chặt đứt. La Quân vẫn là kiểu cũ, hắn đột nhiên co vào ngón tay, ống tay áo quấn lấy mũi kiếm. Kiếm Vương lại không phải trước đó cái kia hoa văn có thể so sánh với, hắn cấp tốc chấn động, kiếm như kiếm ngư vọt tới, liền đem La Quân ống tay áo xoắn nát. Lúc này Kiếm Vương cũng là hãi hùng kiếp vía, hắn căn bản theo không kịp La Quân tốc độ. Hết thảy biến hóa đều dựa vào mẫn cảm của mình cùng bản năng. Hắn mẫn cảm cùng bản năng cũng thật là lợi hại. La Quân ống tay áo bị xoắn nát, cái này một cái chớp mắt, cái kia bảo kiếm có một cái chớp mắt sơ hở cùng ngấp trệ. Cái này giống là một người xuất quyền về sau cảm giác. Chương 1049, quyền phá tứ phương. Một người, nhất quyền đánh sau khi ra ngoài, mặc kệ tốc độ của hắn lại nhanh, quyền hùng mạnh hơn nữa, hắn đều cần một lần nữa vật kình, nhưng là cái này kình lực chuyển đổi ở giữa, chính là một sơ hở. Cái này sơ hở, rất nhỏ bé, nhưng là tuyệt đối có. La Quân chờ chính là cái này sơ hở, trong nháy mắt, La Quân cánh tay như quỷ mị thiểm điện ép đến Kiếm Vương bảo kiếm trên thân kiếm. Kiếm Vương lập tức cảm giác được đối phương cánh tay như có vạn quân. La Quân cánh tay ngăn chặn thân kiếm, con ngón búng ra. Ngón tay hắn chuẩn xác không sai đánh trúng kiếm thân thể. Nhất thời, một cỗ hung hãn tuyệt luân điện lưu bay thẳng Kiếm Vương bàn tay, hổ khẩu. Kiếm Vương thân thể chợt run lên, nhẹ buông tay. La Quân cổ tay chuyển một cái, liền đem cây kiếm này nắm bắt tới tay bên trên. Cái này bên trong biến hóa đều tại hào điên ở giữa, tốc độ quá nhanh. Còn lại ba người quyền còn chưa tới La Quân trên thân, La Quân liền đã đoạt kiếm thành công. Tiếp theo, La Quân đem kiếm chấn động, cây kiếm này lập tức hướng phía Lâm Hoành kích bắn mà đi. Lâm Hoành liền cảm giác được chính mình mới ra quyền, không biết cái quỷ gì, Kiếm Vương kiếm thế mà thì hướng phía hắn bắn giết tới. Lâm Hoành hãi nhiên, cấp tốc lui lại, tiếp lấy thân thể lưng ngang, lúc này mới đem Kiếm Vương cây kiếm này cho mau né qua. Bảo kiếm bị Lâm Hoành tránh đi, tiếp lấy thế mà bay thẳng đến Thái Hậu nương nương phương hướng kích bắn đi qua. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng hung mãnh. Cái kia An Mộ đại giám lập tức xuất thủ, hắn ngăn ở Thái Hậu trước mặt nương nương, tiếp trong tay xuất hiện kim tằm tỳ bao tay. Hắn thế mà thì đưa tay trực tiếp đem cái kia bảo kiếm cho bắt trên tay. Một chảo này ở, An Mộ đại giám thân thể bỗng nhiên chấn động, người cũng sau lùi lại mấy bước. An Mộ đại giám mặt sắc đại biến, hắn cái này mới phát giác kiếm này bên trong ẩn chứa một cỗ hung mãnh địa lưu. An Mộ đại giám nội tâm kinh hãi, người này vận dụng kình lực chi huyền diệu, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Tại Lâm Hoành tránh đi một cái chớp mắt, La Quân thân thể cũng động, hắn thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp, thế mà liền trực tiếp nhào về phía Lâm Hoành. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là Lâm Hoành cái này một né tránh, liền giống như là đại đê xuất hiện lỗ hổng. Mà La Quân tại đại đê bên trong chính là ngập trời hồng thủy. Cái này đại đê xuất hiện lỗ hổng, chính là nhân dân tai họa ngập đầu. Đối với Lâm Hoành lưu trí lịch trình tới nói, đồng dạng là khổ không thể tả. Hắn vừa ra quyền, Kiếm Vương kiếm thì không khỏi bắn giết tới. Hắn vừa mới lui ra ngoài, tránh thoát cây kiếm này, tiếp lấy cái kia La Quân giống như đại điểu đánh tới, hắn mắt tối sầm lại, đó là Thái Sơn áp đỉnh tư thái a. La Quân thân ảnh hoàn toàn đem Lâm Hoành bao phủ. Lúc này, La Quân một trưởng vô dưới. Đây là đại thánh ấn. Ầm. Lâm Hoành liền bị La Quân tại chỗ đại thủ nát não, tử trạng thê thảm vô cùng. Huyền Hư đạo trưởng cùng Viên Chính còn có Kiếm Vương toàn bộ vô hụt. La Quân cấp tốc một cái linh dương móc sừng thi triển đi ra, hắn thân thể lao nhanh, trong nháy mắt liền đến Kiếm Vương trước mặt. La Quân vốn là cần xoay người một cái, nhưng mọi người lại không có gặp hắn quay người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn cứ như vậy đi vào Kiếm Vương trước mặt. Kiếm Vương mất đi bảo kiếm, điều này hiển nhiên đối với hắn là hủy diệt tính đả kích. La Quân xuất hiện lúc, cái kia cường đại áp bách lực để hắn kinh hồn bạt vía. Trong nguy cơ, Kiếm Vương bất chấp tất cả, hắn bạo giống một tiếng, tiếp lấy cả thân thể hung hăng vọt tới La Quân. Lão hùng chẳng thụ. Kiếm Vương cũng là không đốc, lúc này liền chỉ cầu đả thương địch thủ. Hắn biết chỉ cần mình làm cho La Quân có một lát sơ hở cùng đình trệ, đối với đám bọn hắn như vậy mấy cái người mà nói, thắng lợi thì đã ở trong tầm mắt. Kiếm Vương lực lượng cường hãn vô cùng, cái này đánh tới, liền như ngọn núi sụp đổ tới. khí thế cường hãn, hủy diệt tính lực lượng. Dù sao, kiếm vương tu vi là bày ở chỗ này. La Quân nhưng cũng không né tránh, hắn đột nhiên vươn tay, trên thân thể dương, tiếp lấy nhất trưởng liền đặt tại kiếm vương trên đầu vai. Thổi phù một tiếng, kiếm vương bị La Quân trực tiếp theo quỳ trên mặt đất. Cái kia viên chính cùng huyền hư đạo trưởng vốn cho rằng La Quân muốn nhất trưởng toái kiếm vương đầu, lại không nghĩ rằng La Quân đem kiếm vương nhất nhấn đồng thời, thân hình nhất chuyển, thế mà đến kiếm vương phía sau. Viên chính cùng huyền hư đạo trưởng công kích lại lần nữa thất bại. Kiếm vương cái quỳ này, mặt đất kia quang hoa gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh, mảng lớn dạn nước văn hiện ra. Dạng này lực lượng, quả nhiên là người xem kinh hồn bạt vía. La Quân đem kiếm vương xách trên tay, đột nhiên thì hướng viên chính quăng ra. Viên chính mắt còn không có nâng lên, liền cảm giác trước mắt có vật nặng đập tới. Cái này vật nặng vừa vội vừa nhanh vừa độc, kình phong bạo liệt. Hắn không kịp thấy rõ ràng, liền thân thể lóe lên, lập tức né tránh. Vừa mới né tránh, La Quân tựa như chân thần buông xuống đến trước mặt hắn. Cái này một cái trước mắt, viên chính tâm can lạnh mình, hắn thế mà phụ phụ một tiếng thì quỳ đi xuống, sau đó lệ rơi đầy mặt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lại nói kiếm kia vương thi thể bị viên chính tránh đi, lại hướng Niếp Chính phương hướng đập tới. Niếp Chính mặt sắc âm trầm tới cực điểm, hắn một tay lấy kiếm vương thi thể vững vàng bắt lấy, sau đó đưa để dưới đất. Giờ này khắc này, cái kia huyền hư đạo trưởng cũng không dám lại tiến công. Tiến công thì là muốn chết, hắn cấp tốc lui ra phía sau đến Niếp Chính bên người, hổ thẹn nói ra, "Vương gia, thuộc hạ vô năng, cho ngài mất mặt." La Quân cũng không có đối viên chính chém tận giết tuyệt, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không giết ngươi, cút về đi." Viên chính như gặp đại xá, hắn vội vàng đến Niếp Chính bên người, chỉ nói nói, "Thuộc hạ lại không mặt đợi tại vương gia bên người, cáo tử." Sau đó, hắn xoay người chạy ra đại điện. Viên chính tâm lý cũng không hối hận quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn biết, hắn chỉ cần chần chờ một cái chớp mắt, hiện tại hắn liền sẽ bước kiếm vương Hòa Lâm Hồng theo gót. Không theo giả Lam Vương dạng này người động thủ, thì vĩnh viễn không biết giả Lam Vương đáo khủng bố đến mức nào. Giờ này khắc này, tiểu hoàng đế trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn rốt cục bắt đầu trải nghiệm La Quân nói tới loại kia huyền diệu chi cảnh. Tiểu Ngưng trong mắt cũng xuất hiện dị dạng thần thái, nàng dần dần bắt đầu minh bạch, vì cái gì La Quân lại là thiên mệnh chi vương. Hắn cũng không phải là cũng không bằng Tiên Châu những đại năng đó, bất quá là bởi vì hắn cất bước muộn. Mà hắn tại vũ lực thời đại, lại là như thế kinh tài tuyệt diễm. Tiểu Ngưng tin tưởng, đợi một thời gian, cho dù là tại pháp lực thời đại, La Quân cũng sẽ như thế khác như vậy, lực áp quần hùng, chẳng sợ hãi. Mà Niếp Chính cùng Thái Hậu nương nương mặt sắc làm theo khó coi tới cực điểm. La Quân nhìn về phía Niếp Chính, Niếp Chính cũng nhìn về phía La Quân. "Niếp Chính, ta biết ngươi còn có ẩn tàng cao thủ, ngươi trên người mình cũng có vương bài." La Quân từ tốn nói, "Nhưng ngươi tin tưởng ta muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhưng nói như vậy, hoàng đế này cùng ngươi đồng bạn cũng liền chết chắc." Niếp Chính lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, "Thật sao?" Hắn cười một tiếng, tiếp lấy lạnh lùng nhìn chung quanh ở đây, hắn nói ra, "Nếu ai dám động thủ giết bằng hữu của ta, ta nhất định để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong." Mặc kệ sau lưng của hắn có người nào, thế lực. Sau khi nói xong, La Quân nói với Niếp Chính, "Ngươi cảm thấy có người có đảm lượng tới giết bọn hắn sao? Riêng là tại sau khi ngươi chết." Niếp Chính mặt sắc khó coi vô cùng. Giờ khắc này Niếp Chính, tuy nhiên bên người có thể vô số người, hắn tại Thiên Quân bên trong, lại cảm thấy phảng phất là tại một người đối mặt La Quân. Niếp Chính hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Ngươi quá coi thường ta. Thứ nhất, ngươi xuất thủ chưa hẳn giết đến ta. Thứ hai, bên cạnh ta cũng có tử sĩ. Nếu như ngươi uy hiếp được ta sinh mệnh, bọn họ nhất định sẽ qua giết hoàng đế cùng bằng hữu của ngươi." La Quân nói ra, "Ta cảm giác được, nếu như ta trước giết chết sĩ, ngươi thì có cơ hội đi bắt bằng hữu của ta. Nếu như ta trước hết là giết ngươi, tử sĩ thì có cơ hội đi bắt ta đồng bạn đến uy hiếp ta." Hắn đón đến, nói, "Ta minh bạch, cho nên nói, hôm nay còn không phải ngươi tử kỳ. Ngươi đi đi." Niếp Chính thu liễm tâm tình rất phức tạp, hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, nói ra, "Chúng ta đi." Thái Hậu nương nương nhịn không được đứng lên, nàng cầu khẩn nhìn về phía Niếp Chính, nói ra, "Mang ta cùng đi." Niếp Chính liền thì nhìn về phía La Quân. La Quân nhạt lạnh nói ra, "Tuyệt đối không được." Niếp Chính khẽ cắn môi, liền không tiếp tục để ý Thái Hậu, không sai sau đó xoay người tuyệt tình rời đi. Thà xuất sắc điện rất nhanh liền trống trải xuống tới. Thái Hậu nương nương đổi phế ngồi ở vị trí đầu. Tiểu hoàng đế lúc này rốt cục cảm thấy mình có thể dương mi thổ khí, hắn nhìn về phía Thái Hậu nương nương, nói ra, "Ly thị, từ nay về sau, Lãnh cung cũng là ngươi duy nhất kết cục, ha ha ha." Hắn sau khi nói xong, liền chính mình đi mời hắn mẫu phi đi ra. Nói đến đáng thương, tiểu hoàng đế bên người thật sự là tìm không ra có thể sai xử người tới. Tiếp theo, tiểu hoàng đế tiếp mẫu phi hồi cung. Tại trong thượng thư phòng, tiểu hoàng đế hưng phấn tới cực điểm. "Tiên sinh, chấm giờ mới hiểu được, trước tiên cần phải sinh một người, liền so cái kia Thiên Quân Vạn Mã còn tốt hơn." Dùng tiểu hoàng đế nói ra. La Quân mặt sắc nhạt, hắn cười một tiếng, nói ra, "Hoàng thượng, tiếp xuống tình huống sẽ phát sinh cải biến, ngươi phải thật tốt sử dụng." Tiểu hoàng đế nói ra, "Chấm biết, chấm chính là chính thống hoàng đế, Niếp Chính mãi mãi cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Hôm nay Niếp Chính ăn quả đắng, rất nhiều người đều muốn cân nhắc đường lui. Chấm cái thứ nhất muốn thu về cũng là Ngự Lâm quân quyền thống trị." La Quân nói ra, "Không sai. Hoàng thượng ngươi phải nhanh một chút hạ chiếu đem việc này định ra tới." Tiểu hoàng đế nói ra, "Chỉ sợ Ngự Lâm quân những người kia gặp sự tình không ổn, đã dẫn người thoát đi hoàng cung." La Quân nói ra, "Ngự Lâm quân chức trách cũng là thủ vệ hoàng cung, bọn họ trốn sau khi ra ngoài, tính là gì? Đó là kẻ đào ngũ, vinh quang từ đó không tại. Chỉ sợ liền xem như thống lĩnh muốn chạy trốn, các binh sĩ cũng không muốn." Tiểu hoàng đế nói ra, "Tiên sinh nói có đạo lý." La Quân nói ra, "Huống chi, mặc kệ bọn hắn đào tẩu vẫn là không có đào tẩu, cái này chiếu một dạng muốn dưới, một dạng muốn có tác dụng. Nếu có người không phục chiếu, liền theo không phụng chiếu tội đến xử phạt. Bây giờ, hoàng thượng ngươi muốn làm liền là đưa ngươi mất đi hoàng đế uy nghiêm, toàn bộ tìm trở về. Muốn để ngươi thánh chỉ, từ đó thực sự trở thành thánh chỉ. Tiểu hoàng đế trong mắt thả ra tinh quang đến, hắn nói ra, tốt, chấm cái này hạ chiếu, đem người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh được phương, phó thống lĩnh Trương Anh Kiệt chém đầu gian chúng, lại lập chấm tâm phúc qua trưởng quản Ngự Lâm quân. Không thể. La Quân lập tức nói. Có gì không thể? Tiểu hoàng đế nhất thời kỳ quái. La Quân nói ra, không chỉ là không thể giết, mà lại hoàng thượng ngươi muốn hạ chỉ ý chính là ban thưởng, đồng thời hứa hẹn đối di vãng hết thảy, khái không truy cứu. Vì cái gì? Tiểu hoàng đế nhất thời cảm thấy không cam lòng. La Quân nói ra, hoàng thượng, ngươi muốn rõ ràng hiện tại cục thế. Trước đó ngươi không có thế lực, tất cả mọi người tại ngươi mặt đối lập. Ngươi cũng không thể trách bọn họ, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ có cái lựa chọn này. Nếu như bây giờ, ngươi đem bọn hắn giết, cái kia mọi người hội liều chết qua ủng hộ nhất chính, không dám quy thuận ngươi. Nhưng là ngươi như chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn họ liền sẽ căn cứ tình thế, dần dần hướng ngươi dựa sát vào. Chương 1050, triều đình. Tiểu hoàng đế nghe vậy hiểu ra, hắn may mắn nói ra, may mắn có tiên sinh ngươi lại bên cạnh nhắc nhở, không phải vậy chấm lần này chỉ sợ trọng phạm sai lầm lớn. Tiểu Ngưng ở bên cười nói, hiện tại hoàng thượng ngươi hẳn là sẽ không còn cảm thấy La Quân chính là một giới mãng phù a. Tiểu hoàng đế nói ra, tiên sinh chính là đại tài là chấm ánh mắt thiệt cận. La Quân đầu não là tuyệt đối thông minh, lúc nào nên động não, lúc nào lười nhác động não, trong lòng của hắn tự nhiên là có phổ. Lấy lực lượng một người, dung chuyển nhiếp chính vương. Cái này nói đến tựa như là nói mơ giữa ban ngày, nhưng La Quân lại là làm đến. Hôm nay chi nhiếp chính, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có thất sách. Hắn chuẩn bị đầy đủ, đem La Quân bọn người vây quanh tại Thả Xuất Sắc Cung. Hắn duy nhất tính sai cũng là đối La Quân năng lực vẫn là đánh giá thấp. Rất gần bên trong, người chỉ địch quốc. Tại dạng này trong một cái đại điện, khoảng cách như vậy bên trong, nhiếp chính liền có thiên quân vạn mã, vậy đối với lên La Quân, cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu La Quân thì lấy được thắng lợi. La Quân biết, hắn cũng có nhược điểm cùng sơ hở, cái kia chính là tiểu hoàng đế cùng tiểu ngưng. Một khi cá chết rách lưới, liền sẽ có không thể dự đoán ngoài ý muốn. Cho nên La Quân biết, hôm nay không phải giết nhiếp chính thời điểm. Mà nhiếp chính một khi rời đi hoàng cung, rời đi cung điện kia, hắn chính là con cá tiến đại hải. La Quân muốn lại giết nhiếp chính là càng không dễ dàng. Nhưng nhiếp chính lại có thể tụ tập hắn tư nguyên tới đối phó La Quân. Điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. Nhưng hắn chẳng sợ hãi, hắn đối quyền lợi cũng không có bao nhiêu dục vọng, nhưng La Quân cùng Tiểu Ngưng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tại trận này hoàng quyền trong tranh đấu, có thể tìm tới bọn họ về nhà đường. Long Vương bảo tàng đồ đã tại hoàng thượng trong tay, Ác Long có lẽ thật muốn bọn họ tới đối phó. Tương lai đường, đến làm như thế nào đi? La Quân tâm lý không rõ ràng, nhưng là hắn biết, đường nhất định ngay tại dưới chân. Lại nói tiểu hoàng đế trước đó đem duy nhất mấy tên hoàng cung bảo tiêu an bài qua bảo hộ chắc mã, đây là tiểu hoàng đế tại đối La Quân biểu thị thành ý giờ phút này. Tiểu hoàng đế triệu hồi hoàng cung bảo tiêu, hắn an bài 4 người tiến đến tiếp quản Ngự Lâm quân. Tại hoàng cung Ngự Lâm quân quân doanh chỗ, Ngự Lâm quân thống lĩnh Được Phương còn có phó thống lĩnh Trương Anh Kiệt, cùng còn lại mấy tên phó tướng đều tại. Mà lại Ngự Lâm quân 3000 quân sĩ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không rời đi. Bọn họ cũng đều biết, hoàng ngay lập tức muốn ra tay với Ngự Lâm quân. Tiểu hoàng đế lần này không có tự mình đến, hắn hiện tại muốn dưỡng thuộc về hoàng thượng uy nghiêm, không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. 4 tên đại nội cao thủ cùng đi đến cái này quân doanh chỗ. Lúc này sắc trời đã tối, một vòng nhũ mủn treo ở ngọn cây. Ngự Lâm quân thống lĩnh Được Phương, phó thống lĩnh Trương Anh Kiệt, cùng Ngự Lâm quân toàn thể tướng sĩ tiếp chỉ. Cái kia đại nội cao thủ Ngạo Thiên trình diện về sau, cất giọng quát. Được Phương cùng Trương Anh Kiệt lập tức liền xuất lĩnh Ngự Lâm quân tướng sĩ quỳ xuống tiếp chỉ. Mặt tướng tiếp chỉ. Được Phương cùng Trương Anh Kiệt trong lòng hiển nhiên là bất ổn, nhưng là bọn họ đã không có khác lựa chọn. Muốn chạy trốn tới đâu đây? Muốn đi tìm nơi nương tựa nhiếp chính vương sao? Có thể Ngự Lâm quân những tướng sĩ đó nhóm cũng không nguyện ý, Ngự Lâm quân ba chữ cũng là bọn họ suốt đời vinh quang. Mà lại Được Phương giã tâm lý rõ ràng, hắn một khi thật chạy trốn tới nhiếp chính vương nơi đó, nếu là hắn mang không đi Ngự Lâm quân, như vậy hắn cũng không có cái gì giá trị. Nhiếp chính vương thủ hạ cao thủ nhiều rất lợi hại đâu, đến lúc đó hoàng thượng còn càng thêm sẽ không bỏ qua được người Phương gia. Được Phương cùng Trương Anh Kiệt hoành một lòng, quyết định thì lưu lại. Nhiều nhất đó là một con đường chết, chết cũng phải chết như cái đàn ông. Không quá lập tức Được Phương cùng Trương Anh Kiệt cũng có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hoàng thượng hạ chiếu, cũng không muốn xử trí hai người này, ngược lại trùng điệp phong thưởng, cũng hứa hẹn tuyệt không thu được về tính sổ sách. Được Phương cùng Trương Anh Kiệt nhất thời lệ nóng doanh trọng. Ngự Lâm quân qua chiến dịch này, chưa hẳn thì thật hiệu chung với hoàng thượng ngài. Nhưng là cái này đều không trọng yếu, khi ngày càng có thể chống đỡ nhất chính, càng ngày càng có thể quyền lực vững chắc. Như vậy ngài người bên cạnh độ trung thành liền sẽ càng cao. Trong triều cũng vẫn là có thật nhiều trung thần nghĩa sĩ lao thần, hoàng thượng ngài phải thật tốt lôi kéo bọn họ, để bọn hắn vì ngài xuất lực. La Quân tiếp tục đối tiểu hoàng đế ân cần dạy bảo. Hắn còn nói thêm, trong thời gian này, nhiều trên giang hồ triệu tập một số hảo thủ tiến đến. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu. Tại nhất chính vương trong vương phủ, nhất chính đối với tiểu hoàng đế nhất hệ liệt động tác nhưng cũng là nhất thanh nhị sở. Nhất chính sắc mặt nghiêm túc, dưới tay hắn thứ nhất mưu sĩ Mạc Đại Tiên Sinh nói ra, vương gia, nhìn, cái này tiểu hoàng đế là muốn từng bước một thu nạp quyền lực. Nhiếp chính trầm giọng nói ra, đây hết thảy đều không trọng yếu, chúng ta bây giờ duy một trọng yếu cũng là đối phó Già Lam Vương. Già Lam Vương nếu như chết, nhỏ như vậy hoàng đế thì vẫn là chuyện tiểu lâm. Bất quá, lớn lao, cái này Già Lam Vương so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Mạc Đại Tiên Sinh nói ra, ngài nói, chúng ta còn có cơ hội hay không đem hắn lôi kéo đến chúng ta bên này đâu? Không cần nghĩ. Nhiếp chính nói ra, hắn dạng này người, một khi làm quyết định thì tuyệt sẽ không sửa đổi. Hắn đứng tại tiểu hoàng đế bên kia, một khi thật đem bản vương vặn ngã, vậy hắn liền sẽ là cái thứ hai nhiếp chính vương. Điều này hiển nhiên với hắn mà nói, có khiêu chiến nhiều. Mạc Đại Tiên Sinh nói ra, vậy xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể giết hắn. Nhiếp chính nói ra, có thể giết thế nào đâu? Mạc đại tiên sinh nói ra, vương gia, địch nhân, đó chính là chúng ta bằng hữu. Chẳng lẽ ngài vong thần Hòa Lâm Triệu Nam? Niếp Chính nhãn tỉnh sáng lên, hắn kinh hỉ nói ra, không sai, ngươi lập tức qua cho bản vương liên lạc hai người này. Riêng là Lâm Triệu Nam, để hắn mang càng hơn cao thủ tới. Chỉ cần có thể đem Già Lam vương giết, bản vương có thể cho Thánh Long môn càng thật tốt hơn chỗ. Vâng, vương gia. Mạc đại tiên sinh mỉm cười. Ngày thứ hai tảo triều, Niếp Chính vương Niếp Chính không có trước tới tham gia. Liên cũng còn có thật nhiều lão thần cáo bệnh không tới. Niếp Chính đương nhiên sẽ không tới tham gia bữa sáng, hắn là sợ bị La Quân cho ngay trước quần thần đem hắn giết. Mà một số khôn khéo lão thần, riêng là phụ thuộc vào Niếp Chính lão thần, tự nhiên cũng liền thông minh không tới. Đại ly nước đến nước này, nội bộ đã là thối nát không chịu nổi. Triều thần nhóm phần lớn nghĩ là trèo viêm phụ thế, vớt chỗ tốt. Bởi vì là Niếp Chính vương Niếp Chính bản thân cũng chính là cái tham tại hưởng thụ người. Niếp Chính xa hoa lãng phí sinh hoạt là La Quân không dám tưởng tượng. Hắn tiểu thiếp có hơn 300 cái, hắn mỗi ngày ẩm thực tinh tế đến làm cho người giận sôi cấp độ. Một mình hắn đang hưởng thụ cả quốc gia tài phú, hắn cũng đang liều mạng tiêu xài. Sở dĩ đại ly nước còn không có sụp đổ, thứ nhất là bởi vì gần nhất những năm này quốc gia vận khí tốt, mưa thuận gió hòa, bách tính tuy nhiên tại dưới áp lực mạnh, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng được chăng hay chớ. Thứ hai, Thánh Long Môn cũng là lớn nhất tà giáo tổ chức, Thánh Long Môn không muốn phản, chỉ muốn kiếm tiền, sau đó cũng còn khía cạnh tới làm đến ổn định xã hội hình thái. Đây là một cái rất khéo léo hiện tượng. Nhưng Thánh Long Môn đồng dạng cũng là đại ly nước một cái cực lớn ưu ác tính, cái ưu ác tính này lớn đến không thể lập tức cắt đứt cấp độ. Một khi đem Thánh Long Môn bức phản, cái kia toàn bộ đại ly nước đều có thể sụp đổ. Cho nên tiểu hoàng đế đường thực là phi thường khó đi, nhưng đường lại khó, vậy cũng muốn từng bước một đi xuống. Đệ nhất thiên triều sẽ có 2/3 quần thần tương lai, tiểu hoàng đế vì thế khó khăn, hắn hướng La Quân thỉnh giáo. La Quân liền nói ra, ngươi lập tức ban chỉ, ngày mai không tới tham gia triều hội, liền cho bọn hắn phê nghỉ dài hạn, mỗi người 3 năm nghỉ dài hạn, sau đó tìm hắn người đến thay thế bọn họ chức vị. Không phải còn có một số quần thần tới sao? Đề bạt bọn họ, thuận tiện để bọn hắn đề cử một số người mới. Dù sao triều đình đã đầy đủ hỗn loạn, La Quân cảm thấy cũng liền không sợ loạn hơn một số. Hiện tại không đem triều đình vững chắc xuống, còn nói gì làm việc? Tại Biện Kinh tới nói, các bộ các ty đều là làm từng bước, không có mấy cái là không thể thay đổi cùng thay thế. Quốc gia đã loạn thành bộ dạng này, thì sợ gì? Tiểu hoàng đế con mắt nhất thời sáng lên, nói liên tục diệu kế. Sau đó, Tiểu Ngưng hướng La Quân cười khổ, nói ra, một quốc gia vận chuyển, chính là có phức tạp mà to lớn hệ thống. Cảm giác ngươi có phải hay không cũng quá qua loa. Có đôi khi rút dây động rừng, thật đem chọn quốc gia xa vào đến không thể nghịch chuyển cục diện, cái kia ngươi chính là đại tội nhân. La Quân nói ra, ngươi đây nói không sai, quốc gia thật là phức tạp mà to lớn hệ thống. Nhưng là cái này to lớn hệ thống lại sẽ không bởi vì người nào đó rời đi liền có quá lớn cải biến. Hắn đón đến, nói ra, quốc gia đại sự, tự nhiên không phải trò đùa. Nhưng là dưới mắt, trọng chứng còn cần mánh dược. Còn lưu lại những hậu di chứng đó chỉ có thể ngày sau tiểu hoàng đế chính mình chậm rãi qua vớt lên. Tiêu Ngưng cười một tiếng, nói ra, nhìn không ra, ngươi vẫn là cái chỉ thế năng thần. La Quân cười cười, nói ra, thực đó là cái chơi rất vui sự tình, vạn pháp giống nhau, ta sở dĩ có thể cho tiểu hoàng đế nghĩ kế, là bởi vì ta có thể đứng ở chỗ cao đến đối đãi toàn bộ cục diện. Mà ở trên trời châu bên trong, ta thì làm không được. Chỗ nào rất nhiều biến hóa là ta không có thể ứng phó, cho nên ta cũng không có khả năng qua cho hoàng thượng nghi kế. Liền xem như cái kia nho nhỏ thái thượng dạy, cũng cho ta sát phí đầu óc. Nhưng là ở chỗ này thì khác biệt. Tiêu Ngưng nói ra, đổi lại thần đế ở trên trời châu, chỉ sợ hắn cũng có thể một dạng biến nặng thành nhẹ nhàng đến xử lý thiên châu sự tình. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, ở chỗ này, ta có thể tìm được căn nguyên mấu chốt vị trí. Thiên châu căn nguyên mấu chốt, không phải ngươi ta ánh mắt có thể nhìn thấy. Ngày thứ hai triều hội, quần thần trên cơ bản toàn bộ đều tới. Niếp Chính thực cũng chưa xuống đặt bất cứ mệnh lệnh gì, lúc trước hắn thực cũng chưa qua lôi kéo những quần thần đó. Hắn cũng là hôn thê ba vương, chỉ có người khác đến leo lên hắn, hắn nơi nào sẽ qua lôi kéo người khác. Mà dưới mắt, Niếp Chính muốn làm không phải việc khác tỉnh, mà chính là nghĩ biện pháp tới giết La Quân. Niếp Chính nhìn vấn đề cũng rất trực tiếp, hắn biết hắn chỉ cần giết La Quân, hắn hết thảy đều không là vấn đề. Sau đó tại một ngày này, tiểu hoàng đế rốt cục dương mi thổ khí thượng triều một lần sẽ. Dĩ vãng hắn chỉ có thể ở Niếp Chính vương bên người vâng vâng được được. Một ngày này, tiểu hoàng đế hăng hái. Hắn nghe gián nạp gián, nghiêm chỉnh có nhất đại minh quân chi phong phạm. Không quá về sau tiểu hoàng đế sẽ như thế nào, không ai nói rõ ràng. Dù sao từ xưa đến nay, bình thường hoàng đế mới lên đảm nhiệm lúc, vậy cũng là có chút minh quân phong phạm. Về phần những quốc sự đó nên xử lý như thế nào, La Quân đương nhiên sẽ không tham nói, hắn cũng không có đi tham gia triều hội. Hắn không có hứng thú qua tham dự triều đình chính trị. Mà những quốc sự đó xử lý, hắn tự nhận cũng không có những quần thần đó lao hổ ly đến năm hiểu. Chương 1051, cách xa một bước. Toàn bộ Biện Kinh đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, Niếp Chính giấu tại để rất nhiều người đều cảm thấy Niếp Chính vương là đang e sợ hoàng đế. Thiên phải đổi các loại. Mà tiểu hoàng đế bây giờ tự nhiên cũng là không dám đi động Niếp Chính, Niếp Chính trong tay nắm giữ cựu môn đế đốc, các lộ quân đội nhân mã. Một khi Niếp Chính bức thoái vị, hậu quả kia tiểu hoàng đế cũng không chịu nổi. Tuy nhiên La Quân cái thế vô song, nhưng La Quân nhưng cũng là chỉ có thể trấn nhiếp Niếp Chính. Nếu thật là thiên quân vạn mã, cung tiễn đội chuẩn bị kỹ càng, cái kia La Quân cũng chỉ có thể cụp đôi đào tẩu. Có điều loại tình huống này cơ bản sẽ không phát sinh, thật có thiên quân vạn mã tới, La Quân đã sớm cảm giác hiểm mà tránh. Mà lại Niếp Chính cũng biết, ánh sáng giết tiểu hoàng đế, cái này cũng không có gì chứng dụng. Chỉ cần La Quân không chết, hắn Niếp Chính thì không có cách nào an tâm. Niếp Chính cũng không nguyện ý đi đến một bước cuối cùng, nếu như binh biến bức thoái vị, việc này tính chất thì hoàn toàn biến. Rất nhiều người có thể khoan nhượng Niếp Chính vương, chưa hẳn có thể khoan nhượng Niếp Chính vương được phản nghịch sự tình. Niếp Chính cũng muốn rơi một cái tiếng tốt, huống hồ hắn cho rằng hết thảy phức tạp cùng khó khăn đều chỉ tại La Quân trên người một người, cho nên hiện tại Niếp Chính sẽ không đi theo tiểu hoàng đế tranh những vật này. Đương nhiên, Niếp Chính là sẽ không binh tướng quyền giao ra. Hắn không ngừng nắm giữ Cửu Môn Đề Đốc binh quyền, còn nắm giữ biên phòng các bộ binh quyền. Cửu Môn Đề Đốc chính là thành biện kinh cửu môn, chính là phòng thủ biên giới tinh nhuệ vị trí. Cho dù là La Quân tại, La Quân cũng không có cách nào qua bức Niếp Chính giao ra binh quyền. Và lại, song phương hiện tại cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Niếp Chính dễ dàng tha thứ tiểu hoàng đế lôi kéo quần thần, xử lý một ít chuyện riêng. Nhưng nếu như tiểu hoàng đế muốn động Niếp Chính binh quyền, như vậy Niếp Chính khẳng định chọn cá chết rách lưới. Đây là một cái rất vi diệu quá trình. La Quân nhàn nhã ba ngày này thì đều trong hoàng cung. Hắn cùng Tiểu Ngưng mỗi ngày cũng liền phơi nắng, tâm sự. Tiểu Ngưng cả người đều trở nên lười biếng, cũng không thích động đầu óc. Ở trên trời châu thời điểm, nàng mỗi ngày còn muốn vì La Quân quan tâm, cho La Quân bảy mưu tinh kế. Đến nơi đây, nàng cảm thấy mình thì làm an tâm hưởng thụ nữ nhân là được rồi. La Quân cũng chạy đến Thanh Tâm ở trong cung lấy. Ngay nọ buổi chiều, La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Trác Mã đều tại Thanh Tâm trước cửa cung phơi nắng, các cung nữ chuẩn bị kỹ càng trà cùng điểm tâm. Thời gian này qua là một cái hài lòng a. La Quân nói ra, nếu như không cân nhắc một số hắn nhân tố, ta lại cảm thấy nơi này ta thật thích. Tiểu Ngưng mặc một thân màu đỏ cái áo, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Trước kia nàng là mang theo một tia tư thế hiên ngang, bây giờ lại là mang là lười biếng phong tình. Nàng khinh thường La Quân, nói ra, ngươi cái này kêu là không muốn phát triển. La Quân cười ha ha một tiếng. Đây đương nhiên là không muốn phát triển. Mang hoang cảnh bất quá là cái tiểu tiểu vị diện không gian, ở chỗ này xưng vương xưng bá lại như thế nào? Sau khi ra ngoài, giống nhau là cặn bã. Tiểu Ngưng bỗng nhiên lại rất lợi hại nghiêm túc nói, ta cảm thấy, tương lai ngươi thậm chí có thể siêu việt thần đế, cho nên nơi này tuyệt đối không phải ngươi kết cục. Nếu thật có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi y nguyên ở bên cạnh ta. La Quân cũng rất lợi hại nghiêm túc nói. Tiểu Ngưng nao nao, có như vậy một cái chớp mắt, nàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nhưng sau đó lại biến thành phức tạp, nàng nói ra, cho đến lúc đó, bên cạnh ngươi người lại là Tư Đồ Linh Nhi. La Quân nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ. Chắc Mã ở một bên lại là không biết nên nói cái gì cho phải, có đôi khi, nàng là không thể hiểu La Quân cùng Tiểu Ngưng thế giới. Nhưng nàng thủy chung tin tưởng, La Quân cùng Tiểu Ngưng chính là Đồ Long Thánh giả. La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng tránh đi La Quân ánh mắt. Ta minh bạch. Sau một lúc lâu, La Quân cười một tiếng, nói ra, hắn thực muốn đem Tiểu Ngưng giữ ở bên người, nhưng là hắn cảm thấy hắn không có tư cách này. Trên mặt cảm tình, La Quân đã trở thành một cái rất lợi hại bảo thủ người. Hắn không còn dám qua trêu chọc càng đa tình cảm giác, riêng là không muốn thương tổn Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, nàng không biết, nếu như La Quân tiếp tục yêu cầu, nàng còn có thể làm được hay không dạng này kiên quyết cự tuyệt. Cũng may, La Quân không có kiên trì. Trong nội tâm nàng hơi hơi thở phào, nhưng cũng có không thể diễn tả thất lạc. Tiêu Ngạo Ngân Sa Vương xác thực cũng làm không được cùng khác nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân. Dù là nam nhân này chính là La Quân. Đúng lúc này, bên kia tiểu hoàng đế tới. Bây giờ tiểu hoàng đế một thân màu vàng sáng áo choàng, đi trên đường, long hành hổ bộ. Hắn tinh thần trạng thái có rất lớn cải biến. Tiểu hoàng đế đến đây, Trác Mã lập tức đứng dậy nên đón. La Quân cùng Tiểu Ngưng lại là ngồi ở đâu, cũng không đứng dậy. Tiểu hoàng đế lên về sau, hắn đối Trác Mã cười một tiếng, nói ra, "Trác Mã, ở chỗ này đã quen thuộc chưa?" Trác Mã lập tức nói, "Hồi hoàng thượng, Trác Mã rất lợi hại thói quen." Tiểu hoàng đế sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn nói ra, "Không phải nói muốn hô hoàng huynh sao?" Trác Mã nao nao, sau đó liền nhỏ giọng hô hoàng huynh. Tiểu hoàng đế sau đó liền để cung nữ cũng cho hắn chuyển một cái ghế tới. Hắn an vị tại La Quân cùng Tiểu Ngưng thân một bên, sau đó lại thoảng qua hưng phấn nói với La Quân, "Tiên sinh, ngươi đoán chấm hôm nay làm cái gì?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Cái này ta đoán không ra." Tiểu hoàng đế nói ra, "Chấm mở rộng Ngự Lâm quân, bây giờ được phương bọn họ đang chọn lựa chứng minh." La Quân nói ra, "Quốc khố tiền bạc còn theo kịp sao?" Tiểu hoàng đế nghe vậy không khỏi nổi nóng, hắn nói ra, "Quốc khố đều được Niếp Chính cầu tặc kia cho móc sạch, rất nhiều ngân tệ tới lui, đều là đi hắn tư khố nước chảy. Tháng này, chắc hẳn Niếp Chính sẽ không cho Ngự Lâm quân còn có trong cung cấp ti cấp cho ngân tệ. Chấm như giải quyết không tốt cái vấn đề khó khăn này, chỉ sợ là lại phải mất đi nhân tâm." La Quân nói ra, "Thực vấn đề này, có biện pháp giải quyết." Tiểu hoàng đế nhất thời đại hỉ, nói ra, "Cái gì biện pháp giải quyết, còn mời tiền sinh mau mau dạy chấm." La Quân nói ra, "Để Thái hậu nương nương viết một phong mật tín, để Niếp Chính đem quốc khố tiền bạc trả lại." "Có thể Niếp Chính hội trả lại sao?" Tiểu hoàng đế lo lắng. Niếp Chính chính là Thái hậu nương nương biểu đệ, bọn họ là thuộc về cùng một cái gia tộc. Niếp Chính có thể thành là Niếp Chính vương, đó còn là Thái hậu nương nương tầng này thân phận. Tương lai, nếu như ta được Niếp Chính giết, như vậy Thái hậu nương nương vẫn là muốn một lần nữa cầm quyền. Niếp Chính còn muốn Thái hậu nương nương khối này tấm màn che, cho nên hắn nhất định sẽ đồng ý. Đương nhiên, Niếp Chính không có khả năng toàn bộ đem quốc khố tiền bạc trả lại, nhưng ít ra trên mặt mũi vẫn là muốn không có trở ngại. Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng ngươi cũng có thể chống đỡ đi qua. La Quân nói như vậy. Tiểu hoàng đế nhãn tình sáng lên, nói ra, tiên sinh thật sự là thông minh, khó như vậy nan đề, thế mà có thể được ngài giải quyết dễ dàng như vậy. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, lúc trước ta không cho Niếp Chính mang đi Thái hậu nương nương, chính là nghĩ đến lúc này. Tiểu hoàng đế cười một tiếng, nhưng hắn lập tức lại phạm khó nói, Thái hậu chỉ sợ sẽ không vì chấm viết thư a. La Quân nói ra, nàng nhất định sẽ. Sau đó, hắn lại đón đến, nói, bất quá, Thái hậu nương nương bên người cái kia đại giám võ công không tệ, hoàng thượng ngươi như phái người qua, chưa chắc là cái kia đại giám đối thủ. Mà lại, ngươi tự mình đi, làm không tốt còn bị bắt. Như vậy đi, ta đợi chút nữa đi gặp một chuyến Thái hậu nương nương. Tiểu hoàng đế nói ra, chấm cùng tiên sinh cùng đi. La Quân nói ra, cái kia cũng không cần, người có mặt, thủ có ra. Ngươi như qua, Thái hậu nương nương kéo không xuống mặt. Tiểu hoàng đế không khỏi cười ha ha, nói ra, vậy cũng đúng. Tiểu hoàng đế sau đó thì đứng dậy, nói ra: "Tiên sinh, tiểu tỷ tỷ, chấm còn có việc muốn đi bận điệu, liền đi trước cá." La Quân nói ra: "Hoàng thượng." Tiểu hoàng đế nghi ngờ nói: "Ừm." La Quân nói ra: "Hy vọng ngươi đừng nên trách, ta cùng tiểu ngưng không có hướng ngươi được quân vương chi lễ nghi." Tiểu hoàng đế sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra: "Cái này có cái gì vội vàng, ta còn muốn bái tiên sinh ngài vi sư, về sau gặp ngài, hướng ngài được thầy trò chi lễ đây." La Quân khoát khoát tay, hắn nói ra: "Hoàng thượng, ta cùng tiểu ngưng không hướng ngươi hành lễ, cũng không phải là chúng ta không coi ai ra gì. Chúng ta không phải thuộc về cái thế giới này người, giúp ngươi chỉ là tạm thời, sớm muộn chúng ta sẽ rời đi." Tiểu hoàng đế trong mắt nhất thời hiện lên không muốn, nói ra: "Vì cái gì nhất định muốn rời đi? Chấp tình nguyện chấp hướng các ngươi hành lễ, cũng không muốn các ngươi rời đi. Chấp tuyệt sẽ không bởi vì đem đến cầm quyền mà tâm tính có thay đổi. Hoàng thượng, về sau sự tình, sau này hay nói đi." La Quân cắt ngang tiểu hoàng đế lời nói. Tiểu hoàng đế thở dài một tiếng, quay người rời đi. Nói đến, La Quân cùng Tiểu Ngưng bản thân liền là không muốn hướng bất luận kẻ nào khúm núm hành lễ. Ở trên trời châu, gặp được vị kia thiên cổ nhất đế, đó là không có cách nào sự tình. Mà ở chỗ này, tiểu hoàng đế đẳng cấp hiển nhiên còn không quá đầy đủ. Tiểu hoàng đế sau khi đi, Trác Mã bỗng nhiên nói ra: "La đại ca, các ngươi chạy đợi, có thể hay không mang ta lên?" La Quân cùng Tiểu Ngưng hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó, La Quân nói ra: "Không được." Trác Mã trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tiểu Ngưng liền nói ra: "Trác Mã, chúng ta thế giới kia quá nguy hiểm, ngươi ở chỗ này mới là tốt nhất." Trác Mã nói ra: "Thế nhưng là ta không sợ." La Quân đứng dậy, hắn nói ra: "Các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm việc." Trấn an Trác Mã sự tình, La Quân hiển nhiên là dự định giao cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng không khỏi nâng trán thở dài, nàng hiện tại thế mà cũng tại chỉ có thể cho La Quân làm một chút hậu cần. La Quân tận lực bồi tiếp qua cầm tù Thái hậu nương nương Thúy Bình cư, chỗ này cũng là lãnh cung vị trí. Mặt trời chiều ngã về tây, Thúy Bình cụ di lãnh lãnh thanh thanh. Nơi này âm khí phá lệ trọng. Sống an nhàn sung sướng Thái hậu nương nương được cầm tù ở đây, hiển nhiên là cực kỳ không quen. Tại Thúy Bình cư bên ngoài, có Ngự Lâm quân binh lính trấn giữ, mỗi ngày nơi này liền cung nữ đều không cho ra vào. Có điều một ngày ba bữa chờ một chút, vẫn sẽ có người đúng hạn đưa tới. La Quân đến Thúy Bình cư bên ngoài, người Ngự Lâm quân kia binh lính gặp La Quân, nhưng cũng không dám ngăn cản. La Quân từ tốn nói: "Ta phụng hoàng thượng chỉ lệnh, đến đây quan sát Thái hậu nương nương." Đại nhân mời đến. Bọn họ lập tức cho đi. La Quân liền tiến quân thần tốc. Thúy Bình cư bên ngoài là cái viện tử, các cung nữ ở bên ngoài đang nổ cỏ. Các nàng gặp La Quân đến, lập tức quỳ rạp trên đất, một cử động cũng không dám. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó âm thầm cảm thán: "Này nhân gian vô thượng quyền uy, quả nhiên có khiến người ta mê luyến không thể tự kềm chế mị lực." Hắn còn chưa đi vào, liền nghe được Thúy Bình cụ gì mặt, thuộc về Thái hậu nương nương lửa giận báo nổi. "Mộ giám, ngươi vì cái gì không chịu mang ai ra sông ra đi?" Thái hậu nương nương cả giận nói: "Tiếp tục như vậy nữa, ai ra đều muốn điên." Chương 1052, hoang đường chi dạ. An Mộ đại giám trầm thấp nói ra: "Hoàng thái hậu, vương gia hết thảy đều từ có sắp xếp, mà lại hoàng thượng đã hạ chỉ, chúng ta như là công nhiên kháng chỉ, Na Giả Lam vương nhất định sẽ xuất thủ. Mà lại, cái này hoàng cung đại viện bên trong, chúng ta căn bản không có cơ hội có thể chạy đi. Giả Lam vương vẫn luôn trong cung a." Thái hậu vô cùng phẫn nộ, nàng nói ra: "Ngươi chớ cùng ai ra sách nhất chính, hắn quá làm cho ai ra thất vọng. May mà ai ra luôn luôn như thế hậu đại với hắn, hắn lại tại thời khắc mấu chốt, đưa ai ra tại không để ý." An Mộ đại giám nói ra: "Hoàng thái hậu, ngài ngàn vạn muốn thận độc a. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Nhiếp Chính vương sớm đã là quyền khuynh triều dã. Chúng ta nhất định phải phụ thuộc vào hắn, nếu là đem hắn chọc giận, ngài hạ chẳng chỉ sợ sẽ càng thêm thế thảm. Nhiếp Chính vương sớm đã không là năm đó Nhiếp Chính vương." Thái hậu vô bàn một cái, nàng giận dữ nói: "Phản, phản, tất cả đều phản." Liền cũng tại lúc này, La Quân đẩy cửa vào. Cái kia đại môn mở ra thời điểm, trời chiều ánh chiều tà vậy chiếu vào trong nhà. Hết thảy đều là cổ sắc mùi hương cổ xưa, Thái hậu nương nương cùng lao thái giám biểu lộ dừng lại. Một màn này tựa như là kỳ diệu thời không hành trình, rõ ràng cảm giác trước một giây vẫn là tại thế giới bao la bên trong, ăn đồ nướng, uống vào rượu bia. Đột nhiên thì xuyên việt lịch sử trường hạ. Giờ khắc này, La Quân trong lòng là cảm thấy có chút cổ quái. Không khỏi nhanh, La Quân thì lấy lại tinh thần. Thái hậu nương nương nhìn thấy La Quân, chính là hận từ trong lòng lên. "Ngươi tới làm cái gì?" La Quân mỉm cười, hắn nói ra: "Ta tới, là muốn cùng hoàng thái hậu ngươi làm cái giao dịch." Thái hậu nương nương trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác vui sắc, nàng nói ra: "Giao dịch gì?" La Quân nói ra: "Nhiếp Chính đem quốc khố tiền toàn bộ chuyển tới hắn tư khố bên trong, ta muốn Thái hậu nương nương viết một lá thư, để hắn đem quốc khố trả lại." "Cái này sao có thể?" Thái hậu nương nương tâm chìm xuống, nàng nói ra: "Coi như ta chịu, Nhiếp Chính lại như thế nào chịu?" La Quân nói ra: "Hắn nếu không chịu, như vậy hoàng thái hậu ngươi thì hòa hoàng lên cùng một chỗ hạ chiếu, rút lui hắn cái này Nhiếp Chính vương. Sau đó, các ngươi gia tộc từ đó không hề chống đỡ hắn, cải thành chống đỡ hoàng thượng. Thứ nay về sau, ngươi liền tiếp tục làm ngươi hoàng thái hậu." Thái hậu nương nương hơi hơi ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra: "Ai dám rút lui Nhiếp Chính? Nếu là đem hắn bức đến tuyệt cảnh, hắn làm ra phản ứng ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thừa nhận được sao?" La Quân nói ra: "Cho nên, ta cảm thấy Nhiếp Chính hẳn là sẽ thỏa hiệp. Hắn như không thỏa hiệp, như vậy các ngươi ly gia cùng ngươi cũng liền đứng trước hai lựa chọn, một là hợp tác với hoàng thượng, hai là hoàng thượng đưa ngươi trực tiếp cho giết. Các ngươi dám?" Thái hậu nương nương giận tím mặt. La Quân lãnh đạm nói ra: "Đến giờ này khắc này, hoàng thái hậu ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy trong này thiên hạ có cái gì là ta không dám làm sự tình sao? Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ ly gia chính là một cái đại tài phiệt, bên trong cũng có cao thủ như mây. Lần này, Thái hậu nương nương được cầm tù lãnh cung, ly gia đồng dạng tức giận. Bất quá, bọn họ cũng biết Nhiếp Chính đều nín nhịn, cho nên bọn họ cũng không có cuồng vọng tự đại đến lập tức giết tiến hoàng cung tới. Ly gia cấp tốc cùng Niếp Chính bắt được liên lạc. Sau cùng bọn họ nhất trí thương lượng, muốn trước giết La Quân. Thái hậu nương nương nghe La Quân lời nói không khỏi ngây người, nàng nhìn về phía La Quân, thật lâu nói không nên lời một câu. La Quân nhịn tính rất tốt, hắn cũng sẽ không nói. Một lát sau, Thái hậu nương nương hít sâu một hơi, nàng đỗng nhiên đối An Mộ đại giám nói ra, "Đại giám, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Vâng, hoàng thái hậu." An Mộ đại giám cung kính nói ra. La Quân hướng An Mộ đại giám mỉm cười, nói ra, "Đại giám, công phu của ngươi rất không tệ. Ta nhìn ngươi tự cung về sau, tựa hồ là luyện một loại đặc thù công pháp, đem tự thân dương cương chi khí hóa thành âm nhu chi lực. Kinh lực liên miên, thao thao bất tuyệt, bất kỳ người nào như là xem thường ngươi, chỉ sợ đều sẽ bị chết rất lợi hại thảm." Lão nô không dám ở Già Lam Vương trước mặt múa đũa trước cửa lỗ ban. An Mộ đại giám thấp trầm giọng nói ra, "Ngươi công pháp này kêu cái gì? Ngươi hẳn là đánh miên trường, trong đông có kim, căn này châm đồng dạng kinh lực một khi tiến vào hắn thân thể người bên trong, có thể cấp tốc phá hủy địch nhân tâm mạch. Bất luận cái gì nội công chân khí đều khó mà phòng ngự ở ngươi cái này miên trường châm lực." La Quân tiếp tục nói. An Mộ đại giám không khỏi mất sắc, hắn nói ra, "Già Lam Vương chỉ bằng vài lần liền có thể nhìn ra nhiều như vậy, lão nô mặc cảm." La Quân cười nhạt một tiếng, còn nói thêm, "Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ta đứng ở chỗ này, để ngươi đánh ta nhất trường. Nếu như ngươi đem ta đánh chết, ta tuyệt không oán nhượng ngươi." An Mộ đại giám kinh dị nhìn về phía La Quân, trong lúc nhất thời, hắn có chút không rõ La Quân đến là có ý gì. Thái hậu nương nương lại là trong mắt lóe lên vui sắc, đơn giản là nàng quá biết An Mộ đại giám trưởng pháp chi lợi hại. An Mộ đại giám trầm giọng nói ra, "Lão nô luyện trưởng pháp chính là huyết văn trưởng, cái này huyết văn trưởng tuy nhiên tính không được thiên hạ đệ nhất lợi hại công pháp, nhưng nếu đối thủ đứng đấy bất động cho lão nô đánh, lão nô tự tin còn là có thể đánh chết bất luận cái gì cao thủ." La Quân nói ra, "Ta thì đứng đấy cho ngươi đánh, ngươi động thủ đi." An Mộ đại giám nói ra, "Già Lam Vương công phu, lão nô là tuyệt đối không bằng. Nhưng Già Lam Vương ngươi thật sự đứng đấy bất động cho lão nô đánh?" La Quân nói ra, "Ta thoạt nhìn như là đang nói đùa sao?" An Mộ đại giám nói ra, "Lão nô thực sự không hiểu Già Lam Vương mục đích đến là cái gì." La Quân nói ra, "Ngươi nghĩ quá nhiều, ta đối với ngươi có thể có cái gì mục đích? Đơn giản là ngươi gặp công pháp đặc thủ, cho nên muốn thử một lần." An Mộ đại giám hít sâu một hơi, nói ra, "Già Lam Vương, lão nô huyết văn trưởng còn chưa từng thất thủ. Ngươi thật thì tự tin như vậy?" La Quân nói ra, "Bớt nói nhiều lời đi, ngươi ra tay đi." An Mộ đại giám nói ra, "Tốt." Trong mắt của hắn hàn quang chớp động. An Mộ là một vị tuyệt đối cao thủ, hắn tuy nhiên dấu tài, nhưng nội tâm cũng có phong mang. Hắn nhiều lần theo La Quân cường điệu, vì cũng là để La Quân đừng ra chiêu, không muốn né tránh. Đây chính là một vị chính thức lão hồ ly. Giờ khắc này, An Mộ thân thể bên trên tán phát ra khó tả mị lực, phải nói là một loại tự tin cùng dữ tợn. Sau đó, An Mộ đại giám xuất thủ. Hắn nhất trưởng bình thản không có gì lạ, nhưng lại nhanh vô cùng khắc ở La Quân trên thân. La Quân coi là thật cũng là không tránh không tránh. Sau đó, An Mộ đại giám phiêu nhiên trở ra. Hắn chăm chú nhìn La Quân, Thái hậu nương nương cũng chăm chú nhìn lấy La Quân. Thái hậu nương nương nhìn thấy quá hơn cao thủ được An Mộ đại giám như thế bình thản nhất trưởng cho giết chết. Nàng hy vọng La Quân cũng không cần ngoại lệ, thì như vậy ầm vang ngã xuống. Nhưng là rất nhanh, bọn họ thất vọng. La Quân chỉ là gió nhẹ trên quần áo cho bụi, sau đó nói, cũng không gì hơn cái này đi. Làm sao có thể? An Mộ đại giám nhất thời hãi nhiên. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, thân thể ta chính là một cái lò nung lớn, có thể hải nạp bách xuyên. Bất luận cái gì kinh lực đi vào, đều có thể luyện hóa. Nếu là hung mãnh chi lực, còn có thể miễn cưỡng đem ta đả thương. Ngươi bực này miên kính, ở trước mặt ta, bất quá là chuyện tiểu lâm. An Mộ đại giám gục đầu xuống. Sau đó, An Mộ đại giám rời khỏi Thúy Bình cư. Thái hậu nương nương đứng dậy, nàng lại là tiến đến đem đại môn kia quan bế. Ngươi đi theo ta." Thái hậu nương nương nói ra. La Quân nao nao. Thái hậu nương nương đem La Quân dẫn tới trong phòng ngủ. Nàng đột nhiên liền đem y phục trên người bỏ đi, từng tầng bỏ đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có đỏ sắc cái yếm. Nàng da thịt như mỡ đông trắng như tuyết, đùi thon dài, ngạo nhân bộ ngực các loại. Nữ nhân này quả nhiên là mị lực vô song. La Quân nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Hắn hô hấp không có một chút gấp rút. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, La Quân nếu vẫn vì nữ sắc chỗ dụ nghi ngờ, vậy hắn kinh lịch liền coi như là đều sống đến heo trên người. Thái hậu nương nương từ tốn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau giường của ta tùy thời đều bị ngươi bên trên. Thật sao? La Quân nói ra. Thái hậu nương nương nói ra, ta thế nhưng là hoàng thái hậu, là tiên hoàng nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ không muốn đem ta đặt ở dưới người của ngươi sao? Niếp Chính tuy nhiên có đẹp vô số người, nhưng hắn lại khó quên nhất nhớ ta, bởi vì thân phận sẽ cho hắn cường liệt nhất kích thích cảm giác. Thật sao? La Quân cười một tiếng. Thái hậu nương nương không khỏi kinh dị, nàng nói ra, ngươi chẳng lẽ không phải nam nhân? Trong thiên hạ cái kia có nam nhân trông thấy thân thể ta còn có thể như vậy tỉnh táo? La Quân nói ra, ta có phải là nam nhân hay không, điểm này không dùng hoàng thái hậu ngươi đến cầm tâm. Hắn đón đến, còn nói thêm, chúng ta nói chuyện chính sự, ngươi đem y phục mặc lên đi. Thái hậu nương nương nói ra, không, ngươi nếu không lên giường của ta cái gì cũng không biết cùng ngươi đảm. La Quân nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem mật tín viết, ta có thể cam đoan, tiểu hoàng đế tuyệt sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, Niếp Chính bọn họ hội làm sao đối ngươi, ta đây không chịu trách nhiệm, cũng không bảo đảm. Thái hậu nương nương trong mắt cơ hồ muốn mị nước chảy đến, nàng chậm rãi hướng La Quân đi tới, sau đó từ phía sau ôm chặt lấy La Quân, cũng tại La Quân trên thân sở tác đứng lên. Nàng là cái rất có kinh nghiệm nữ nhân, nàng nói ra, không, ta không lo lắng tiểu hoàng đế hội giết ta. Ta hiện tại chỉ muốn ngươi, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta, không phải vậy, ngươi liền xem như giết ta cũng sẽ không giúp ngươi viết thư. Nàng nói thì nhẹ nhàng thân ngâm đứng lên. Cái kiêu ngạo nhân sung mãn tại La Quân phần lưng lên ma sát. La Quân vốn là có thể tâm như chỉ thủy, nhưng lúc này nội tâm một đám lửa rốt cục được thái hậu cho cọ đứng lên. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, Nếu là lúc trước, không dùng ngươi đến câu dẫn ta, ta tự nhiên là sẽ lên ngươi giường. Nhưng là hiện tại không được. Ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi biết trong lòng ta là để ý đi theo ta đến vị Tiểu Tiểu Ngưng cô nương. Nếu như ta thật lên ngươi giường, ngươi đem việc này nói cho Kiều Ngưng, cái này chắc hẳn sẽ để cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Trong nội tâm nàng không thoải mái, liền cũng sẽ trở thành ta tâm linh lỗ thủng. Thái hậu nương nương thở gấp lấy nói ra, ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi nói những này, ta một nữ nhân làm sao lại hiểu? Nhưng ta cũng là bình thường có nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đối với phụ nữ mà nói, chính là mãnh liệt nhất xuân thuốc sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Mẹ trứng, nàng nói tốt giống cũng có đạo lý, chỉ sợ còn là mình thật nghĩ nhiều. Lúc này Thái hậu nương nương thân thể tựa như là rắn nước một dạng tại La Quân trên thân uốn qua uốn lại, La Quân đột nhiên cắn răng một cái, liền quay người đem Thái hậu nương nương ôm ngang mà lên, sau đó đem nàng ném đến cái kia trên giường. Cái kia chướng mạn rơi xuống, sau đó một khúc kích động hoàn ca như vậy tấu lên. Rất lâu về sau, giường thơm đình chỉ lắc lư. Chỉ nghe bên trong Thái hậu nương nương thật dài thân ngâm một tiếng, sau đó nói, ta sống lâu như thế, lần thứ nhất mới biết được làm nữ nhân tư vị là tốt như vậy. Hiện tại cũng là để cho ta chết cũng đều là đáng giá. Chương 1053, Nhiếp Chính Vương thì mời. Nữ nhân là cảm tính động vật. Thiếu nữ thời kỳ, ước mơ mỹ hảo hái tình, hữu tình uống nước no bụng. Tình chân ý thiết lúc, có thể thề non hẹn biển, có thể chịu nhiều đau khổ, chỉ vì theo nam nhân yêu mến cùng một chỗ. Nhưng là nữ nhân một khi tại cưới về sau, tại kinh lịch nam nhân về sau, nhưng lại đối thân thể hưởng thụ càng thêm để ý, riêng là hôn nhân không hạnh phúc nữ nhân. Riêng là 30 tuổi về sau nữ nhân. Mà Thái hậu nương nương đem hai thứ này chiếm toàn, cho nên khi La Quân chinh phục Thái hậu nương nương nhục thể lúc, đồng thời cũng chinh phục Thái hậu nương nương tâm. Phong lưu qua về sau, Thái hậu nương nương theo lời viết mật tín. Nếu như Nhiếp Chính không đem quốc khố tiền bạc trả lại, như vậy tiểu hoàng đế liền muốn cùng Thái hậu cùng đi rút lui Nhiếp Chính vương chức. Quản chi bây giờ Thái hậu nương nương được cầm tù lãnh cung chính là toàn bộ kinh thành đều biết sự tình. Nhưng là tiểu hoàng đế cho Thái hậu trở lại vị trí cũ cũng là một cái chiếu thư sự tình. Một khi trong hoàng cung không có một người chống đỡ Nhiếp Chính lúc, hắn cái này Nhiếp Chính vương thì lộ ra phá lệ danh bất chính, nôn bất thuận. Cho nên, đây là một chiêu đòn sát thủ. Nhiếp Chính tại thu đến Thái hậu nương nương mật tín về sau, ngày thứ 2 đáp hồi phục còn quốc khố tiền bạc. Có điều hiển nhiên, Nhiếp Chính sẽ không toàn bộ trả lại, hắn chỉ cần làm cho trên mặt mũi không có trở ngại là được. Mà lại, hắn thuế phú ngân tệ vẫn là tại liên tục không ngừng hướng hắn trong túi vào tới. Nhưng là hiện tại, hết thảy chi tiêu nhưng lại muốn đi quốc khố. Cho nên tiểu hoàng đế thời gian là phi thường bị động, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì. Có điều bất kể như thế nào, Nhiếp Chính trả lại tiền bạc đã có thể giải tiểu hoàng đế khẩn cấp. La Quân lập tức nhắc nhở tiểu hoàng đế, muốn khao thưởng Ngự Lâm quân cùng những cung nữ kia thái giám. Tiểu hoàng đế có chút không bỏ được, hắn thật sự là nghèo quá. Nhưng là La Quân căn dặn tiểu hoàng đế, nói ra, có bỏ mới có được, ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Đến Giang Sơn, cái gì đều là ngươi. Tiền tại trên tay người nào cũng không đáng kể. Tiểu hoàng đế hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, tiên sinh nói là. Về sau, La Quân còn nói thêm, lần này hoàng thái hậu giúp đại ân, ngươi để hoàng thái hậu trở lại thả xuất sắc cung đi. Tiểu hoàng đế ngơ ngẩn, hắn nói ra, có thể là trước kia chấm đã hạ chỉ, cái này chẳng phải là thay đổi xoành xoạch sao? La Quân nói ra, hồ đồ. Hắn nói tiếp, bây giờ thái hậu giúp chúng ta, cái này đã khiến Nhiếp Chính sinh lòng lo nghĩ. Chúng ta nếu là lại đem hoàng thái hậu chỗ ở cải thiện, cùng nàng thân cận, Nhiếp Chính sẽ chỉ càng thêm ngờ vực vô căn cứ hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu sau lưng chính là Ly gia, chẳng lẽ hoàng thượng ngươi không muốn đem bọn họ lôi kéo tới sao? Tiểu hoàng đế con mắt lại sáng lên, hắn nói ra, chấm hiểu, trước đó là gia oai, bây giờ liền muốn thi ân. Cái này kêu là ân uy tình thi. Thiên sinh, nhờ có ngươi ở bên cạnh chấm a. La Quân không khỏi mồ hôi, hắn thực là có tư tâm. Bất kể như thế nào, chính mình cũng đem thái hậu cho ngủ, bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Làm sao cũng phải cấp thái hậu tranh thủ ít đồ. Tiểu hoàng đế lập tức liền hạ lệnh, để hoàng thái hậu trở lại thả xuất sắc cung. Lại tiếp lấy khao thưởng ngũ tờ rổ các thái giám cung nữ, mà trọng yếu nhất, tự nhiên là Ngự Lâm quân. Toàn bộ hoàng cung thượng hạ, một mảnh vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, tiểu hoàng đế cũng biết, tại cái này một mảnh tường hòa phía sau, cự đại nguy cơ đang ẩn nút. Loại kia nguy cơ giống như ẩn nút cự thú, lúc nào cũng có thể đem tiểu hoàng đế cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn. La Quân bận đến hơi trễ, ước chừng là dạng sáng mới trở lại Thanh Tâm cung. Tiểu Ngưng đang ở trong sân ngắm trăng. La Quân trông thấy Tiểu Ngưng một cái chớp mắt, nội tâm lại là có chút chột dạ. Bất quá hắn là giỏi về người ẩn giấu, cho nên cũng biểu hiện được bất động thanh sắc. Vẫn chưa ngủ sao? La Quân hỏi Tiểu Ngưng, ngươi tối hôm qua không có trở về. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, sẽ không phải lưu tại Thái hậu nương nương cung bên trong a? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này đều được ngươi đoán đúng. Tiểu Ngưng cắt một tiếng, nàng hiển nhiên là không tin. Nàng biết La Quân không phải như vậy hoang đường người, có thể Tiểu Ngưng lại là đoán không được. La Quân tuy nhiên không có như vậy hoang đường, nhưng Thái hậu nương nương là quá chủ động. La Quân đương nhiên sẽ không nhiều trò chuyện những vật này, hắn vốn cũng thì không nguyện ý cùng Tiểu Ngưng nói dối. Ngươi đoán, Nhiếp Chính hiện tại chính nghẹn cái gì chủ ý xấu? Tiểu Ngưng nói ra, gần nhất Nhiếp Chính đối ngươi thật là tính toán nhường nhịn. Hiển nhiên, hắn là đang nghĩ biện pháp giết ngươi. La Quân nói ra, giết ta, chỉ sợ hắn chả không có bản sự này. Tiểu Ngưng nói ra, ta biết, ở cái này mãng hoang cảnh bên trong, thật đúng là không có người nào đơn đả độc đấu là đối thủ của ngươi. Cô Dệ Quân, ngươi khác quá bất cẩn. Ngươi còn có nhược điểm, kia chính là ta cùng Trác Mã. Địch nhân rất có thể đối với ta cùng Trác Mã ra tay, mặt khác, đơn đả độc đấu ngươi vô địch, nhưng nếu là Thần Hòa Lâm Triệu Nam cao như vậy tay liên thủ đâu? La Quân nói ra, liên thủ thì liên thủ đi, ta cũng không sợ. Tiểu Ngưng không khỏi giật mình, nói ra, cái này còn không sợ. La Quân từ tốn nói, ở chỗ này còn không có ta sợ tồn tại. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá ta thật đúng là cần chuẩn bị một sự kiện. Sự tình gì? Tiêu Ngưng Kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, đừng quên Ác Long, coi như không ai lộ ra chúng ta là Đồ Long Thánh giả, nhưng chúng ta đột nhiên xuất hiện, đều sẽ làm người ta liên tưởng đến Đồ Long Thánh giả. Coi như không có liên tưởng đến, hận chúng ta người, cũng sẽ mượn Ác Long chi thủ đến diệt trừ chúng ta. Tiêu Ngưng không khỏi nâng trán thở dài, nói ra, đây cũng quá suy a. La Quân nói ra, cái kia tiên đoán tất nhiên đã sớm ngờ tới chúng ta muốn tới, cái này bên trong một số nhân quả, chỉ sợ là chúng ta muốn trốn tránh cũng trốn tránh không khỏi. Đã như vậy, vậy còn không như sớm làm điểm chuẩn bị. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Tiêu Ngưng hỏi La Quân. La Quân cười thần bí, nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Ta dù sao cũng là Đồ Long Thánh giả, ngươi làm thần bí như vậy. Tiêu Ngưng có chút phiền muộn. Toàn bộ Biện Kinh, bao quát hoàng cung, khắp nơi đều tràn ngập Niếp Chính hai mắt. Thành Biện Kinh bên trong chuyện gì phát sinh, Niếp Chính nhất thanh nhị sở. Mà tiểu hoàng đế lại là hai mắt đen thui, cái gì đều không nhìn thấy. Trận chiến tranh này thực lực là cực cách xa. Thái hậu nương nương cùng La Quân cái kia chút chuyện, Niếp Chính đương nhiên cũng là biết. Tại ngày thứ hai thời điểm, La Quân thu đến từ Niếp Chính vương Niếp Chính một phong thiệp mời. Thiệp mời là mời La Quân ban đêm đến vương phủ dự tiệc. Tiểu hoàng đế lo lắng, hắn nói ra, tiên sinh, Niếp Chính giáp tâm hại người, hắn đây là Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến là xuất từ Sở Hán tranh chấp thời đại, mà Mãng Hoang cảnh đại ly nước là tới từ Đại Minh triều, cho nên đối với Hồng Môn Yến cái từ ngữ này, tiểu hoàng đế vẫn là biết. Tiểu hoàng đế tiếp tục nói, Niếp Chính nhất định đã chuẩn bị kỹ càng mai phục, liền đợi đến tiên sinh ngươi chui vào đây. Cho nên lần này dạ tiệc, tiên sinh ngài nhất định không thể đi. La Quân nói ra, ta biết. Hoàng thượng, ta tâm lý nắm chắc. Cái kia tiên sinh ngài có đi hay là không? Tiểu hoàng đế trông mong nhìn lấy La Quân. Đương nhiên là muốn đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy rất hứng thú, ta ngược lại muốn xem Niếp Chính ban đêm chuẩn bị cho ta cái gì tiệc. Thế nhưng là, tiểu hoàng đế nói ra. La Quân nói ra, ta nếu là liền một cái dạ tiệc cũng không dám qua, như thế nào dám lấy lực lượng một người đến giúp đỡ hoàng thượng ngài diệt trừ Niếp Chính đâu? Tiểu hoàng đế nhất thời nghẹn lời. Hắn biết, hắn khẳng định là cải biến không La Quân quyết định. Vậy ngài nhất định muốn cẩn thận. Tiểu hoàng đế nói ra. Yên tâm đi. La Quân nói ra. Khác tiểu hoàng đế, La Quân cũng không có về Thanh Tâm Cung. Hắn tìm đình viện, sau đó bắt đầu ngồi xuống uống trà. Lúc này hắn, trong lòng không rõ một mảnh, cái gì cũng không nghĩ, chẳng hề làm gì. Chỉ một lúc sau, cái kia An Mộ đại giám trước tới nói, tiên sinh, hoàng thái hậu cho mời. La Quân nao nao, tâm lý không khỏi hoán thầm, chẳng lẽ nữ nhân này lại muốn? Ách, ta hiện tại không rảnh. La Quân cự tuyệt. An Mộ đại giám nói ra, hoàng thái hậu nói là có chuyện quan trọng tìm ngài, xin ngài cần phải dành thời gian đi qua một chuyến. La Quân thở dài, nói ra, vậy được rồi, dẫn đường. Thà xuất sắc trong cung bây giờ quặng quẽ rất nhiều, La Quân tại thái hậu nương nương trong phòng ngủ nhìn thấy thái hậu. Thái hậu nương nương ăn mặc thêu phượng nghi bảo, đầu đội phượng quan. Nhìn, chính xác mỹ lệ làm rung động lòng người tới cực điểm. Hiển nhiên, lối ăn mặc này là nàng làm hoàng hậu thời điểm mặc, mà lại là tại chính thức trường hợp mới có cái này loại ăn mặc. Ta dựa vào, đây là muốn chơi đồ đồng phục hấp dẫn a. La Quân không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đã từng có tiếp xúc thân mật, cho nên lúc này La Quân cũng không có gì tốt khách khí, sau đó tiến lên liền đem thái hậu nương nương ôm đến trên giường. Thái hậu nương nương đắc ý cười. Sau đó, lại là một vòng hoan ca. Phong lưu qua về sau, Vân Thù Vũ Hiết. Thái hậu nương nương mặc đồ trắng áo lót, nàng một đầu ô tóc đen dài cũng liền rủ xuống. Thì tại cạnh giường, Thái hậu nương nương hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ngươi làm sao lại cầm giữ không được? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, đều là ngươi hổ ly tinh này hại. Thái hậu nương nương tiểu cười nói, ta nếu không có chút thủ đoạn, tiên hoàng làm cho ta trị đến ngoan ngoãn. La Quân nói ra, nói trở lại, Niếp Chính chủ chính, đối quốc gia này không có gì tốt chỗ. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó, Đại Ly Giang Sơn hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy thì có cái gì cái gọi là đâu? Thái hậu nương nương nói ra, dù sao ta là tới qua một thân nhẹ, ta cũng không có con nối dõi, ta có thể qua một ngày, cũng là một ngày. La Quân nhìn nhiều Thái hậu nương nương, hắn nói ra, ta kém chút quên, ngươi vốn là cái trời sinh tính độc các người. Nghe nói trong hậu cung, rất nhiều chưa xuất sinh hài nhi đều là được ngươi hại chết. Thái hậu nương nương nói ra, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Cái này hậu cung tranh đấu xưa nay cũng là ngươi chết ta sống, tàn khốc như vậy, ta nếu không thi triển chút thủ đoạn, đợi đến con trai của các nàng làm hoàng đế, như vậy ta chỉ sợ đã sớm chết bởi thâm cung. Nếu như là ngươi, ngươi thật liền có thể cao thượng như vậy sao? La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, ngươi là hoàng hậu, thì tính toán con của bọn họ làm hoàng đế, bọn họ thì dám. Thái hậu nương nương nói ra, nhi tử không có lên làm hoàng đế hoàng hậu, một cái kia là có kết cục tốt. La Quân thở dài, nói ra, tốt ta, những này đều không nói. Ngươi gọi đại giám qua hô ta tới, không phải nói có chính sự à? Tổng sẽ không ngươi chính sự cũng là trên giường này sự tình à? Thái hậu nương nương bạch La Quân liếc một chút, cái nhìn này quả nhiên là lại mị lại rung động lòng người. Nàng đúng là cái câu người chết không đền mạng tiểu yêu tinh. Thái hậu nương nương nói ra, ta thế nhưng là muốn nói với ngươi chính sự, nào biết ngươi vừa đến đã đem người ta ném lên giường. Ngươi mạnh như vậy lớn mạnh, người ta chẳng lẽ còn có thể phản kháng ngươi sao? Chương 1054, Hồng Môn Yến. La Quân nghe vậy không khỏi mặt mo đỏ ửng. Thái hậu nương nương thấy thế kèn kẹt cười một tiếng, sau đó nàng lại nghiêm mặt nói ra, ta nghe nói ngươi đêm nay muốn đi phó Niếp Chính Yến. La Quân nhìn nhiều Thái hậu nương nương liếc một chút, nói ra, nghĩ không ra ngươi tin tức vẫn là linh như vậy thông. Thái hậu nương nương nói ra, ta khuyên ngươi đừng đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, này cũng kỳ quái. Ta nếu là bị Niếp Chính giết, cái này chẳng phải là chính như ngươi ý sao? Ngươi vì cái gì khuyên ta đừng đi? Thái hậu nương nương nói ra, rất đơn giản, bởi vì Niếp Chính cùng ngươi ở giữa, ta hiện tại nguyện ý lựa chọn ngươi. La Quân nói ra, vì cái gì? Thái hậu nương nương nói ra, tối thiểu nhất, ngươi so Niếp Chính muốn chính trực. ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng nguyện ý cùng chính trực người hợp tác, huống chi ngươi công phu trên giường muốn so Niếp Chính tốt, đây mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể tại cùng Niếp Chính đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi, chúng ta Lý gia có thể giúp ngươi trở thành cái thứ hai Niếp Chính vương. La Quân cười cười nói ra, ngươi cái này hoàng thái hậu phục hồi tương lai cũng còn muốn ta hỗ trợ đâu, ta thì không chỉ nhìn các ngươi đi. Lại nói cái này thâm cung đại viện quyền lợi đấu tranh cái gì, ta không có hứng thú. Không có hứng thú? Thái hậu nương nương sắc mặt cổ quái nói ra, vậy ngươi tại sao muốn dính vào? La Quân nói ra, không có gì, cũng là không quen nhìn Niếp Chính mà thôi. Thái hậu nương nương không khỏi nâng trán thở dài, lý do này vì cái gì khiến người ta có loại muốn phun máu ba lần cảm giác đâu. La Quân liền còn nói thêm, cho nên nói ngươi vẫn là không muốn ủng hộ ta tốt, không phải vậy ngươi hội thất vọng. Thái hậu nương nương nói ra, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này? Tại không có đấu ngã Niếp Chính trước đó, ngươi đạt được ta chống đỡ chẳng phải là tốt hơn? La Quân nói ra, ta làm sao có thể lừa gạt một nữ nhân? Thái hậu nương nương ánh mắt nhất thời vô cùng phức tạp. La Quân nói ra, nếu là không có việc khác tỉnh, ta liền đi trước. Thái hậu nương nương nói ra, đêm nay ngươi đừng đi phó Niếp Chính yến, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cao thủ tới giết ngươi. Hắn người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng làm việc luôn luôn đều là tính trước làm sau. Hắn nhiều ngày như vậy không hành động, hôm nay đột nhiên thì mời ngươi, hiển nhiên là có tất sát ngươi đem nắm. La Quân hời hợt nói ra, ta biết. Thái hậu nương nương nói ra, biết ngươi còn muốn đi. La Quân nói ra, tựa như Niếp Chính tâm lý vô cùng rõ ràng, mặc kệ hắn bố trí xuống cái gì thiên la địa võng, nhưng ta đều nhất định sẽ qua một dạng. Thái hậu nương nương nói ra, bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Niếp Chính những năm này quá thuận, đã vô pháp vô thiên. Nếu như ngươi có thể diệt trừ Niếp Chính, cái kia đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một chuyện tốt. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không tính chuyện tốt. Tiểu hoàng đế đối ngươi luôn luôn đều trong lòng còn có khúc mắc. La Quân nói ra. Thái hậu nương nương thở dài một tiếng, nàng nói ra, về sau ta có thể đi theo ngươi xuất cung sao? La Quân nói ra, không thể. Thái hậu nương nương không khỏi ai oán, nói ra, ngươi coi thật sự một tia hy vọng cũng không chịu cho ta không? Nếu để cho ngươi hy vọng, tương lai ta lại làm không được, đó mới gọi tàn nhẫn. La Quân nói ra, coi như tương lai tiểu hoàng đế chính thức trưởng không quyền lực, nhưng ta sau khi đi, hắn cũng chưa chắc liền sẽ tuân theo ta lưu lại an bài. Cho nên, ta trước đó thật không có nghiêm túc muốn tới đây an trí ngươi. Thái hậu nương nương giờ phút này châu lệ mướn, lộ ra quả thực là điểm đạm đáng yêu. La Quân thở dài, không có cách, trên người nhà giường, vậy thật là đến thì nhiều làm người ta cân nhắc một phen. Có điều ngươi yên tâm. La Quân còn nói thêm, ta sẽ để cho ngươi nửa đời sau bình an qua xuống dưới. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. La Quân hứa hẹn, tự nhiên là để ngươi yên tâm. Thái hậu nương nương cười một tiếng. Sau đó, La Quân rời đi Thái hậu nương nương thả xuất sắc cung. Trên thực tế, đối với Thái hậu nương nương tâm lý điểm này tính toán, La Quân như thế nào không rõ ràng. Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ không nói là đã thật đối Niếp Chính thất vọng, chỉ bất quá, Thái hậu nương nương tại hậu cung tranh đấu đã lâu. Hiển nhiên là hiểu được Su Cát Tị Hùng, nàng hiện tại là hai bên định ngọn. Đến lúc đó, bất kể là ai lấy được thắng lợi, như vậy nàng đều đã đặt chân ở thế bất bại. Nữ nhân này là cực khôn khéo. La Quân làm sao lại coi là bằng vào cùng với nàng vài đêm trên giường triền miên, liền có thể đổi lấy nữ nhân này khăng khăng một nửa đây. Trừ phi La Quân là cái vừa trải qua nhân sự tiểu sơ ca. Sau khi màn đêm buông xuống, La Quân thừa ngồi xe ngựa tiến về vương phủ. Cái kia Niếp Chính Vương Vương phủ tu được rộng rãi khí phái, nội bộ chính là hoàng gia Lâm Viên thiết kế. Niếp Chính Vương Niếp Chính là cái cùng xa cực dụng người, nếu không phải cảm thấy lại xây một tòa hoàng cung tốn thời gian quá dài, hắn có thể lại xây một tòa hoàng cung đi ra. Dù sao Niếp Chính là có tiền tùy hứng người. Đi vào vương trước cửa phủ, La Quân chính mình xuống xe ngựa, hắn để Sa Phu trở về. Sau đó, hắn thì đưa lên thiệp mời. Hôm nay La Quân mặc một thân trường sam màu đen, cả người hắn nhìn hào hoa phong nhã. Nhưng ở nhã nhặn bên trong, lại có thể cảm giác ra hắn nội tại dương cương. Cái kia canh cổng gã sai vặt đối La Quân lộ ra tôn kính vô cùng, lập tức dẫn La Quân đi vào. Tiến vào vương phủ, trước gặp một mảnh lâm viên. Trong này cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu cát, mai thụ từ từ cái gì cần có đều có. La Quân gặp tình này hình, trong lòng thầm mắng một tiếng, con chó Niếp Chính thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Xem ra, về sau chờ lao tử đại công cáo thành, cũng liền tìm như thế cái cùng loại vị diện không gian, liền dẫn một đám lao bà hảo hảo dàn xếp lại. Cũng tốt tốt hưởng thụ này nhân gian cực hạn xa hoa. La Quân sau đó liền đến vương phủ lầu chính trước mặt, cái kia vương phủ tu kiến, tất nhiên là rộng rãi mà tinh mỹ. Nhưng nói là lộng lẫy, đại khí bằng bạc. Nhưng là, Niếp Chính tiếp khách chàng sở lại không phải tại vương phủ lầu chính, mà chính là xuyên qua lầu chính đến đằng sau trong viện. Đó là một cái tiểu viện tử, bốn phía đều là tứ hợp viện. La Quân đi đến trong viện về sau, bọn sai vặt tất cả lui ra qua. Thiên sinh mời đến. Một tên nha hoàn tiến lên, đem La Quân dẫn tới tứ hợp viện bên trong một căn phòng trước. La Quân dậm chân mà vào, hắn liền trông thấy bên trong chính là một cái bao quát phòng khách lớn. Trong phòng khách điểm ánh đến, nhưng nói là đèn đuốc sáng trưng. Bên trong hai bên che kín phong phú mỹ tửu món ngon, đây là thuộc về một người một chương yến đại yến hội hình thức. Giống như cổ đại thế giới, vương phủ cùng quý tộc yến khách đều là cái này luận điệu. Không giống như là đồng dạng hương thân mời khách, liền đều là vây quanh một cái bàn tròn. Trong phòng khách không có một ai. La Quân hướng cái kia đằng sau nha hoàn nói ra, khách nhân đều đến, chủ nhân vẫn còn không có xuất hiện, các ngươi vương gia có phải hay không quá không hiểu sự tình. Nha hoàn kia liền cung kính nói ra, tiên sinh chờ một lát, vương gia lập tức tới ngay. La Quân gật gật đầu, hắn sau đó ngay tại một trường yến trước sân khấu tùy ý ngồi xuống. Loại này ngồi là cùng loại đảo quốc cùng người Hàn dân như thế, thuộc về ngồi trên mặt đất. La Quân có chút đói, thì chính mình trước uống một hớp rượu, sau đó cầm một cái đùi gà gặm đứng lên. Cũng là tại lúc này, Niếp Chính chỉ huy khách mời ngồi vào vị trí. Niếp Chính một thân màu vàng óng áo choàng lộ ra uy vũ cùng cực, hắn bước đi ở giữa, long hành hổ bộ. Sau lưng hắn hết thảy có 6 người. 6 người này bên trong, La Quân nhận biết một cái. Người này chính là Sát Thủ Chi Vương, Thần. Mà đổi thành bên ngoài trong 5 người, La Quân quét mắt một vòng, hắn cảm giác ra bên trong một cái tu vi cùng rất giống Hồ Tương Xứng. Chẳng lẽ người này cũng là Lâm Triệu Nam? La Quân nói thầm. Còn lại 4 người cũng là cao thủ bên trong cao thủ. Có điều cùng Thần còn có người kia lại là có chút chênh lệch. Niếp Chính dừng chân lại, hắn cười một tiếng, nói ra, "Già Lam Vương, ngươi ngược lại là thật có nhã hứng a." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ngươi mời ta đến dự tiệc, ta đương nhiên là muốn ăn đầy đủ a." Niếp Chính cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt, tốt, quả nhiên có đảm lượng." Hắn sau đó liền ngồi vào thượng thủ chủ vị mặt. La Quân vẫn là mặt không đổi sắc, hắn nhịp tim đều không có gia tốc một chút. Thân liên tại La Quân bên người châu ngồi xuống. "Ngươi hẳn không phải là Lâm Triệu Nam a?" La Quân đột nhiên phía bên phải một bên tên kia cao thủ nói ra. Cái này cao thủ cũng chính là cùng Thần tương xứng tồn tại. Hắn tự nhiên không phải Lâm Triệu Nam, hắn là Lâm Triệu Nam sư huynh. Niếp Chính ở trên thủ nói ra. "A." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Vậy ngươi người sư huynh này lăn lộn không được a, ngươi sư đệ so ngươi lợi hại nhiều." Hắn nói xong cũng cười ha hả uống một hớp rượu. Lâm Triệu Nam sư huynh gọi là Phong Kiếm Huyền, Phong Kiếm Huyền lại là không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Học không tuần tự, người thành đạt vi tôn. Đồ đệ thắng qua sư phụ đều có, huống chi ta bất quá là Triệu Nam sư huynh." Phong Kiếm Huyền sau khi nói xong, liền cũng liền nhập tọa. Gió này Kiếm Huyền cùng Thần một trái một phải đem La Quân kẹp ở giữa. Còn lại 4 tên cao thủ liền ngồi tại đối diện. Bọn họ cái này chỗ ngồi là rất lợi hại có chú trọng, tùy thời đều có thể hướng La Quân phát động lôi đỉnh tiến công, mà lại là cái vây quanh tư thái. La Quân lại hướng bên người Thần nhất cười, nói ra, "Ta lần trước gặp ngươi, còn có chút chí khí. Làm sao hôm nay còn cùng người khác đến hùn vốn hướng ta xuất thủ?" Thần Tư Tốn nói, "Ta vẫn là cái sát thủ, đối phương cấp nội tiền, ta sẽ vì giết người." La Quân lắc đầu, nói ra, "Tự cam đoạn là ca, trước đó ngươi ta còn có thể coi trọng mấy phần, hiện tại ngươi đã cùng những người phàm tục kia không có gì khác biệt. Về sau không muốn tự xưng là thần, ngươi không xứng." Thần Tư Tốn nói, "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi vẫn là ngẫm lại, hôm nay ngươi ứng làm như thế nào chết đi." La Quân mỉm cười, nói ra, "Không phải ta từ thổi, ta cảm thấy ở đây các ngươi những người này, nhìn cũng đều là có chút thân phận người. Nhưng trong mắt ta, toàn bộ các ngươi đều là rác rưởi." Sau đó, hắn thì lại uống một hớp rượu. Hắn câu nói này hời hợt nói ra, hiện trường bên trong vậy đối với mặt 4 vị cao thủ nhất thời mặt hiện sắc mặt giận dữ. Phong Kiếm Huyền cùng Thần lại không nhúc nhích chút nào. Thượng thủ Niếp Chính nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Xem ra Giả Lam Vương ngươi là thật sợ." "Sợ?" La Quân cười cười, "Nếu không phải sợ, ngươi sao chọn loại này hấu trí phương thức, đánh đấu trước miệng, yếu người khí thế?" Niếp Chính nói ra. La Quân nói ra, "Ha ha ha, các ngươi quá để mắt chính các ngươi. Hơi có chút thưởng thức thì phải biết, tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, ngoại giới lời nói là căn bản dao động không nội tâm. Cho nên, ta càng sẽ không thiên thật sự cho rằng, ta mấy câu liền có thể để vị này cái gọi là thần, còn có Lâm Triệu Nam sư huynh dao động tâm trí. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta cảm thấy các ngươi thật đều là rác rưởi." Tiếp theo, hắn còn nói thêm, "Còn có ngươi." La Quân chỉ thượng thủ Niếp Chính, nói ra, "Ngươi bất quá là cái thế thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được con mắt ta?" Chương 1055, quyền phá thiên hạ. Thượng thủ Niếp Chính không khỏi thân thể chấn động. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp, "Ta còn biết, Niếp Chính ngươi ngay tại ám đạo bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Ngươi còn qua tìm người đem Tiểu Ngưng, đem Tiểu Hoàng Đế, Chắc Mã đều bắt lại. Có đúng hay không? Ngươi những này thủ đoạn, ta liền xem như dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Ta sở dĩ hôm nay y nguyên đến, cũng là phải nói cho ngươi một sự kiện, ngươi tìm những người này đều không được, ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi." Thần Cung Phong Kiếm Huyền mặt sắc hơi hơi biến. Thượng thủ Giả Niếp Chính trầm giọng nói ra, "Nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng, chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, Tiểu Hoàng Đế những người này toàn bộ đều phải chết. Chẳng lẽ ngươi thì không để ý bọn họ chết sống? Muốn giết cứ giết đi." La Quân nói ra, "Chỉ cần Niếp Chính hắn nguyện ý dùng mệnh đến chống đỡ, ta không có vấn đề. Muốn cá chết rách lưới, ta phục bồi." Giả Niếp Chính trầm mặc xuống dưới. Liền cũng tại lúc này, Phong Kiếm Huyền chậm rãi đứng dậy. Thần cũng đứng dậy theo. Hai người đối mặt hướng La Quân. La Quân ý nguyên ngồi ở đâu, cũng không nhúc nhích. Ngươi thế mà ngồi bất động. Mắt Thần lộ kinh ngạc. La Quân từ tốn nói, "Các ngươi lúc đi vào đợi, ta chính là ngồi. Ngồi bị công kích, đó là cực hạn mệnh." Cố Dệ Quân đối mặt cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng là làm ra như thế thật không thể tin sự tình tới. Thần nói, "Ngươi không khỏi đem chính ngươi muốn quá cao." La Quân nói ra, "Không phải ta đem chính mình muốn quá cao, mà chính là ngươi cùng Phong Kiếm Huyền còn kém một cái cấp bậc. Là ngươi đáp ứng cùng người khác hùn vốn giết ta thời điểm, ngươi đã đọa lên thần đàn. Ngày hôm nay ước hẹn, ta như e sợ các ngươi mà không đến, ta liền cũng sẽ rơi lên thần đàn. Đây là ta tại sao tới nguyên nhân, có câu nói gọi là này lên kia xuống." Thần nói, "Thật sao?" Hắn đột nhiên thì cùng Phong Kiếm Huyền đồng loạt ra tay. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời xuất thủ, liền như điện chớp. Thần chân như cày địa một dạng, liền giống như là khủng long cự trảo hướng phía La Quân lao nhanh mà đi. Một cước này chi lực, có thể khai sơn liệt thạch. Ra vẻ thế cũng bạo phát đi ra, đó là trấn áp đổi núi đạo tràng. Mà lại, thần một cước này đá ra, còn có hậu thủ. Mặc kệ La Quân như thế nào biến hóa, hắn chuẩn bị ở sau đều lao nhanh không dứt. Về phần Phong Kiếm Huyền, hắn lại là đột nhiên xoài bước một bước, phong kín La Quân đường lui. Hai đại cao thủ vây công, đã không phải là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Liền cũng tại lúc này, La Quân y nguyên ngồi, trước mặt hắn yến đài đã bị thần nhất cước tích nát. Một cước kia long tượng chi lực bạo liệt mà đến, liền như sơn nhạc sụp đổ ở trước mắt. La Quân hai chân trên mặt đất bỗng nhiên mạnh mẽ đạp, người lại là hướng về sau thối lui. Hắn đồng thời song quyền giao nhau thành hộ tâm quyền, trực tiếp đón đỡ ở thần cái này một long tượng cước lực. Ầm. La Quân cả người hướng về sau mau chóng đuổi theo. Cái kia đằng sau chính là vách tường, mà Phong Kiếm Huyền lại là đột nhiên nhất trưởng hướng phía La Quân đầu lâu đánh tới. Hắn là tìm đúng cơ hội, mãnh liệt nhất trưởng. Một trường này chính là Kình Thiên ấn. Lấy đủ lập tức, lấy tay Kình Thiên. Ầm ầm. Hỗn độn và quân, sơn hà mất sắc. Một trường này sự khốc liệt cuồng bạo, đã có một loại thiên thai ý vị. Phong Kiếm Huyền Kình Thiên ấn vừa ra, La Quân liền cảm giác đỉnh đầu tối đen, Thái Sơn sụp xuống. Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên đầu co rụt lại. Rùa đen rụt đầu. Đột nhiên, La Quân đầu tựa như là biến mất một dạng. La Quân người tại vội vàng tối lui, cho nên cái này một cái chớp mắt chênh lệch liền để hắn thoát đi Phong Kiếm Huyền Kình Thiên ấn. Càng mấu chốt là, La Quân thân thể đột nhiên hơi cong. Hắn xương sống lưng tựa như trọng quyền đâm ra một dạng. Lúc đầu, La Quân lui không thể lui, bởi vì hắn đằng sau cũng là vách tường, có thể cái này một cái chớp mắt, hắn xương cổ sống trực tiếp liền đem vách tường đánh nát. La Quân một trường vỗ, tiếp lấy thân thể như con quay nhất chuyển, liền đến vách tường đằng sau. Phong Kiếm Huyền thấy thế, lập tức đầu vai lắc một cái, cũng đi theo đụng nát vách tường, giết đi qua. Dạng này cao thủ nói đến đánh nhau, quả thực tựa như là xe đuổi đất đang chiến đấu một dạng. Mà Thần Nhãn Thần hơi đổi, hắn lại là đột nhiên thì vọt đến Giả Niếp Chính sau lưng, lùi ra phía sau. Thần đối Giả Niếp Chính ngưng giọng nói, ngay vào lúc này, cái kia Giả Niếp Chính sau lưng vách tường vang một tiếng bị La Quân đánh nát. Giả Niếp Chính bị kinh ngạc, thần liền ngăn cản tại La Quân trước mặt. Lan đi. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên giận quát một tiếng. Đồng thời, La Quân lấy chân cày, thân thể như vực sâu ngọn núi, đột nhiên thì hướng phía Thần Nhất Quyền từng đánh chết tới. La Quân một quyền này mang theo cả người khí thế, quyền như vạn quân, sát ý bạo liệt. Mà hắn đang quát một tiếng này lăn đi lúc, hắn cổ họng mãnh liệt phun ra nuốt vào, khí lưu giống như bị áp xúc bom từ trong cổ họng phun ra. Thần chỉ nhìn thấy La Quân hầu kết nhấp nô, thanh âm mới vừa vặn lọt vào tai, trước mặt không khí đột nhiên nổ tung, to lớn khí lãng cùng thanh âm vang vọng thành một mảnh. La Quân trong tiếng hít thở, phun ra khí lưu, tại nửa thước kịch liệt bên trong, cùng tránh thức hơi nén bom cơ hồ không có cái gì hai loại. Cái này một cái trước mắt, thần cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, bất quá hắn trung quy là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc nhân vật, trong nháy mắt hai cái lỗ tai thì dán sát vào lỗ tai, con mắt cũng nhắm lại, hai tay hướng về phía trước một đẩy đi ra, kinh lực chống đãng lượn vòng, một chút liền đem cuồng bạo không khí đẩy tán. Hắn lần này đẩy thẳng, cũng hung mãnh vô cùng. Cánh tay bắp thịt đánh run lẩy bẩy đãng, bạo phát một chuỗi dài ầm ầm sấm rền cương âm, mà lại nhanh như thiểm điện. Cơ hồ là cùng La Quân thanh âm đồng bộ. Đến mức tạo thành La Quân âm thanh đánh vừa mới phun ra, khí lưu nổ tung còn tại quanh mình, liền bị hắn song quyền đánh tan, tìm ngòi. Thì chiêu này, đủ có thể đủ cho thấy, cái này thần thực lực là tuyệt đối khủng bố. Một chút đem La Quân âm thanh đánh đẩy tìm ngòi, hắn tận lực bồi tiếp về ôm ngã rồi, mà chân ma sát tiến lên, vậy mà không lùi mà tiến tới, một thức ôm hổ về núi đón đánh tiện hàng. Thần toàn thân cao thấp mẫn cảm so mắt người muốn lợi hại hơn nhiều, một chút đẩy tán khí chạy về sau, lập tức liền nhạy cảm giác được La Quân quân ý, ôm hổ về núi liên tiếp phía trước đẩy về rồi, dùng đến khéo léo tuyệt vời. Vang một tiếng, hai quyền một phát, thần cũng cảm giác tựa như là bị từ mấy tầng trên lầu bỏ xuống đến xe lún lện một chút, toàn thân khí huyết đều kém chút bị đánh tan, trong xương tủy như châm loạn đâm, lợi run lên, hàm răng có chút dấu hiệu bung lỏng. Có điều cái này còn xa xa chưa xong, hắn vừa mới tiếp một quyền này, ở ngực lại nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nguyên lai La Quân lại là nhất quyền làm ngược lôi đến, thân cổ đủ kình, hai chân biến hóa, một trước một sau, lại gắng đón đỡ nhất quyền. La Quân mở miệng lần nữa, lan đi. Quyền thứ ba tùy theo đánh ra, thần không có cách nào đón thêm quyền thứ ba. Tại dạng này cương mãnh quyền kình phía dưới, cái gì lấy nu thắng cương đều là chuyện tiếu lâm, trừ né tránh cũng là đón đỡ. Thần là bực nào tâm cao khí ngạo người, hắn không muốn lan đi, cho nên lựa chọn đón đỡ. Lúc đầu thần thực có thể có hắn chiêu thức cuốn lấy La Quân, nhưng La Quân mở miệng cũng là lan đi, cái này nhói nhói thần tôn nghiêm, cho nên hắn khẩn thiết đón đỡ. Thần tướng La Quân quyền thứ ba vừa tiếp xúc với dưới, lúc này hắn rốt cục nhịn không được, một ngụm máu liên quan hai khỏa răng cửa phun ra ngoài. Đồng thời bước ra né tránh, hắn cuối cùng vẫn là lăn đi. Cái này một cái chớp mắt, thần triệt để cảm nhận được La Quân khủng bố. Cái kia Phong Kiếm Huyền cương tốt từ phía sau lại tập giết tới. La Quân cũng liền rảnh tay đối phó Phong Kiếm Huyền. Còn lại bốn đại cao thủ đồng thời xuất động, hướng dạng này bên này vồ giết tới. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần. Phong Kiếm Huyền cương một vồ giết tới, La Quân đột nhiên trở lại, thân thể cất cao. Lại làm một chiêu đại thánh ấn hướng Phong Kiếm Huyền đầu vỗ tới. Hắn thân thể cất cao, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Dạng này hung ác đả kích để Phong Kiếm Huyền cũng là mất sắc, hắn lập tức nhất quyền đón đỡ. Thổi phu một tiếng, quyền trưởng sau khi đụng, Phong Kiếm Huyền rên lên một tiếng, hắn cảm giác cả thân thể khí huyết đều chấn động một chút. La Quân đại thánh ấn bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Cái này cũng chưa tính, La Quân tiến lên trước một bước, lại là một trưởng vô xuống tới. Liên tục hai trưởng, Phong Kiếm Huyền cấp tốc bị đánh giết lui ra phía sau, tiếp lấy cũng đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời mang theo hàm răng. Phong Kiếm Huyền chỉ cảm thấy toàn thân máu dịch tại cuồng bạo phun trào, căn bản đều ức chế không nổi, mà lại trên dưới quanh người đau nhức vô cùng, tựa như là cường độ cao đoán luyện đến tinh bị lực tận một dạng. La Quân trong thân thể, tựa như là ẩn chứa vô cùng vô tận cuồng bạo lực lượng. Cái này thần cùng Phong Kiếm Huyền tại trong chốc lát, liền bị La Quân đẩy lui. Sau đó, cái kia còn lại bốn tên cao thủ lúc này mới đuổi theo tiết tấu giết tới. La Quân thân hình lóe lên, lại là trực tiếp từ bọn họ trong khe hẹp xuyên ra ngoài. Linh Dương móc sừng thân pháp. Cái kia Giả Niếp Chính chính đang chạy trốn, La Quân đột nhiên như đại điểu một dạng sau lưng hắn xuất hiện. La Quân nhất trưởng liền đem Giả Niếp Chính đầu đập nát. Giả Niếp Chính chết thảm tại chỗ. La Quân tiếp lấy bỗng nhiên quay người, hắn mãnh liệt bạo giống một tiếng. Trước mặt không khí nổ tung, cái kia bốn tên cao thủ lập tức liền che lốt hai. Toàn bộ nhà đều tại ong ong chấn động, hắn yến trên đài chén rượu cùng nhau bị La Quân sóng âm nổ tung. Ha ha ha. La Quân cười ha hả. Cái này một cái chớp mắt hắn, chính là viễn cổ ma vương. Dạng này hắn, ai dám đến chống lại? Người này đã không phải là người, hắn mới thật sự là thần. Lúc này, trong lòng mọi người đều có dạng này cách nghĩ. Mà vị vua sát thủ kia ánh mắt ảm đạm đi, hắn biết chính mình thật mười phần sai. Tại đáp ứng Niếp Chính thời điểm, hắn liền hoàn toàn rơi xuống thần đàn. Bây giờ hắn cùng La Quân chênh lệch là càng lúc càng lớn. Cái kia bốn tên cao thủ lúc này là không dám lên trước. La Quân liền cất giọng nói, "Niếp Chính, ta biết ngươi trốn ở phụ cận. Ta cảnh cáo ngươi, tại ta về hoàng cung trước đó, nếu như ta nhìn không thấy tiểu hoàng đế, tiểu ngưng còn có chắc mã. Như vậy, ta hội khi bọn hắn toàn bộ đã chết. Tiếp đó, ta chuyện thứ nhất cũng là mang ra ngươi cái này vương phủ. Sau đó, ta sẽ dùng ta còn lại sinh chi lực đến đánh chết ngươi. Ngươi như cho rằng ngươi có thể tránh thoát ta đánh giết, ngươi cũng có thể động thủ giết bọn hắn." Sau khi nói xong, hắn liền ngẩng đầu rời đi. Chính là cái này Thiên La Địa Vong vương phủ, La Quân lại là tới lui tự nhiên, liền như vào chỗ không người. La Quân tại một giờ sau trở lại hoàng cung. Trong hoàng cung, hắn trước tiên qua Thanh Tâm cung. Tại Thanh Tâm trong cung, Tiểu Ngưng cùng Trác Mã bình yên vô sự. Đã gặp các nàng bình yên vô sự lúc, La Quân hơi hơi thở phào. Trác Mã nhìn thấy La Quân, lập tức ủy khuất chạy tới khóc lóc kể lể. "La đại ca, vừa rồi có người đem chúng ta bắt đi. Người đi nơi nào nha?" Bên kia Tiểu Ngưng làm theo cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi La đại ca qua cứu chúng ta nha." Trác Mã nhất thời cảm thấy kỳ quái, nói ra, "Vậy ta làm sao không có gặp La đại ca?" La Quân cười cười, nói với Trác Mã, "Được rồi, không có việc gì, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Chương 1056, bảy mưu tính kế. Trác Mã bị La Quân an ủi đi ngủ, sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng nhàn trò chuyện. Tiểu Ngưng nói ra, "Cái này mãng hoang cảnh, ta thật sự là thời khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Cảm giác mình hiện tại đặc biệt vô năng, chỉ có thể hết thảy chờ lấy ngươi." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Có điều đây hết thảy cũng phải là ngươi, không có ngươi, ta cũng sẽ không qua chọc Niếp Chính mạnh như vậy được a. Ta không có bản sự, ta thì thành thành thật thật đợi a." La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn sau đó lại nghiêm mặt nói ra, "Xem ra ta thật phải ứng phó cẩn thận chuyện này, Niếp Chính hiện tại còn đuổi theo thả các ngươi, là bởi vì hắn chả không nguyện ý cá chết rách lưới. Nhưng theo trên tay hắn bài càng ngày càng ít, hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, vậy liền không nhất định." Tiểu Ngưng nói ra, "Nhưng là Niếp Chính thay mắt quá nhiều, chúng ta có thể giấu đi nơi nào?" La Quân nói ra, "Ta phải tìm người đến bảo hộ các ngươi, nhất định phải tìm thêm một số cao thủ." "Làm sao tìm được?" Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, "Giao cho ta xử lý đi, chỉ có đem bọn ngươi bảo vệ tốt, ta mới có thể an tâm tới đối phó Niếp Chính." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt ta." Nàng nói ra, "Chỉ tiếc à, ta hiện tại liền xem như cùng ngươi luyện công, cũng rất khó luyện đến ngươi cảnh giới này. Ngươi loại kia đấu pháp tinh thần, không phải là cái gì người đều có thể luyện ra." La Quân cười một tiếng. Tiếp theo, La Quân lại đi gặp một chuyến tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế khi muốn chết, hắn cũng bị bắt, cho nên cảm thấy đây quả thực là vô cùng nhục nhã. La Quân từ tốn nói, "Loại chuyện này, ta hội tận lực ngăn chặn. La Quân tại về sau phải đi tìm Thái hậu nương nương." Thái hậu nương nương lộ ra nhưng đã biết La Quân qua vương phụ sự tình. "Đi với ta một chỗ." La Quân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thái hậu nương nương không khỏi ngoài ý muốn, nói, "Đi chỗ nào?" "Nhiếp Chính vương vương phủ." La Quân nói ra. Thái hậu nương nương hơi hơi thất sắc, nói, "Ngươi muốn làm gì?" La Quân nói ra, "Yên tâm đi, ta không phải đi giết Nhiếp Chính. Hiện tại Nhiếp Chính đã sớm trốn đi, hắn tu vi không yếu, ta cũng không có cách nào khóa chặt hắn. Bất quá, ta đã quyết tâm muốn giết Nhiếp Chính. Hắn chết cũng là mấy ngày nay sự tình." Lời này nghe có chút cuồng vọng, nhưng là từ La Quân trong miệng nói ra đến, lại làm cho Thái hậu nương nương cảm thấy có chút khủng bố. Nam nhân này nói muốn giết một người thời điểm, cơ hồ cũng là phán đối phương tử hình. Một cá nhân vũ lực lại có thể cường đại đến như vậy trình độ. "Thế nhưng là, ta đi theo ngươi ra ngoài là tính là gì?" Thái hậu nương nương hồ nghi nói. "Đi theo liền biết." La Quân nói ra, "Coi như ngươi có thể chi phối Phùng Nguyên, nhưng là các ngươi ly ra đến bây giờ còn không biết đứng đội, đến lúc đó, núi thây biển máu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua." Thái hậu nương nương nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng liền cũng đã biết, chính mình cái gì đều là giấu giếm bất quá trước mắt cái này như thần nam nhân. La Quân mang theo Thái hậu nương nương xuất cung, bọn họ thừa ngồi xe ngựa trực tiếp tiến về Nhiếp Chính vương vương phủ. Bên kia Nhiếp Chính rất nhanh liền nhận được tin tức, Nhiếp Chính vốn là vẫn giấu kín tại trong vương phủ. Lúc này nghe được La Quân lại tới, hắn nhất thời dọa đến hoang mang lo sợ. Lúc này Nhiếp Chính rốt cục cảm nhận được cái loại người này chỉ địch quốc cảm giác. Tuy nhiên hắn quyền lực ngập trời, bên người cao thủ như mây. Thế nhưng là, làm La Quân xuất hiện lúc, hắn lại cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bị La Quân bóp chết. Gần trong gang tấc, người chỉ địch quốc, thất phu nhất nộ, năm bước đổ máu. Làm La Quân xuất hiện tại Biện Kinh thời điểm, nam nhân này lực lượng, so một cái mạnh đại quốc gia đều muốn đến khủng bố. Đến vương phủ về sau, La Quân cùng Thái hậu nương nương liền muốn đi vào. Cửa thủ vệ ngăn cản, La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, "Chán sống lệch ra đi, ta cũng dám cản." Thủ vệ kia nhóm nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn là ở mức cho đi. Hiện tại thành Biện Kinh bên trong, người nào không biết vị này già Lam Vương đã khiến cho Nhiếp Chính Vương Nhiếp Chính đều là trong lòng run sợ. Một cá nhân lực lượng đạt tới như vậy trình độ, quả thực thì là phi nhân loại. La Quân mang theo Thái hậu nương nương như vào chỗ không người. Cái kia trong vương phủ binh lính, còn có khách khanh cao thủ đều lao ra, liền đem La Quân cùng Thái hậu nương nương đoàn đoàn vây ở trung ương. Cung tiễn thủ tại chỗ cao chuẩn bị. Có điều cung tiễn thủ cũng không nhiều, cũng đối La Quân không tạo được cái gì uy hiếp lực. Nhiếp Chính ngã là có thể điều động rất nhiều cung tiễn thủ đến, một khi hình thành tiễn trận, La Quân cũng là không thể làm gì. Thế nhưng là bởi như vậy, La Quân cũng sẽ không tiến đến. Hắn thân thể viên mãn, tự nhiên năng cảm giác hiểm mà tránh. Nhiếp Chính cũng không có làm như thế, chính hắn trốn đi về sau, cũng muốn biết La Quân chuyến này đến mục đích. La Quân lần này cũng không có động thủ dự định. Ánh mắt của hắn đến thần trên thân. Thần cùng Phong Kiếm Huyền cũng đã đi ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân nói với thần, "Ta tới, là tìm ngươi." Thần tại La Quân trước mặt nhận đả kích nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tìm ta làm cái gì? La Quân nói ra, cho ngươi một cái đột phá cơ hội. Nếu như ngươi có hứng thú, thì đi theo ta. La Quân nói xong liền giữ chặt Thái hậu nương nương Nuji, không sai sau xoay người rời đi. Hắn muốn đi, tự nhiên cũng không có người dám ngăn trở. Thần ngay tại chỗ do dự một chút, về sau thì đuổi theo La Quân. La Quân cùng Thái hậu nương nương lên xe ngựa, thần cũng đi theo lên xe ngựa. Sau đó, Sa Phu điều khiển xe ngựa hồi cung. Ta cùng ta đồng bọn cũng không thuộc về phiến tinh không này. La Quân đối thần thẳng thắn nói ra. Thần hơi kinh hãi. Hắn theo rồi nói ra, có ý tứ gì? La Quân nói ra, chúng ta cùng thuộc địa cầu chính là vũ trụ vạn thiên hành tinh bên trong một khỏa. Mà trên địa cầu, liền có vô số vị diện không gian. Ta là từ hắn không gian tới. Địa cầu. Thần cùng Thái hậu nương nương lập tức liền có chút ngộp bức. La Quân nói ra, mắt tiền thế giới cũng không phải là các ngươi lý giải thế giới đơn giản như vậy. Nó rất lợi hại phức tạp, cũng rất bao la. Không nói cái khác, liền nói Long Vương làm ác, Huyền Không Thần Tôn phá không mà đến, sau cùng nộ sát Long Vương, tiếp mà ngủ say. Đoạn chuyện xưa này ngươi cũng không lạ lẫm a. Thần nói, đó bất quá là một loại nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết. Đáng giận rồng thì sao? Ác Long là tồn tại. La Quân nói ra. Thần nói, ngươi đến muốn nói cái gì? La Quân nói ra, ta nói ta là từ hắn không gian tới, ngươi đây có thể hiểu được sao? Thần trầm giọng nói ra, không quá có thể hiểu được, nhưng ta tin tưởng ngươi. Loại người như ngươi, tính tình như vậy, nếu là một mực tồn tại ở trên vùng đất này, tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh. Trên đời tuy nhiên có ẩn thế cao thủ, nhưng La Quân cao điệu như vậy người, làm sao cũng không có khả năng ẩn thế cao thủ. La Quân nói ra, lúc đầu, ta cùng Tiểu Ngưng đều là có pháp lực. Chúng ta có thể lên trời xuống đất, trước khi đến, đang biển trong núi lửa tìm kiếm một loại địa sắt năng lượng. Cái kia có thể tăng cường ta pháp lực, ai biết ta khởi động địa sắt năng lượng sau cùng xúc động núi lửa bạo phát. Không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta liền đến các ngươi nơi này tới. Từ biển đến. Đồ Long Thánh Giả. Thái hậu nương nương hoảng sợ nói. Hiển nhiên, cái kia tiên đoán Thái hậu nương nương cũng là biết. Thần cũng là bị kinh ngạc. Như lời ngươi nói là thật. Thần hô hấp dồn dập. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy ta là sẽ nói láo người sao? Hắn đoán đến, nói ra, nơi này thế giới, thật là bị Huyền Không Thần Tôn đem pháp lực quy tắc cải biến, cho nên ta cùng ta đồng bạn đều mất đi pháp lực, liền chỉ có vũ lực ở trên người. Mà ngươi chẳng lẽ thì không có cảm giác đến, ngươi lúc đầu có thể đột phá, nhưng thủy chung rất là ngạc nhiên khó mà đột phá sau cùng pháp lực bình chứng. Nhân pháp lực là tới từ não vực, ngươi không có cách nào xông phá sau cùng bình chứng, là bởi vì ở cái địa phương này, quy tắc hạn chế pháp lực. Thì ra là thế. Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cho tới nay tồn tại tâm nghi hoặc như vậy giải khai. Ta hiện tại muốn làm, cũng là tìm tới về nhà đường. Đã tiên đoán bên trong nói tới Đồ Long Thánh Giả là ta, như vậy ta đột nhiên lại tới đây, cái này bên trong tất nhiên có liên hệ. Cho nên, ta tại thử nghiệm tìm kiếm được mối liên hệ này phía sau nguyên nhân. La Quân tiếp tục nói. Thái hậu nương nương ở một bên đã là trợn mắt hốt mồm. Mà thân lại là hứng thú nồng hậu dày đặc, hắn nói ra, đã muốn tìm nguyên nhân, vậy ngươi tại cái này kinh thành lãng phí thời gian làm cái gì? Cái này gọi thuận tự nhiên. La Quân nói ra, ta tại trong thảo nguyên gặp được Trác Mã. La Quân liền đem Long Vương bảo tàng đồ, còn có Trác Mã cùng Thánh Long môn những chuyện này toàn bộ cùng thần nói. Hắn nói ra, Trác Mã đi theo Niết Chính, ta không yên lòng. Đi theo tiểu hoàng đế, ta tin tưởng nàng có thể có một cái tốt tương lai. Những này cũng chính là manh mối, tại tự nhiên mà vậy trung lộ dây bên trong, có lẽ thì có thể tìm tới bên trong chân nghĩa. Ta không biết ngươi không có hứng thú cùng ta trở thành bằng hữu, chúng ta cùng đi làm chuyện này. Nếu như ta tìm tới trở về đường, ta có thể mang ngươi trở lại ta đến thế giới bên trong. Ở nơi nào, ta có thể dạy ngươi pháp thuật. La Quân nói càng về sau, hắn ngừng một lát, nói, đương nhiên, nơi đó chưa hẳn cũng là mỹ hảo. Ở nơi nào, thần thông cao thủ quá nhiều, ngươi đi, hết thảy muốn từ bắt đầu mới. Mà ngươi ở chỗ này, đã là đỉnh phong cao thủ. Loại tâm lý này chênh lệch, ngươi chưa hẳn có thể thừa nhận được. Thần nói, ngươi hôm nay nói tới hết thảy, tại ta mà nói, kinh hại thế tục. Nếu là người khác nói đến, ta ổn thỏa làm là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng ngươi đang nói đến, ta tin tưởng như lời ngươi nói. Hắn đón đến, nói, ta không cần cân nhắc, ta nguyện ý từ bắt đầu mới. Lừa mình dối người đứng tại ngọn núi cao nhất, cái kia không có ý gì. Ta muốn làm là chân chính đứng ở trên đỉnh núi, mà không phải giếng quan thiên. La Quân nói ra, vậy rất tốt. Hắn nói tiếp, ta trước mắt chuyện thiết yếu cũng là giết Nhất Chính, nhưng là bên cạnh ta người luôn luôn sơ hở, cần người bảo hộ. Ta muốn ngươi liên lạc một số cao thủ, bao quát ngươi cùng đi bảo hộ các nàng. Thần nói, ta thủ hạ thì có không ít cao thủ, ta có thể lập tức dùng bổ câu đưa tin để bọn hắn vào cung. La Quân nói ra, đó là không còn gì tốt hơn. Sau đó, La Quân thì ngược lại hướng Thái mẹ kế nương nói ra, ta hiện tại đưa ngươi về nhà ngoại, ngày mai ngươi đến trong cung tới. Các ngươi ly ra là nên là thời điểm làm lựa chọn. Đây cũng là ta cho các ngươi ly ra một cơ hội cuối cùng, nếu như ngày mai ly ra còn muốn tiếp tục hợp tác với Niết Chính, như vậy Niết Chính sau khi chết, ly ra hội cái thứ nhất trở thành vong hồn dưới đao. Đương nhiên, ta hứa hẹn qua ngươi, mặc kệ ly ra thế nào, ngươi đều không có việc gì. Thái hậu nương nương ánh mắt phức tạp tới cực điểm, nàng gật gật đầu, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Chương 1057, Trần Gia Hồng mới tới kinh thành. Thời gian là một mực đang hướng phía trước đi, tại thời gian duy trì bên trong, từ trường, phần tử, không khí đều là đang biến hóa. Bao quát người vận số, cũng là tại thời khắc phát sinh biến hóa. Nhưng là, vạn biến lại không rời tông. Tựa như thời gian chỉ có thể là hướng phía trước mà đi, vận mệnh bất kể như thế nào biến hóa, thuộc về ngươi tam thai cửu kiếp tiến đến lúc, tránh cũng tránh không khỏi. La Quân từ đến mãng hoang cảnh về sau, tâm hắn hình dáng thì sinh ra biến hóa rất lớn. Đây là một loại thiên địa không rõ tâm cảnh. Hắn không có đi suy nghĩ, cũng không có nghĩa là hắn từng bước đều muốn đi xuống phong. Trước mấy lần trước giao phong, đã vì địa vị hắn đặt vững cơ sở. Lúc này La Quân mới có thể đi để Thái Hậu thuyết phục Lý Gia quy thuận tiểu hoàng đế. Như là trước kia, Lý Gia sẽ chỉ làm La Quân là chuyện tiểu lâm. Cho nên giờ phút này, La Quân để Thái Hậu qua làm chuyện này, đó chính là thời cơ. Vô vi mà làm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiếp theo, La Quân cùng thần trở lại hoàng cung. La Quân đem thần dẫn tiến cho tiểu hoàng đế, cũng nói với tiểu hoàng đế, gần nhất trong khoảng thời gian này, hoàng thượng ngươi cũng liền ở tại Thanh Tâm trong cung đi thôi. Dạng này cũng thuận tiện hắn đến bảo hộ các ngươi. Tiểu hoàng đế mừng rỡ gật đầu. Hắn tuy nhiên không hiểu nhiều võ công, nhưng cũng biết cái này thần là tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân về sau hỏi thần danh chữ, thần nói hắn gọi là La Ẩn. Tại Thanh Tâm ngoài cung mặt, La Quân cùng La Ẩn nhàn trò chuyện. Thực ta không biết rõ, ngươi vì sao lại đồng ý nhất chính, cùng những cao thủ kia đến vây công ta. La Quân nói ra, trước đó ngươi cũng không chịu cùng Thánh Long môn cùng đi vây giết ta. Là cái gì để ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý? La Ẩn trầm ngâm một cái trước mắt, hắn theo rồi nói ra, từ trước đó đánh với ngươi một trận về sau, ta ngày ngày đều tại khổ sở suy nghĩ linh ngộ, nhưng mà lại cuối cùng không thể được. Ta đã xa vào đến cử chỉ điên rồ bên trong, mà Niếp Chính tìm đến, ta nghĩ, có lẽ hồn vốn vây công ngươi, ta có thể ở chính giữa tìm tới đáp án. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, ngươi còn chưa tới ta cảnh giới này, cho nên ngươi một khi lâm vào cử chỉ điên rồ, này sẽ là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Ngươi cùng ta khác biệt, không phải võ đạo tu vi, cũng không phải đấu pháp lên khác nhau, chủ yếu là một cảnh giới. Nếu như có một ngày, trong lòng ngươi hoàn toàn không có thắng bại, vậy ngươi thì bước vào một cái mới lĩnh vực. Trong lòng không có thắng bại. La Ẩn nói ra, ta không hiểu nhiều. La Quân nói ra, ta đánh cái so sánh, ngươi cùng ta đánh, có phải hay không rất muốn thắng, nhưng cũng lo lắng thất bại, đúng hay không? Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, võ giả đều sẽ có loại tâm lý này. La Ẩn nói ra. La Quân nói ra, nhưng ta không quản các ngươi dùng cái gì mưu kế chờ một chút, trong nội tâm của ta một mảnh không rõ. Ta không có suy nghĩ thắng bại, bởi vì ta biết, chỉ muốn cái thế giới này không ai có thể nắm giữ pháp thuật, như vậy, cái thế giới này thì không người là đối thủ của ta. Thật có thể như thế tuyệt đối. La Ẩn cảm thấy thật không thể tin. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang cùng ngươi khoác lác sao? La Ẩn nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. La Quân chuyển đổi đề tài, hắn nói ra, ngươi đoán Niếp Chính bức kế tiếp hội làm thế nào? Tìm Lâm Triệu Nam đến. La Ẩn nghe vậy khẽ giật mình, liền cũng liền theo chuyển đề tài nói ra, Thánh Long môn cùng Niếp Chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm Triệu Nam hẳn là sẽ không nhìn lấy Niếp Chính chết. Lâm Triệu Nam, ngươi gặp qua sao? La Quân hỏi. La Ẩn nói ra, ta chưa từng gặp qua. La Quân nói ra, người này danh tiếng đến là bị thổi ra, vẫn là xác thực có bản lĩnh. La Ẩn nói ra, xác thực có bản lĩnh, giang hồ truyền văn, hắn đã từng là xuất thủ qua. Bảy bước bên trong, không xuất thủ liền đem một tên cao thủ đè khiến cho thất khiếu chảy máu mà chết. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, nói như vậy, Lâm Triệu Nam thật là một tên kinh địch. La Ẩn nói ra, nhưng ta không biết rõ, hắn đến là làm sao làm được. Ta tin tưởng Lâm Triệu Nam sẽ không tìm người đến diễn tuần vui này. La Quân nói ra, đây là hắn đạo tràng đem đối phương bao phủ lại, sau đó mỗi đi một bước, từ trường biến hóa, trực tiếp áp bách đến đối phương trái tim. Tựa như là đem ngươi nhốt vào một cái bịt kín trong phòng, không khí đã không có, ngươi ở vào ngạt thở trạng thái. Mà hắn mỗi đi một bước, chẳng khác nào đang dùng khí áp để ép ngươi trái tim. Như thế mơ hồ. La Ẩn hãi nhiên. La Quân nói ra, nghe mơ hồ, thực giải bên trong nguyên lý, vậy liền không nhiều lắm mơ hồ. Xem ra Lâm Triệu Nam cũng đã đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Nếu không phải có Huyền Không Thần Tôn cải biến pháp lực quy tắc, chỉ sợ hắn sớm đã là pháp lực cao thủ. La Ẩn nói ra, vậy ngươi có thể dùng ra hắn loại công phu này a? La Quân nói ra, đối phó thông thường cao thủ là có thể, đối phó ngươi, không thể. Mà lại, hắn cũng không có cách nào dùng loại công phu này tới đối phó ngươi. Vì cái gì? La Ẩn hỏi. La Quân nói ra, bởi vì hắn đạo tràng không có cách nào đưa ngươi hoàn toàn bao phủ, tương đương với bản thân ngươi bị hắn cố định tại bịt kín trong phòng. Nhưng hắn như sử dụng khí áp để ép ngươi, ngươi có thể đánh vỡ hắn gian phòng này. La Ẩn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, như lời ngươi nói đạo tràng, chính là ta võ đạo tinh thần đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. La Ẩn gật gật đầu. Hắn sau đó còn nói thêm, Lâm Triệu Nam nếu là đến, ngươi ứng đôi đứng lên, cũng không có vấn đề à? La Quân nói ra, Lâm Triệu Nam như là vấn đề, lúc trước ta thì không treo chọc Thánh Long Môn. Lâm Triệu Nam một mực không có xuất thủ, không phải cũng là trong lòng có kiêng kỵ sao? Trong lòng của hắn kiêng kỵ, đã nói hắn còn chưa tới ta cảnh giới này. Điểm này, chắc hẳn trong lòng của hắn là rõ ràng. Không phải vậy lời nói, lần này tới cũng không phải là Phong Kiếm Huyền, mà chính là Lâm Triệu Nam. La Ẩn nói ra, ngươi nói có đạo lý. La Quân nói ra, ta hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có một vấn đề. Vấn đề gì? La Ẩn hỏi. La Quân nói ra, Ác Long. Niếp Chính hòa Lâm Triệu Nam rất có thể đem Ác Long dẫn tới trên người của ta tới. Nhưng bọn hắn cũng không biết ngươi là Đồ Long Thánh Giả. La Ẩn nói ra, ta có phải hay không Đồ Long Thánh Giả cái này không trọng yếu, trọng yếu là, bọn họ sẽ muốn mượn nhờ Ác Long đến diện trừ ta. La Quân nói ra. La Ẩn nói ra, nếu là Ác Long đến, ngươi nhưng có ứng đối chi pháp. La Quân nói ra, ta cũng không sợ Ác Long, có thể những này Ác Long khởi sướng cùng đến, chỉ sợ toàn bộ Biện Kinh đều sẽ bị chúng nó hủy đi. Cho nên ta còn nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Ngày thứ hai, Thái Hậu nương nương hồi cung. La Quân tại Ninh Tú cung bên trong cùng Thái Hậu nương nương gặp mặt. Thái Hậu nương nương sắc mặt nghiêm túc, nàng đỗng nhiên nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không qua một việc? La Quân nao nao, nói ra, sự tình gì? Thái Hậu nương nương nói ra, tại trong nhân loại, coi như không người là đối thủ của ngươi. Như vậy ác rồng thì sao? Ta cũng không có hướng ta gia tộc lộ ra ngươi là Đồ Long Thánh Giả sự tình. Nhưng ngươi cũng biết, ngươi đột ngột xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ để cho người có quyết tâm liên tưởng. Bọn họ cảm thấy ngươi cho dù không phải Đồ Long Thánh Giả, lại đều có thể cho ngươi gắn như thế một cái thân phận. Nếu là Niếp Chính qua tìm Ác Long đến đây, ngươi làm sao đem? La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, Ác Long chuyện này, chỉ sợ là sớm muộn muốn tới. Chính mình nghĩ đến vấn đề này, mà bây giờ liền Thái Hậu đều nghĩ đến vấn đề này. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, hắn nói ra, Ác Long vấn đề, ta tự nhiên cân nhắc qua. Ngươi cảm thấy, Đồ Long Thánh Giả bốn chữ này đến đại biểu cái gì? Thái Hậu nương nương ngơ ngẩn. Nàng lúc này mới suy nghĩ đến Đồ Long Thánh Giả bốn chữ này hàm nghĩa. La Quân nói ra, không nói những này, các ngươi gia tộc bên kia là thế nào cân nhắc? Thái Hậu nương nương nói ra, hiện trong gia tộc ý kiến khác nhau rất lớn, còn không có thảo luận ra kết quả tới. La Quân nói ra, hôm nay thật sự nếu không ra kết quả, ta thì khi bọn hắn là đứng tại Niếp Chính bên kia. Thái Hậu nương nương trái tim giật mình. La Quân lúc này cũng không có tâm tư gì cùng Thái Hậu nương nương triền miên, cho nên hắn về sau liền rời đi Ninh Tu Cung. Biện Kinh trạng vạng tối phá lệ mỹ lệ. Nơi này còn không có hiện đại hóa thành thị ô nhiễm, cho nên chân trời vân thải đều rất lợi hại thuần túy. Trần Gia Hồng cùng Vân Thải cũng chính thức đến Biện Kinh, sau đó, Trần Gia Hồng thì cùng Vân Thải tìm một cái khách sạn ở lại. Biện Kinh bên trong chuyện phát sinh đã truyền ra, Già Lam Vương ác đấu Niếp Chính Vương sự tích để thành Biện Kinh bên ngoài dân chúng từng cái vỗ tay khen hay. Tại thành Biện Kinh bên trong, đám dân chúng đối Niếp Chính là giận mà không dám nói gì. Nhưng Niếp Chính danh tiếng tự mình là cực các kém, mà tại thành Biện Kinh bên ngoài, Niếp Chính Vương đã bị hình dung thành hấp huyết ma quỷ nhân vật bình thường. Cho nên một khi Niếp Chính bị Già Lam Vương khi dễ, đây là đám dân chúng thích nghe nóng. Vân Hải tại tin đồn bên trong, liền cũng lại nhiều nghe nói Già Lam Vương rất nhiều chuyện dấu vết. Nàng đối Già Lam Vương càng thêm sùng bái, cái kia dân gian vốn là ưa thích nghe nhầm đồn bậy. La Quân sở tác sở vi nay đã đầy đủ thần thoại, nhưng thông qua truyền thuyết, nhưng lại càng thêm không được. Càng có một loại thuyết pháp tại dân gian lặng yên lưu truyền, cái kia chính là Đồ Long Thánh Giả chính là Già Lam Vương. Thuyết pháp này, thật đúng là không phải Niếp Chính giải, lại là mọi người tự nhiên mà vậy liên tưởng. Tại thế giới bao la thập niên 80 lúc, xã hội tràn ngập dung chuyển, sau đó võ hiệp thịnh hành. Đó là một loại xã hội cần thiết văn hóa, tới thế kỷ mới về sau, xã hội an ổn, võ hiệp liền tự nhiên mà vậy suy sụp. Tiếp xuống văn hóa lại là một loại đối tương lai thăm dò. Người thỏa mãn về sau, liền muốn thăm dò ngoài vũ trụ. Mà tại cái này mãng hoang cảnh nội, bởi vì bách tính gặp trùng điệp ức hiếp, lúc này, bọn họ tự nhiên hy vọng có một vị đại hiệp có thể đi ra trừ bạo an dân. Mà Già Lam Vương chính là thỏa mãn mọi người thế giới tinh thần nhu cầu. Có thể nói, bây giờ La Quân một khi đến dân gian, liền có thể được nhiều người ủng hộ. Thời thế tạo nên người. Tại trong khách sạn dàn xếp về sau, Trần Gia Hồng cùng Vân Thải tại khách sạn trong đại đường ăn cơm. Trần Gia Hồng dùng trên thân một khối ngọc bội đổi lấy đầy đủ ngân tệ, hắn cũng không lo lắng tiền tài. Lấy hắn bản sự, muốn bao nhiêu tiền không có. Vân Thải ăn các món ăn ngon, như cái chú mèo ham ăn giống như. Có điều nàng cũng không quên kẹp lên đùi gà cho Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng muốn một bình lâu năm hoa điêu, hắn ăn cái gì thời điểm, cử chỉ ưu nhã, đây là một loại quý tộc phạm. Loại quý tộc này phạm là từ thực chất bên trong phát ra, cái này cũng không phải là cái gì người có thể bắt trước. Hồng ca ca, chúng ta về sau trả về bản Long Trấn sao? Vân Hải đột nhiên hỏi Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn về bản Long Trấn a? Vân Hải lắc đầu, nói ra, không quá muốn trở về. Trần Gia Hồng nói ra, vậy liền không quay về đi. Vân Hải nhất thời đại hỉ, nhưng ngay lúc đó, nàng lại có chút lo lắng, nói ra, thế nhưng là vậy chúng ta về sau làm sao sinh hoạt đâu? Nơi này cũng không phải nhà chúng ta. Chương 1058, thương nhân cùng võ giả. Trần Gia Hồng đối đám mây quả thực là cương triều tới cực điểm, hắn cười một tiếng, nói ra, chúng ta có thể ở chỗ này mua phòng ốc nhà. Đám mây nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra, nơi này nhà khẳng định rất đắt, chúng ta nơi đó mua được. Trần Gia Hồng nói ra, đắt đi nữa nhà đều không là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không tin Hồng ca ca có bản lĩnh này sao? Đám mây lập tức liền nói ra, ta tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, Hồng ca ca là hay nhất. Nàng đón đến, lại xinh xắn nói ra, có điều vẫn còn so sánh Già Lam Vương kém một chút. Trần Gia Hồng cười ha ha một tiếng. Chính hắn đều cảm thấy rất kỳ quái, bây giờ thế mà bị đám mây như vậy đề cập La Quân người này, hắn thế mà không có chút nào tức giận. Trần Gia Hồng nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, lúc này hắn là có mị lực nhất. Mỗi người đều có thiện lương cùng tà ác một mặt, cũng đều có cực đoan một mặt. Trần Gia Hồng trước đó là cực đoan, nhưng bây giờ, hắn đã khôi phục lại bình thường trong sinh hoạt. Cũng cần phải nói, đây là một loại gen, đến từ Trần Lăng trên thân gen. Năm đó Trần Lăng, đồng dạng là cái ấm lòng đại ca ca. Hắn mang theo chính mình thân muội muội cùng một chỗ sinh hoạt, đối muội muội Trần Tư Kỳ giống nhau là cương triều tới cực điểm. Nhưng là Trần Lăng tại bị kích thích về sau, cũng có cực đoan một mặt. Tựa như là năm đó, hắn vì âu yếm Tiểu Nghiên cái chết, có thể thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển. Hắn không tiếc hủy diệt hết thảy, đều muốn vì Tiểu Nghiên báo thù. Cho dù là đến bây giờ, Trần Lăng vẫn không có tiêu tan. Giết Tiểu Nghiên hung thủ một trong thì có Trần Thiên Ngai, cho nên Trần Lăng vẫn luôn tại bố cục, chính là muốn đem Trần Thiên Ngai giết. Mà Trần Thiên Ngai càng là Trần Lăng cực đoan thừa số phóng đại phiên bản. Cái này tất nhiên là không cần nhiều lời. Đồng thời, La Quân cũng là mạch này người. Trên người hắn cũng có cực đoan một mặt. Trần Gia Hồng cùng đám mây bên này trò chuyện rất là vui vẻ, đám mây sau đó lại có chút tiểu thất vọng nói ra, đáng tiếc nơi này không có người nói Già Lam Vương cố sự. Trần Gia Hồng nói ra, nơi này không ai dám nói. Đám mây nói ra, tại sao vậy? Trần Gia Hồng nói ra, Niếp Chính Vương Niếp Chính tại thành Biện Kinh một tay che trời, Già Lam Vương còn trong hoàng cung, cho nên dân chúng không dám nói Già Lam Vương hảo lời nói. Đám mây bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không khỏi nói thầm lấy nói, cái này Niếp Chính Vương Niếp Chính thật sự là tên đại bại hoại. Xú nha đầu, lại dám nói Niếp Chính Vương nói xấu, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Cái kia sắt vách bàn một gã đại hán bỗng nhiên thì đi tới, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái kia sắt vách bàn hết thảy ngồi bốn tên đại hán, còn lại ba tên đại hán cũng lập tức liền bốn phía. Đám mây gặp tình này hình, nhất thời thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Xú nha đầu, ngươi có biết hay không nói Niếp Chính Vương nói xấu hội có hậu quả gì không? Đại hán kia gọi là Đại Nưu, Đại Nưu là kinh thành du côn lưu manh. mấy người bọn hắn cũng coi là hiếp đáp đồng hương một phương lưu manh. Lúc này, Đại Nưu nổi lên, tự nhiên không phải muốn là Nhiếp Chính Vương đến bất bình, chỉ là, đây là một cái có thể làm văn chương địa phương. Đại Nưu tiến lên, liền muốn nắm đám mây tay, nói ra, tới tới tới, đi với ta gặp quan. Đại Nưu bản ý chính là muốn hù dọa đám mây, để đám mây cầu xin tha thứ. Hắn cảm thấy cái cô nương này Thái Thủy Linh, nếu như uy hiếp một phen, gõ chút bạc, lại bị ổi khoái hoạt một phen, vậy thì thật là quá rất qua. Loại này du côn lưu manh, nhưng cũng náo tử không ngu ngốc. Bọn họ như thế bốn cái cường tráng đại hán, lại nơi nào sẽ đem nhã nhặn Trần Gia Hồng để vào mắt đây? Hồng ca ca, đám mây dọa sợ. Liền cũng tại lúc này, Trần Gia Hồng đột nhiên bắn ra một hạt đậu phộng. Cái kia đậu phộng đột nhiên phát xạ, trong một chớp mắt, xé rách không khí, trực tiếp đem Đại Nưu cổ tay xuyên thủng. Đại Nưu kêu thảm không thôi, trên cổ tay hắn nhất thời máu tươi như chú. Còn lại ba tên đại hán thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Là tiểu tử này đang giở trò. Cái kia ba tên đại hán lập tức liền hướng Trần Gia Hồng giơ lên bắt quả đấm to. Cái này ba tên đại hán tuy nhiên võ công không được tốt lắm, nhưng cũng là thường đánh nhau người, cho nên ba người vây công, khí thế vẫn là thỏa mãn. Đám mây dọa cho phát sợ, Trần Gia Hồng cấp tốc lần nữa bắn ra ba hạt đậu phộng. Cái này ba tên đại hán cổ tay cũng bị xuyên thủng, từng cái gào khóc thảm thiết. Còn dám làm càn, lần sau cũng không phải là tay chân mà chính là đánh các ngươi đầu. Trần Gia Hồng lạnh lùng nói ra. Cái này bốn tên đại hán rốt cục ý thức được trước mắt người trẻ tuổi là vị cao thủ khủng bố, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi, theo sau đó xoay người liền chạy. Bốn người này, tựa như là nhỏ xấu đang diễn vừa ra nháo kịch một dạng. Mà đám mây lại là ngạc nhiên mà hoan hỉ. Hồng ca ca, nguyên lai ngươi cũng là cao thủ a. Nàng thanh nhã bên trong lộ ra hưng phấn. Trần Gia Hồng mỉm cười, hắn kẹp một tia bong bóng cá đến đám mây trong chén, nói ra, cá đều muốn lạnh, nhanh ăn đi. Đám mây gật đầu, giờ khắc này nàng cảm thấy mình là trên đời hạnh phúc nhất khoái là người. Đám mây từ nhỏ đã là cô nhi, nàng ăn cơm trong nhà lớn lên, còn tốt bản lòng dân trấn phong thuần phác, cho nên nàng cũng mới có thể sống sót. Nhiều khi, đám mây nhìn lấy nhà khác hải tử đều có phụ mẫu yêu thương, nàng cảm thấy cái thế giới này đối nàng quá không công bằng. Nàng cũng thường xuyên lại ở nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, khóc bù lu bù loa. Nhưng đám mây từ nhỏ cũng là cái cảm ơn người, cho nên nàng tuy nhiên hâm mộ, lại không ghen ghét. Trần Gia Hồng là Trần Lăng thúc thúc xin nhờ nàng tới chiếu cố. Lúc ấy, đám mây cũng không nhận ra Trần Lăng thúc thúc, nhưng Trần Lăng thúc thúc lại có một loại để cho nàng gặp một lần thì vô cùng tín nhiệm kỳ diệu cảm thụ. Trần Lăng thúc thúc nói Hồng ca ca thân thế, nói hắn cũng là từ nhỏ không có phụ thân yêu thương các loại. Đám mây nhất thời thì theo Trần Gia Hồng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Sau đó nàng cũng dùng nàng ấm áp cùng nụ cười đến cảm nhiễm Trần Gia Hồng. Giờ này khắc này, tại khách sạn một bên khác, có hai người chú ý đến Trần Gia Hồng bên này. Hai người kia không là người khác, chính là Lâm Triệu Nam cùng Nhiếp Chính. Nhiếp Chính là cải trang cách ăn mặc đến nơi đây, bây giờ hắn là thật sợ hãi La Quân sẽ đối với hắn thực hành trảm thủ hành động. La Quân một ngày không chết, Nhiếp Chính tâm đều là dẫn theo. Lâm Triệu Nam vào kinh thành, Nhiếp Chính cực kỳ coi trọng, hắn cũng không muốn tin tức để lộ, sau đó thì ước lấy Lâm Triệu Nam ở chỗ này gặp mặt. Lâm Triệu Nam nhìn có điều khoảng 40 tuổi, hắn là cái rất lợi hại nho nhã trung niên nam tử. Thân thể mặc trường sam màu đen, trên ngón tay mang nhẫn ngọc, nhìn quả thực là phong lưu văn sĩ, nhưng lại chỗ nào có thể khiến người ta nghĩ đến, người này cũng là Thánh Long môn môn chủ, danh xưng thiên hạ đệ nhất Lâm Triệu Nam đâu. Nghiệp huynh, ngươi vừa mới nhìn đến sao? Lâm Triệu Nam bỗng nhiên nói ra. Thấy cái gì? Nghiệp Chính hơi hơi kỳ quái, nói ra, ngươi nói là người trẻ tuổi kia. Lâm Triệu Nam nói ra, không sai. Nghiệp Chính nói ra, hắn xác thực có hai tiểu tử, có điều loại cao thủ này, coi như mời chào tới, đó cũng là cho La Quân lớp hố, một chút tác dụng đều không có. Lâm Triệu Nam nói ra, không không không, Nghiệp huynh, người tuổi trẻ kia cũng không phải trong miệng ngươi những cao thủ kia có thể so sánh với. Nghiệp Chính không khỏi kỳ quái, nói ra, có ý tứ gì? Lâm Triệu Nam từ tốn nói, người trẻ tuổi này tu vi rất cao, cao đến ngươi ta không dám tưởng tượng. Có lẽ, hắn chưa hẳn tại ta phía dưới. Nghiệp Chính nói ra, ngươi nói đùa cái gì, hiện tại cao thủ có như thế không đáng tiền. Tùy tiện gặp được một cái thì có bản lãnh như thế. Lâm Triệu Nam nhìn về phía Nghiệp Chính, giống như cười mà không phải cười nói ra, thế nào, Nghiệp huynh ngươi không tin ánh mắt của ta? Nếu là lúc trước, Nghiệp Chính còn chưa hẳn ngay tại hồ Lâm Triệu Nam. Nhưng dưới mắt, Nghiệp Chính còn cái này muốn dựa vào Lâm Triệu Nam. Hắn liền có chút xấu hổ nói ra, đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, đại ly nước cao thủ cũng chỉ là mấy cái như vậy. Làm sao gần nhất tùy tiện đều có thể nhảy ra dạng này cao thủ đến đâu? Lâm Triệu Nam nói ra, Nghiệp huynh, ngươi trước khắc cân nhắc những này a. Người tuổi trẻ kia là chúng ta cơ hội. Nghiệp Chính liền muốn xoay người đi dò xét bên kia Trần Gia Hồng. Lâm Triệu Nam nói gấp, Nghiệp huynh, ngươi tuyệt đối đừng nhìn. Nghiệp Chính nói ra, vì cái gì? Lâm Triệu Nam nói ra, hắn mẫn cảm rất mạnh, nếu như ngươi nhìn hắn, sẽ khiến hắn chú ý. Nghiệp Chính khẽ nhíu mày, nói ra, quỷ quái như thế. Lâm Triệu Nam nói ra, nếu không tà dị, như vậy có cái gì tốt giá trị cho chúng ta chú ý? Nghiệp Chính nói ra, ngươi là muốn lôi kéo hắn tới đối phó La Quân. Lâm Triệu Nam nói ra, không sai. Hắn đoán đến, nói, có điều dạng này cao thủ, chỉ sợ không phải tài phú và mỹ nhân có thể dao động tâm trí. Nghiệp Chính vẫn còn có chút không quá tin tưởng Lâm Triệu Nam lời nói, nhưng hắn cũng không ngay mặt phản bác, chỉ nói là nói, vậy ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Lâm Triệu Nam nói ra, mỗi người đều có nhược điểm, người trẻ tuổi này nhược điểm chính là bên cạnh hắn tiểu cô nương. Chỉ cần chúng ta bí mật bắt tiểu cô nương này, sau đó tại tiểu cô nương này trên thân làm chút tay chân, như vậy thì không sợ người trẻ tuổi này không cho chúng ta sử dụng. Nghiệp Chính nhìn nhiều Lâm Triệu Nam, theo rồi nói ra, ta không nghĩ tới, Lâm huynh ngươi cũng là nhất đại tông sư, nhưng cũng hội giống như ta, ra dạng này không tính hào quang chiêu số. Lâm Triệu Nam cười nhạt một tiếng, nói ra, Nghiệp huynh, ngươi ta đều là giống nhau người. Ngươi đem cầm chiêu chính, ta nắm giữ kinh tế mệnh mạch. Cái này không có gì để nói nhiều, bây giờ chúng ta cũng coi là vui buồn có nhau, chỉ cần có thể giết La Quân, về phần dùng thủ đoạn gì, không có chút nào trọng yếu. Niếp Chính nói ra, cho nên, ngươi là thật đánh không lại La Quân. Lâm Triệu Nam nói ra, tự nhiên là đánh không lại, cái kia La Quân chính là thuần túy võ giả, mà ta lại là cái thương nhân. Thương nhân theo chính thức võ giả tỉ thí võ đạo, đó là lấy chính mình nhược điểm qua đối với địch nhân cường hạng. Ta còn không có ngốc như vậy. Niếp Chính nói ra, nhưng ngươi dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Lâm Triệu Nam nói ra, đây là mỗi người lựa chọn khác biệt, ta đã sớm nhìn ra, cái thế giới này quy tắc bị hạn chế ở ta căn bản không có khả năng lại tiến lên trước một bước, cho nên mới sẽ ngược lại lựa chọn thương nhân con đường này. Nếu như năm đó, ta một mực kiên trì võ đạo con đường này, có lẽ hôm nay, ta còn có thể có lòng tin đánh bại cái này La Quân. Nhưng bây giờ, lại là không được rồi. Niếp Chính nói ra, liền ngươi đều không được, chẳng lẽ người trẻ tuổi này có thể làm? Cái này có phải hay không là quá qua loa? Lâm Triệu Nam nói ra, Niếp Minh, xem ra ngươi vẫn là không có quá rõ a. Ta sở dĩ không được, là bởi vì ta nói đã cải biến. Mà người trẻ tuổi này, hắn đường cũng không có thay đổi, hắn đồng dạng anh dũng có đi không có về, cho nên ta cảm thấy hắn có sức liều mạng. Ta tỉ mỉ quan sát qua hắn xuất thủ, cái kia một tay công phu huyền diệu, không phải người bình thường có thể nhìn ra. Chương 1059, cổ trùng. Niếp Chính cũng không hiểu nhiều Trần Gia Hồng đến lợi hại tới trình độ nào, có thể đã Lâm Triệu Nam như thế tôn sùng, hắn liền đem chuyện này giao cho Lâm Triệu Nam đi làm. Lâm Triệu Nam liền gật gật đầu. Tại Niếp Chính rời đi về sau, Lâm Triệu Nam khẽ thở dài một tiếng. Lâm Triệu Nam có thể có được địa vị hôm nay, như vậy cái này đã nói lên người này tuyệt đối không phải người ngu, hắn là có máu có thịt người. Mà cái này thở dài một tiếng, chính là Lâm Triệu Nam bất đắc dĩ. Đã từng Lâm Triệu Nam giống nhau là thiên tài võ học, một dạng cùng vị vua sát thủ kia La Ẩn một dạng phong mang tất lộ, cũng giống vậy cùng La Quân như vậy thẳng tiến không lùi. Hắn cũng nắm giữ không biết sợ tinh thần. Nhưng khi hắn đến thiên nhân cảnh đỉnh phong về sau, hắn mới cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc đến để hắn tuyệt vọng. Cái thế giới này quy tắc bị Huyền Không Thần Tôn cải biến. Lấy Lâm Triệu Nam trước mắt tu vi, cái kia là bất kể thế nào tu luyện, đều khó có khả năng đột phá tầng này bình chứng. Tiêu Ngưng đều cải biến không loại này quy tắc, huống chi là Lâm Triệu Nam. Lâm Triệu Nam căn bản là còn không có pháp lực. Cho nên lúc này, Lâm Triệu Nam nản lòng phách trí. Hắn không hề chấp nhất tại võ đạo, mà là trở thành một cái xuất sắc thương nhân. Lâm Triệu Nam sáng lập Thánh Long môn, gia hỏa này thật là thông minh, lấy ác long tới làm mạnh lưới, sau cùng đem Thánh Long môn lớn mạnh đến có thể uy hiếp triều đình cấp độ. Mà lại Lâm Triệu Nam còn lôi kéo Niếp Chính, trợ giúp Niếp Chính bên trên. Hai người này, một cái tại triều đường, một cái tại giang hồ, liền đem thiên hạ này cầm giữ, cùng một chỗ thịt cá thiên hạ bách tính. Đại ly nước tam ác, không tại biên hoạn, không tại hoàng đế, lại là ở chỗ Niếp Chính, ở chỗ Thánh Long môn, ở chỗ Ác Long. Ác Long là khó giải đề, mà Niếp Chính cùng Thánh Long môn cũng là tuyết lên xương. Hai người này chi ác đã không kém gì Ác Long. Dù sao Ác Long muốn cầu đồ vật là có hạn độ, mà hai người này làm ác trình độ là vô hạn. Lại nói lần này, Lâm Triệu Nam cũng không phải là một người vào kinh thành, dưới tay hắn mấy cái tên đệ tử cũng đều tới. Bao quát Giang Nam Nguyệt, còn có Diệp Hoan cùng tam đệ tử Liêu Thăng Đức. Những người này toàn bộ đều là Lâm Triệu Nam tâm phúc. Phong Kiếm Huyền cũng đi ra cùng Lâm Triệu Nam tụ hợp. Đêm đó, Trần Gia Hồng tại trong khách sạn vừa nằm dài trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên, hắn cảm thấy được không thích hợp. Vân Hải liền ở tại Trần Gia Hồng sát vách, hắn nghe được sát vách có không tầm thường vang động thanh âm. Trần Gia Hồng trong mắt hàn ý hiện lên, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Vân Thải trước gian phòng mặt. Cái kia cửa phòng vừa vặn mở ra, Trần Gia Hồng liền gặp mấy tên người áo đen có một cái bao tải, cái kia trong bao bố rõ ràng có người. Trần Gia Hồng có thể ngửi được mùi quen thuộc, liền biết trong bao bố cũng là Vân Thải. Mấy tên người áo đen nhìn một chút Trần Gia Hồng, bên trong cầm đầu lạnh lùng quát, "Lan đi." Trần Gia Hồng trong mắt hàn mang nợ rộ, hắn tiến lên trước một bước, người như quỷ mị, lại là thiểm điện ở giữa, tay hắn móng vuốt cũng đã đến đối phương nơi cổ họng. Người áo đen kia hầu kết nhấp nô, lại là cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Người mặc áo đen này lại là cũng không né tránh. Đầu hắn hơi hơi lệch ra, liền lập tức tránh đi Trần Gia Hồng chiêu này. Tiếp theo, người áo đen thi triển ra một chiêu cầm nã thủ, hắn cầm nã thủ tinh diệu vô cùng, cấp tốc trèo lên Trần Gia Hồng thủ mạch. Xuất thủ nhanh vô cùng, lại là cao thủ. Trần Gia Hồng bị kinh ngạc, lại là vạn vạn không nghĩ đến, những này kẻ xấu chi đồ bên trong còn có này các cao thủ. Trần Gia Hồng đấu pháp di truyền chính là phụ chi phong, tự nhiên mà vậy, tự nhiên mà thành. Hắn cấp tốc thi triển ra côn lôn tầm ti giác, tay một chen, cấp tốc phản bắt đối phương thủ mạch. Người áo đen kia cúi đầu, hai tay bỗng nhiên đồng thời xảo diệu phản bắt, lại là một chiêu như ôm giống như khỏa. Hắn đôi tay này tựa như là vô cùng triển ti đem Trần Gia Hồng hai tay quấn ở bên trong, chính là muốn để Trần Gia Hồng không thể động đậy. Tu di ở giữa, liền có thể đem Trần Gia Hồng hai tay mạch lạc tổn thương. Trần Gia Hồng ánh mắt bình tĩnh, hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên thi triển ra một chiêu đập nồi dìm thuyền. Biến trưởng thanh quyền, lại hóa quyền làm kiếm chỉ cấp tốc thẳng đâm đối phương trái tim. Cái này hai lần biến hóa quả thực cũng là điêu luyện sắc sảo. Biến trưởng thanh quyền, để quyền lực hùng hồn, rất có đồng quy vu tận khí thế. Tựa như là thiên đầu vạn tự sợi gai, như thế nào cũng không giải được. Dứt khoát bạo lực lôi kéo tính toán, mà lại lần nữa hóa quyền làm kiếm chỉ. Thì là bất chợt tới, vội vàng không kịp chuẩn bị. Quyền khoảng cách cùng kiếm chỉ khoảng cách là có khác nhau. Cao thủ tranh chấp, đó là sai một ly đi nghìn dặm. Người áo đen cũng là bị kinh ngạc, hắn cấp tốc rút lui chiêu lui lại, đồng thời hấp khí, trái tim lập tức cũng liền lom sùm dưới. Kể từ đó, người áo đen mới khó khăn lắm tránh đi Trần Gia Hồng chiêu này. Trần Gia Hồng liền muốn đi cứu Vân Hải, người áo đen kia lập tức lại chiến đấu lên. Trần Gia Hồng tức giận, hắn chợt quát một tiếng, bỗng nhiên tuôn ra nhất quyền. Một quyền này khí thế to lớn, quyền lực hùng hồn như hoàng hà vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trung điệp quyền lực đem người áo đen bao phủ, quyền kia đầu tựa như giận long xuất hải, bay thẳng đến người áo đen trước ngực đánh giết mà đi. Cái này cố khí thế cường đại đem mấy tên người áo đen kích thích ra thịt đau nhức, bọn họ cái này mới phát giác được sư phụ sở liệu quả nhiên không sai. Tu vi của người này quá kinh khủng. Mà cùng Trần Gia Hồng đối chiến hiển nhiên chính là Lâm Triệu Nam. Lâm Triệu Nam lúc này trong mắt tinh quang bùng lên, đồng dạng cũng không hề né tránh. Khí thế của hắn cũng lập tức bạo phát đi ra, một cỗ cường hãn vô cùng sát ý trùng sát đi ra, liền đem Trần Gia Hồng khí thế lập tức là tung. Lâm Triệu Nam cũng nhất quyền từng đánh chết tới. Đại diệt quyền. Oeng. Hai người quyền ấn đụng vào nhau, mặt đất chấn động mạnh một cái, đồng thời, hai người dưới chân trô đứng gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Triệu Nam hư lui một bước, tiếp lấy đột nhiên lại nhất quyền công giết đi lên. Lại là đại diệt chi quyền. Lúc này Lâm Triệu Nam cũng bị đánh ra chân hỏa. Trần Gia Hồng nội tâm lửa giận cũng bị hoàn toàn kích phát ra đến, hắn bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Lập tức cũng nhất quyền đánh lên tới. Trần Gia Hồng chỗ thi triển là chấn thần quyền ấn. Hai người cấp tốc liên tục đụng nhau thập quyền về sau, hai người y nguyên tương xứng. Nhưng hai người tranh đấu qua mặt đất đã là một mảnh hỗn độn. Mà lại càng kinh khủng là, Giang Nam Nguyệt, Diệp Hoan còn có Liêu Thắng Đức ba tên đệ tử đã cảm thấy mình thể nội khí huyết cũng đang chấn động, là loại kia đối phương quyền ý cường đại, loại kia tinh thần cùng lực lượng để thiên mệnh khí huyết đã có chút không bị khống chế. Trần Gia Hồng cùng Lâm Triệu Nam ở giữa, nếu là khí lực va chạm, đại khái là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là so sánh đấu pháp, Trần Gia Hồng thời gian lâu dài, nhất định chiếm thượng phong. Mà lúc này, Trần Gia Hồng cũng ý thức được điểm này. Hắn từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, chịu không nổi đủ. Cho nên đang bị Lâm Triệu Nam một kích phía dưới thì khí lực va chạm. Điểm này cùng La Quân là có chỗ khác biệt. Trần Gia Hồng lúc này liền muốn lại hạ sát thủ, đồng thời cải biến sách lược. Thế nào biết lúc này, Lâm Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng, hắn nói ra, "Chậm đã." Trần Gia Hồng nao nao. Lâm Triệu Nam nói ra, "Ngươi giết không ta. Nếu như ngươi động thủ lần nữa, chúng ta thì lập tức giết tiểu nha đầu này." Trần Gia Hồng ánh mắt phát lạnh, nói ra, "Ngươi muốn chết?" Lâm Triệu Nam nói ra, "Giết nàng lại có thể thế nào? Ta nếu muốn đi, ngươi lưu cho chúng ta sao?" Trần Gia Hồng nói ra, "Ngươi có thể thử một chút." Lâm Triệu Nam nói ra, "Ta xác thực có thể thử một chút, nhưng hậu quả ngươi lại không chịu nổi. Hiện tại chúng ta thả người, ngươi tránh ra đường, như thế nào?" Trần Gia Hồng trầm ngâm một cái trước mắt, hắn rất nhanh liền gật đầu, nói ra, "Tốt." Tuy nhiên đám người này lai lịch bí ẩn, nhưng là Trần Gia Hồng dưới mắt vẫn là đem Vân Thải an nguy phóng tới vị thứ nhất. Cho nên, chỉ cần bọn họ chịu thả Vân Thải, Trần Gia Hồng quả quyết sẽ không tiếp tục dây dưa tiếp. Và lại, Trần Gia Hồng cũng biết, lại dây dưa tiếp, chính mình cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ngay sau đó, Lâm Triệu Nam bọn người buông xuống Vân Thải, sau đó hỏa tốc rời đi. Trần Gia Hồng lập tức tiến lên đem Vân Thải từ trong bao bố lấy ra. Vân Thải uy nguyên còn tại trong hôn mê, Trần Gia Hồng đem Vân Thải ôm đến trên giường buông xuống. Hắn trước dò xét Vân Thải mạch đập, cũng may là mạch đập rất bình ổn. Trần Gia Hồng lại bóp Vân Thải người bên trong, chỉ chốc lát về sau, Vân Thải liền mơ màng tỉnh lại. Tiểu Nhi Tử vừa tỉnh dậy, lập tức liền hét lên một tiếng, "Hô, Hồng ca ca cứu ta." Nàng vô ý thức ngồi xuống, sau đó bổ nhào vào Trần Gia Hồng trong ngực. Trần Gia Hồng không khỏi hơi hơi thở phào, hắn nhìn lấy Vân Thải như thế không muốn xa rời với hắn, hắn nhưng trong lòng thì có loại dị dạng cảm giác thỏa mãn. Người sống, thực cũng là cái quan tâm cùng bị quan tâm. Có hai người này, người liền sẽ thỏa mãn, liền sẽ không trống rỗng. Hồng ca ca. Vân Hải sau đó từ Trần Gia Hồng trong ngực đứng dậy, nàng lòng còn sợ hai nói ra, vừa rồi thật đáng sợ, có tốt lắm cái người áo đen đến bắt ta. Bọn họ đã bị ta đánh chạy. Trần Gia Hồng mỉm cười, nói ra, ngốc nha đầu, có Hồng ca ca tại, không ai có thể tổn thương ngươi. Vân Hải trọng trọng gật đầu. Sau đó, Vân Hải lại tội nghiệp nói ra, Hồng ca ca, ta không dám một mình ngủ. Ngươi ngủ đi, ta thì ở bên cạnh trông coi ngươi. Trần Gia Hồng nói ra. Thế nhưng lại như thế ngươi quá cực khổ. Vân Hải không đành lòng nói ra. Trần Gia Hồng nói ra, ngốc nha đầu, ngươi quên à, Hồng ca ca là cao thủ a. Cao thủ 10 ngày 10 đêm không ngủ được đều không mệt. Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai là dạng này a. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, Hồng ca ca, những hắc ý nhân kia tại sao lại muốn tới bắt ta nhà, ta lại không có đắc tội bọn họ. Trần Gia Hồng trầm ngâm, trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái. Bọn này người áo đen từng cái thân thủ bất phàm, riêng là cầm đầu người kia, tu vi cao không hợp thói thường. Dạng này một đám người lại là đến bắt Vân Hải, đến có cái gì mục đích? Hắn nhưng là rất lợi hại giải Vân Hải từ có tới hay không qua biệt kinh, trước kia liền bản lòng chấn đều không đi ra ngoài qua. Vân Hải cũng không có cái gì cửu nhân, nàng dạng này phổ thông cô nương, cũng không có tư cách đi đắc tội dạng này cao thủ. Chẳng lẽ đám người này là xông chính mình đến? Trần Gia Hồng sợ hãi cả kinh. Hắn lập tức bắt Vân Hải tay, tiếp lấy cẩn thận tìm kiếm. Cái này tìm tòi xem xét phía dưới, Trần Gia Hồng lập tức thất sắc. Hắn cảm giác được Vân Hải trong thân thể có một loại kỳ diệu cổ trùng, loại này cổ trùng tại Vân Hải trong thân thể còn thuộc về thai tức trạng thái. Nhưng loại này cổ trùng một khi bị tỉnh lại, vậy liền lại vô cùng vô tận sinh sôi đứng lên. Đến lúc đó, Vân Hải đó là một con đường chết. Thế nào, Hồng ca ca? Vân Hải kỳ quái nhìn về phía Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Liền cũng tại lúc này, vậy bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Khách sạn này đã bị Lâm Triệu Nam toàn bộ bao, cho nên dù cho vừa rồi phát sinh chiến đấu kịch liệt, cũng không có dẫn tới khách nhân vây xem, cũng không kinh động người khác. Mà lúc này, chính là Lâm Triệu Nam qua mà quay lại. Chương 1060, thân bất do kỷ Trần Gia Hồng. Lâm Triệu Nam vẫn là toàn thân áo đen, hắn toàn thân cao thấp bao phủ tại màu đen bên trong. Trần Gia Hồng đỗng nhiên mà lên. Lâm Triệu Nam đẩy cửa vào, Trần Gia Hồng trong mắt tuân gia vô cùng sát ý tới. Hắn cái này một cái chớp mắt động tránh thức sát nghiệm. Lâm Triệu Nam đột nhiên xâm nhập để Vân Thải kinh hãi thất sắc, nàng tránh sau lưng Trần Gia Hồng. Trước mắt đây hết thảy để cho nàng cảm thấy không biết làm thế nào. Trần Gia Hồng lạnh giọng nói ra, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại lập tức cho Vân Thải giải khai cổ độc, nếu không lời nói, chân trời góc biển, ta tất sát ngươi." Lâm Triệu Nam thanh âm nhạt lạnh, hắn nói ra, "Thứ nhất, cho dù là chân trời góc biển, ngươi cũng chưa chắc có thể giết ta. Thứ hai, nếu như ngươi không nghe lời ta, phía sau ngươi tiểu nha đầu ngay lập tức sẽ chết. Thứ ba, ta cũng không phải tại đe dọa ngươi. Vân Hải sau lưng Trần Gia Hồng nghe được trong lòng cả kinh, nàng lúc này mới ý thức được chính mình có thể là bên trong cái gì độc. Hồng ca ca. Vân Hải thủy chung là phàm phu tục tử, cho nên nàng cũng tự nhiên mà vậy khủng hoảng sợ hãi. Trần Gia Hồng cũng không quay đầu lại, hắn vươn tay nắm chặt Vân Hải nu di, nhẹ nói nói, yên tâm đi, có Hồng ca ca tại, ngươi tuyệt không có việc gì. Vân Hải lúc đầu đều muốn hoảng sợ khóc, nhưng Trần Gia Hồng câu nói này nhất thời liền để nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Trước mắt Hồng ca ca tựa như là một tòa tu di đại sơn, nàng sau lưng hắn có thể cảm nhận được loại kia nồng đậm cảm giác an toàn. Trần Gia Hồng tâm thần toàn bộ đều tại Lâm Triệu Nam trên thân. Hắn trầm giọng nói ra, tuy nhiên ngươi giấu ở mặt nạ về sau, nhưng là như ngươi như vậy thân thủ, chính là tại cái này đại ly cảnh nội cũng không có mấy người. Ta muốn tìm ra ngươi cũng không khó. Lâm Triệu Nam nói ra, ta hoài nghi ngươi lỗ tai không tốt lắm, ta mới vừa nói ba điểm, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu không? Ngươi tin hay không, ta lập tức liền lấy cổ mẹ phát động cổ trùng. Chỉ cần tiểu nha đầu này thể nội cổ trứng thức tỉnh, ngay lập tức sẽ lấy nàng máu tươi vì chất dinh dưỡng, sinh sôi ra mấy trăm con hút máu cổ trùng tới. Đến lúc đó, cho dù ngươi là đại la kim tiên, nàng cũng là chết chắc. Trần Gia Hồng tâm thần siết chặt. Vân Hải nắm chặt Trần Gia Hồng tay. Nàng đầu ngón tay bởi vì dùng quá sức đã trắng bệnh. Trần Gia Hồng hít sâu một hơi, sau đó nói, muốn đến ngươi là Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính cái này nhất hệ, bây giờ Già Lam Vương để cho các ngươi đau đầu vô cùng. Ngày hôm nay, ta đối phó mấy cái kia du côn lưu manh bị ngươi nhìn thấy, ngươi liền đem chủ ý này đánh tới trên người của ta, muốn ta giúp ngươi đối phó Già Lam Vương đúng hay không? Lâm Triệu Nam trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà có thể đem sự thật đoán được 89 phần 10. Người trẻ tuổi này trí tuệ rất khủng bố. Đây là Lâm Triệu Nam cảm giác đầu tiên. Bất quá, cái này cũng chẳng có gì lạ, có thể đem thân thể tu luyện tới tình trạng như thế người, làm sao cũng sẽ không là kẻ ngu. Luyện võ, nhìn như cánh cửa rất thấp, nhưng là học vấn ở bên trong, bao nhiêu người luyện cả đời đều chỉ biết một chút thô thiển kỹ năng. Mà Trần Gia Hồng nhìn Lâm Triệu Nam ánh mắt liền biết mình đoán không tệ, muốn đoán được điểm này cũng không khó. Có thể có dạng này cao thủ xuất mã, cái kia chỉ có thể là Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính mạnh này. Lâm Triệu Nam cũng không trả lời Trần Gia Hồng lời nói, hắn nói ra, theo người thông minh nói chuyện phiếm, cũng là bất việc. Vậy là ngươi có nguyện ý hay không đâu? Hồng ca ca, Già Lam Vương là người tốt, ngươi không thể đáp ứng. Vân Hải vội vàng nói. Nàng tuy nhiên sợ hãi, nhưng trong lòng còn có thị phi khái niệm. Mà lại, nàng thiếu nữ chi tâm vẫn là như thế sùng bái vị kia Già Lam Vương. Trần Gia Hồng không để ý đến Vân Hải, hắn nói với Lâm Triệu Nam, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ta không khả năng thời gian dài bị quản chế ngươi. Nếu là Già Lam Vương chết, các ngươi chả là không cho ta giải trừ nàng cổ độc đâu. Lâm Triệu Nam nói ra, ta đáp ứng ngươi, một khi được chuyện, liền cho tiểu nha đầu này giải trừ cổ độc. Nói miệng không bằng chứng. Trần Gia Hồng nói ra. Lâm Triệu Nam mỉm cười, nói ra, nói miệng không bằng chứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho ngươi lập cái chữ theo? Trần Gia Hồng không khỏi nghẹn lời. Lâm Triệu Nam nói ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải người ngu. Người nào đều không muốn chọc ngươi dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nếu là chúng ta mục đích đã tới, tất cả mọi người bình an vô sự, không có đạo lý còn muốn tiếp tục cùng ngươi không qua được. Ngươi nếu thật nổi điên, vậy chúng ta cũng sẽ rất lợi hại đau đầu. Trần Gia Hồng nghe vậy, liền cũng biết hắn nói có đạo lý. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi xác định Vân Hải không có việc gì, không có bất luận cái gì hậu di chứng? Lâm Triệu Nam nói ra, ta xác định không biết. Tốt, ngươi muốn làm sao đối phó Già Lam Vương? Trần Gia Hồng lập tức hỏi. Ngươi trước chờ tin tức đi, chờ chúng ta có kế hoạch cụ thể, sẽ lập tức thông báo ngươi. Lâm Triệu Nam đón đến, còn nói thêm, có điều ngươi có thể tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta sẽ có người mọi thời tiết nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, vậy liền đại biểu chúng ta hợp tác vỡ tan. Vậy ngươi liền đợi đến cho ngươi tiểu nha đầu nhặt xác đi. Trần Gia Hồng gật gật đầu, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, Lâm Triệu Nam liền rời đi. Lâm Triệu Nam sau khi đi, Trần Gia Hồng đầu tiên mang Vân Thải đổi một cái khách sạn. Khách sạn này bị tổn hại có chút lợi hại, và lại Vân Thải ở chỗ này hội có bóng ma tâm lý. Vân Thải nằm trên giường dưới về sau, bởi vì khí trời có chút nóng, Trần Gia Hồng tìm đem vũ mao phiến cho Vân Thải quạt gió. Sắc mặt hắn vẫn là bình tĩnh như vậy, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. "Hồng ca ca, ta không cho phép ngươi đối phó Già Lam Vương." Vân Thải tội nghiệp nói ra. Trần Gia Hồng nhìn về phía Vân Thải, hắn nói ra, "Vậy ngươi muốn Hồng ca ca nhìn lấy ngươi bị cổ độc hại chết sao?" Vân Thải nói ra, "Thế nhưng là, cái kia, vậy ta tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý nhìn ngươi cùng Già Lam Vương trở thành địch nhân." Trần Gia Hồng nao nao, hắn có chút không hiểu. "Vân Hải, ngươi biết tử vong ý vị như thế nào sao?" Vân Hải nói ra, "Ta biết, tử vong cũng là không tồn tại, ta sẽ rời đi thế gian này, ta lại biến thành hư vô, thế gian liền không có ta. Ta cũng không thể lại hưởng thụ bất kỳ vật gì. Ta không nỡ Hồng ca ca ngươi." Trần Gia Hồng nói ra, "Vậy ngươi đã đều biết, vì cái gì còn tình nguyện chết?" Vân Hải nói ra, "Bởi vì, trong lòng ta, Già Lam Vương là anh hùng, là ta sùng bái, mà Hồng ca ca ngươi là ta để ý nhất người, ta cảm thấy các ngươi hẳn là trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Nếu như các ngươi trở thành địch nhân, ta hội rất khó chịu." Trần Gia Hồng mỉm cười, hắn ôn nhu nói, "Vân Hải, ngươi tin tưởng Hồng ca ca sao?" "Đương nhiên tin tưởng." Vân Hải nói ra. Trần Gia Hồng nói ra, "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." "Ừm ừm." Vân Hải nói ra, "Ta tin tưởng ngươi, Hồng ca ca." Lúc này Vân Hải lại là thật thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, sau đó, nàng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Mà Trần Gia Hồng cũng rõ ràng cảm giác được bên ngoài có người đang giám thị. Rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Triệu Nam mấy người cũng không đốc, bọn họ là sợ Trần Gia Hồng hội giở trò. Lâm Triệu Nam tiến đến cùng Niếp Chính tụ hợp. Nhiếp Chính gần nhất cũng không có ở trong vương phủ ở lại, mà là tại mặt khác một tòa bí mật trong nhà. Tại cái kia trong nhà, Nhiếp Chính thường xuyên còn có chút nơm nớp lo sợ, sợ La Quân cái này mà thần bỗng nhiên thì giết tới. Lâm Triệu Nam để Diệp Hoan cùng Giang Nam Nguyệt giám thị Trần Gia Hồng, hắn thì mang Liêu Đức Thắng tới. Về phần hắn sư đệ Phong Kiếm Huyền vẫn đều tại trong vương phủ. Nhiếp Chính liền nữ nhân đều không tâm tư chơi, Lâm Triệu Nam vừa tiến đến, hắn lập tức chào đón, có chút vội vàng hỏi, "Thế nào?" Lâm Triệu Nam mỉm cười, nói, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Tại trong sảnh, đèn đuốc bị dập tắt mấy cái ngọn. Lâm Triệu Nam nói ra, "Ta trước đó đề nghị qua sử dụng ác long tới giết La Quân, nhưng là ngươi không nguyện ý." Nhiếp Chính nói ra, "Những ác long đó đều là tham lam người, dẫn chúng nó tới sẽ có càng ma túy hơn thiện. Không phải vạn bất đắc dĩ, vô kế khả thi, ta không nguyện ý đi một bước nào." Lâm Triệu Nam từ tốn nói, "Ác long đến, ngươi cùng ác long đặt thành điều kiện, dạng này ngươi chính là bị ác long tán thành vương, có gì không thể?" Nhiếp Chính nói ra, "Ác long chính là dân chúng lớn nhất hận thấu xương, ta nếu là chủ động dẫn ác long đến, sự phẫn nộ của dân chúng chỉ sợ đều khó mà áp chế. Mà lại, ác long khẩu vị to lớn, người ta đều là biết. Ta sợ là muốn đem nửa cái thành Biện Kinh đưa cho chúng nó mới được." Lâm Triệu Nam nói ra, "Chỉ sợ đằng sau điểm này, mới là ngươi tránh thức để ý chúng ta đã đều đi ra lan lộn, lúc nào lại sợ qua tiếng xấu âm thanh đâu." Nhiếp Chính nhìn nhiều Lâm Triệu Nam, nói ra, "Thế nhân đều cảm thấy Lâm Triệu Nam chính là thiên hạ đệ nhất nhân, chính là nhất đại tông sư, tiên phong đạo cốt, siêu nhiên tại thế bên ngoài. Cho dù Thánh Long môn làm nhiều việc ác, nhưng thế nhân đối ngươi Lâm Triệu Nam đều ngại ít hơn chi, cho rằng đây đều là thủ hạ ngươi người dở trò xấu. Thế nhân đều cảm thấy ngươi là bất kể tục sự. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Lâm Triệu Nam hỏng đứng lên, thế mà có thể làm được như thế lanh huyết tàn khốc, vô tình lại bị hủy." Lâm Triệu Nam cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta làm việc, chỉ nói kết quả, không nói thủ đoạn. Có thể đạt thành kết quả, bất kỳ thủ đoạn nào đều là đúng." Nhiếp Chính nói ra, "So với Ác Lai, ta không bằng ngươi." Lâm Triệu Nam nói ra, "Ngươi đương nhiên không bằng ta là tay trắng khởi ra, ngươi là phụ thuộc Ly gia, phụ thuộc Thái hậu còn có ta mới đi cho tới hôm nay vị trí này." Như là trước kia, Lâm Triệu Nam nói như vậy Nhiếp Chính coi như ở trước mặt không phát làm, trong lòng cũng khẳng định là muốn nổi nóng, muốn trả thù. Nhưng bây giờ, hắn là ngoan ngoãn. Lâm Triệu Nam còn nói thêm, "Nhiếp huynh, ngươi nói cũng kỳ quái. Những này ác long có phải hay không đầu có ma bệnh, chúng nó lại không dùng tiền, lại muốn nhiều như vậy kim ngân tài bảo làm gì? Cất giữ sao?" Nhiếp Chính nói ra, "Theo ngươi nói như vậy, chúng nó muốn những đồng nữ đó, chẳng lẽ còn có thể hưởng thụ hay sao? Vậy ngược lại tốt giải thích, có lẽ là uống các nàng tinh khiết huyết dịch đâu." Lâm Triệu Nam nói ra. Nhiếp Chính nói ra, "Tốt, không nói những thứ vô dụng này. Lâm huynh, sự tình làm được thế nào?" Lâm Triệu Nam nói ra, "Đã làm tốt, cái kia Trần Gia Hồng bị ta một mực nắm giữ ở trong tay." Trần Gia Hồng tính danh là Lâm Triệu Nam từ khách sạn quầy hàng chỗ nào biết. Nhiếp Chính không khỏi nhíu mày, nói ra, "Lai lịch cũng thần bí như vậy, sẽ không theo cái kia La Quân là huynh đệ a? Ta xem bọn hắn trên trán tựa hồ có chút tương tự." Lâm Triệu Nam không khỏi cười cười, nói ra, "Nhiếp huynh, ngươi tưởng tượng lực cũng không tránh khỏi quá phong phú một số đi. Chúng ta tùy ý tại trên khách sạn đụng phải một cái họ Trần, chính là Già Lam Vương huynh đệ." Nhiếp Chính cũng cảm thấy mình là quá ý nghĩ hao huyền, hắn không có ý tứ cười cười, liền không lại nói cái này một gốc dạng. Chương 1061, huynh đệ quyết đấu. Lâm Triệu Nam theo rồi nói ra, "Lần này, tăng thêm Trần Gia Hồng, còn có ta, cùng ta sư đệ ba người. Mời mặc kệ cái này Già Lam Vương lớn bao nhiêu bản sự, muốn giết hắn đã đầy đủ." Hắn nói xong về sau, lại nói, "Tiếp xuống nan đề là, Già Lam Vương nếu như muốn chạy trốn, chúng ta cũng rất khó đem hắn hoàn toàn phá hỏng. Nhất định phải đem hắn đưa vào một cái tuyệt đối không gian bên trong, nhất cử đem hắn đánh giết. Đây không phải nan đề." Nhiếp Chính nói ra, "Già Lam Vương cuồng vọng vô cùng, chỉ cần là ta mời hắn, hắn nhất định sẽ tới. Hắn tuyệt không nguyện ý ở trước mặt ta mất mặt. Ta thì lại cho hắn phát mở đầu thì mời hắn dự tiệc, cam đoan hắn lại hội hấp tấp đến đây." Lâm Triệu Nam nói ra, "Nhiếp huynh, ngươi sai." Nhiếp Chính nói ra, "Ồ." Lâm Triệu Nam nói ra, "Ngươi không nên đem Già Lam Vương đương làm ngu ngốc. Bất luận kẻ nào đem hắn xem như ngu ngốc, cái kia cũng sẽ là một loại tai nạn. Trước đó hắn sở dĩ chịu đến, là bởi vì hắn biết, ngươi không làm gì được hắn. Dưới mắt ngươi lại mời hắn, hắn mẫn cảm sẽ nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Cho nên, ngươi lại dùng chiêu này thì mất linh." Nhiếp Chính hơi hơi bề ngoài, nói ra, "Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì?" Lâm Triệu Nam nói ra, "Mấy ngày nay, ta cùng Kiếm Huyền muốn thắp hương tắm rửa, bảo trì tâm cảnh bình thản. Kể từ đó, hắn thì không phát hiện được bên trong nguy cơ. Mặt khác, ngươi đưa ngươi bí mật trụ sở xảo diệu tiết lộ ra ngoài. Ta đoán chừng, hiện tại Già Lam Vương cũng muốn đưa ngươi giết, bởi vì hắn cũng cố kỵ ác long đến." Nhiếp Chính nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Ta biết phải nên làm như thế nào." Trong hoàng cung, La Quân một mực đang ngưng thần vật khí, tâm hắn hình dáng rất là bình thản. Người Lý gia rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng, quyết định đứng tại La Quân bên này. La Quân đối với Lý gia tự nhiên vẫn là không dám tín nhiệm, hắn biết, nếu như mình giết chết Nhiếp Chính, như vậy bọn họ nhất định liền sẽ thực tình quy hàng. Nếu như mình bị Nhiếp Chính giết chết, hết thảy đều là không cần nhiều lời. Mà dưới mắt, Lý gia thái độ vẫn là có giữ lại. Bất quá, Lý gia cho mình lộ ra một số tình báo vẫn là không có vấn đề gì lớn. Đây là Lý gia sinh tồn chi đạo. Thái hậu nương nương tại xế chiều thời điểm, nói cho La Quân một tin tức. Đó chính là bọn họ tra được Nhiếp Chính Vương Nhiếp Chính bí mật trụ sở. Lâm Triệu Nam đã bí mật vào kinh thành. Thái hậu nương nương nói với La Quân, mà lại, Nhiếp Chính luôn luôn hành động bí ẩn, lần này đột nhiên để cho chúng ta tra được. Chúng ta hoài nghi, hắn là cố ý để cho chúng ta tra được. Có lẽ, bọn họ là muốn đưa ngươi dẫn đi qua, sau đó giết chết ngươi. La Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn nhiều Thái hậu nương nương liếc một chút. Thái hậu nương nương nói ra, "Thế nào, ngươi không tin ta lời nói?" La Quân nói ra, "Không là không tin, chẳng qua là cảm thấy, ngươi không khỏi cũng quá thành thật. đem sở hữu bảo bối đều đặt ở trên người của ta, đây không phải ngươi tính cách, càng không phải là Ly gia tính cách. Thái hậu nương nương giận La Quân liếc một chút, nàng nói ra, ngươi nói cái gì lời nói mà? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thái hậu nương nương nói ra, nhưng người ta lại là chân tâm thực ý đến đứng tại ngươi bên này. La Quân nói ra, được rồi, hết thảy ta đều tâm lý nắm chắc. Đà tạ ngươi tình báo. Thái hậu nương nương mềm mại nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào hồi báo người ta? La Quân nhìn cái này tao nương môn liếc một chút, liền nói ra, hôm nay không được, hôm nào đi. Thái hậu nương nương hơi hơi thất vọng, có điều nàng cũng không có cơ cầu. Đưa đi Thái hậu nương nương về sau, La Quân lâm vào trầm tư. La Quân có thể khẳng định là Niếp Chính nhất định là cố ý tiết lộ ra manh mối tới. Như vậy, đây là giải thích Niếp Chính là muốn dẫn chính mình đi qua. Có thể quỷ dị là La Quân không có cảm thấy được cái này bên trong có bất kỳ nguy hiểm nào. Sự tình có khác thường vì cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần Lâm Triệu Nam những người này, đó là không đủ gây sợ. Chẳng lẽ cái này bên trong còn ra hiện cái gì không kém gì Lâm Triệu Nam cao thủ bí ẩn? Sẽ là ai chứ? Trong lúc nhất thời, La Quân trăm bề không được giải. Đêm xuống, La Quân ra hoàng cung. Hắn không cùng bất luận kẻ nào thông khí. La Quân quyết định tìm một chút Niếp Chính, cái thế giới này người đều không có pháp thuật. Chỉ cần không có pháp thuật, cái kia mặc kệ là tình huống như thế nào, La Quân đều có nắm chắc đào tẩu. Trong màn đêm, trên trời dưới đất, đen kịt một màu. Đêm nay không có trăng sáng, chỉ có linh tinh mấy điểm. La Quân một đường ra hoàng cung, sau đó giống như quỷ mị, phiêu hốt tiến lên. Chỉ một lúc sau, liền đã đi tới Niếp Chính chỗ nhà cũ bên trong. Cái kia nhà cũ bên trong, đèn đuốc sáng trưng. La Quân xa xa liền có thể nghe thấy bên trong có người đang uống rượu đàm tiếu. Cái thanh âm này, là Niếp Chính. La Quân lập tức liền khẳng định một việc. Niếp Chính thanh âm, La Quân ghi ở trong lòng, đây là bất luận kẻ nào đều khó mà bắt chước một loại thanh âm. Dù cho bắt chước rất giống, nhưng bên trong nhỏ bé khác biệt cũng chạy không thoát La Quân pháp nhĩ. Niếp Chính quả thật ở bên trong, ta lúc này đi vào giết hắn, ai có thể ngăn cả ta? Lâm Triệu Nam. Vẫn là Lâm Triệu Nam mấy cái kia đệ tử. La Quân lắc đầu, thầm nghĩ, không, cũng đỡ không nổi ta. Thảo. La Quân thầm mắng một tiếng. Hắn từ đi tới nơi này mãng hoang cảnh về sau, vẫn luôn là đã tính trước. Lần này Niếp Chính phương pháp lại làm cho hắn có chút xem không hiểu, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút nén giận. Mà nhưng vào lúc này, tại trong nhà Trần Gia Hồng đang lạnh lùng nhìn Lâm Triệu Nam bọn người cùng Niếp Chính nâng cốc luân hoan. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng những người này khách sáo, hoặc là vẻ mặt vui cười xa giao. Hắn đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, hắn tới. Lâm Triệu Nam bọn người nao nao. Ngay tại La Quân tâm cảnh có hại trong nháy mắt đó, Trần Gia Hồng nhạy cảm bắt được. Sau đó, Trần Gia Hồng đứng dậy, nói ra, ta qua đem hắn đưa vào tới. Hắn sau khi nói xong, liền thân hình lóe lên, ra nhà cũ. Lâm Triệu Nam không khỏi biến sắc, nói ra, cái này Trần Gia Hồng, chỉ sợ có chút vấn đề, như thế nào lỗ mãng như thế, mọi người cẩn thận chút. La Quân rất nhanh liền nhìn thấy nhà cũ bên trong ra tới một người. La Quân đem người tới thấy rõ ràng lúc không khỏi bị kinh ngạc. Trần Gia Hồng, thế nào lại là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? La Quân trăm bề không được giải. Vâng, lúc trước Lăng Tiền Bối đem Trần Gia Hồng mang đi. Thật chẳng lẽ là trùng hợp như vậy, liền đem Trần Gia Hồng đưa đến cái này mãng hoang cảnh bên trong. Có thể cho dù là đến mãng hoang cảnh bên trong, hắn là sao lại cùng Niếp Chính những người này xuất hiện cùng một chỗ? La Quân tâm lý có quá đa nghi ngờ. Cũng là tại lúc này, Trần Gia Hồng đi tới gần, hắn đối chỗ tối La Quân nói ra, còn không hiện thân sao? La Quân thấy thế, cũng liền không lại ở nút. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại Trần Gia Hồng trước mặt 10 mét chỗ. Hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau đều tại lẫn nhau đánh giá đối phương. Trần Gia Hồng nhạt lạnh nói ra, nghĩ không ra, chúng ta lại gặp mặt. La Quân tự nhiên là phỏng đoán không thấu Trần Gia Hồng thái độ, hắn trầm giọng nói ra, ta càng không nghĩ tới, ngươi hội đứng tại Niếp Chính bên kia. Trần Gia Hồng nói ra, phàm là ngươi địch nhân, liền là bằng hữu ta. Điểm này, ngươi làm sao còn nhìn không thấu đâu? Lúc này, Lâm Triệu Nam cùng Phong Kiếm Huyền cũng đi ra. Dư đệ tử liền theo Niếp Chính đứng ở một bên. Dạng này chiến đấu, bọn họ đều là không xen tay vào được. Một khi xông tới động thủ, ngược lại là cho La Quân thừa dịp cơ hội. Nghĩ không ra hai vị lại là quen biết đã lâu. Lâm Triệu Nam tiến lên, hắn đứng tại La Quân bên trái. Sau khi đứng vững, hắn khẽ cười nói, Phong Kiếm Huyền đứng tại La Quân phía bên phải, đây là tam giác vây quanh tư thái. Một khi La Quân quay người muốn chạy trốn, cái kia chính là lớn nhất lỗ thủng. Mà lại, tại cái này ba đại cao thủ trước mặt, chỉ cần động đảo tẩu suy nghĩ, như vậy chiến đấu ý chí cũng coi như là sụp đổ. Chiến đấu ý chí một khi sụp đổ, cơ bản cũng chính là muốn chết. Trần Gia Hồng lạnh lùng nói ra, nào chỉ là nhận biết, ta cùng hắn còn có đoạt vợ mối hận. Thú vị thú vị. Lâm Triệu Nam nói ra. Trần Gia Hồng lạnh lẽo nói ra, La Quân, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. La Quân hỏa tính cũng bị bước đi ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Gia Hồng, ngươi chính là cái rừng bút. Xem ra Lăng Tiền Bối đưa ngươi trục xuất tới nơi này, thật sự là một chút tác dụng đều không có. Đến bây giờ, ngươi còn cho rằng sông thơ giao rời đi là bởi vì ta. Ngươi không cảm thấy chính ngươi có vấn đề sao? Nếu như ngươi không có vấn đề, Lăng Tiền Bối vì cái gì không giúp con trai mình, trái lại muốn giúp ta? Nếu như ta cùng sông thơ giao có một trận, ngươi cho rằng Lăng Tiền Bối có thể khoan nhượng ta sao? Trần Gia Hồng lạnh giọng nói ra, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều đòi mạng ngươi. La Quân nói ra, tê liệt, ngươi cho rằng ngươi có thể chứ? Ngươi có pháp lực thời điểm đều không phải là lao tử đối thủ, hiện tại lao tử đánh ngươi, càng thêm không là vấn đề. Lúc này La Quân để Lâm Triệu Nam cùng Niếp Chính bọn người có chút mắt trợn tròn. Con hàng này không phải vẫn luôn tiên khí tung bay sao? Làm sao lúc này như thế thô tục đâu? Trần Gia Hồng nói ra, tốt, ta thì nhìn ngươi đến lớn bao nhiêu bản sự. Hắn sau khi nói xong, xuất thủ trước. Lâm Triệu Nam cùng Phong Kiếm Huyền cước bộ hơi hơi di động, lại không nóng nảy xuất thủ. Lâm Triệu Nam thế nhưng là nhân tinh, Hắn lúc này một chút cũng đoán không ra Trần Gia Hồng ý nghĩ, cho nên hắn muốn trước yên lặng nhìn biến. Mà Phong Kiếm Huyền lại là chỉ nghe lệnh Lâm Triệu Nam, cho nên Lâm Triệu Nam không động thủ, hắn cũng liền không động thủ. Nhưng hai người này đều đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trần Gia Hồng gót chân xoay tròn, thân thể vặn vẹo mấy lần, bảy bước cũng làm một bước, chớp mắt liền đến La Quân trước mặt, băng quyền dưới xương sườn ra, trong nháy mắt đánh tới La Quân trái tim. Đây là Thất Tinh Bắt Đầu Bước, Thiên Băng Quyền Thế. Trần Gia Hồng lần này Thất Tinh Bắt Đầu Bước, nhanh đến mức siêu qua nhân loại cực hạn, thân thể người chớp động, thật giống như hạng nhất tinh quang phi độn. Cước đạp Thất Tinh Thế, tay tố băng quyền thế, thân thể xuyên toa, giống như tinh thần quang hoa, chui hạng nhất khe hở, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, trong nháy mắt đánh đến. La Quân hết sức chăm chú, tại Trần Gia Hồng phát động thời điểm, trái tim một nghẹn, trái tim đột nhiên rụt lại, đã cảm giác được đối phương quyền kình mang theo kình phong, giống như cái rủi, đâm thẳng chính mình trái tim chuyển vận mạch máu bộ vị. Quyền đầu thực thể không có đến, nhưng trước nắm đấm mặt kình phong trước đã đâm đến. Trần Gia Hồng băng quyền thế đánh ra, trước nắm đấm mặt kình phong không giống thông thường cao thủ quyền sư giống như sóng lớn đầy tuần, mà chính là ngưng tụ thành cái rủi một dạng sắc bén y mang phong. Có thể thấy được Trần Gia Hồng nội gia quyền lên công phu đã đến lấy giả làm giả, xuất thần nhập hóa cấp độ. Dạng này cái rủi y mang quyền phong là bởi vì xuất quyền tốc độ quá nhanh, mà lại cánh tay đẩy ra trong nháy mắt, cánh tay cơ ra lông bên trong khỏa, làm quyền phía trước một đoạn ngắn không khí tụ mà không rời, như bọc lấy viên đạn một dạng truy đánh đi ra. 3. Trần Gia Hồng thần quyền thế, quyền đầu đã điểm vào cửa hộ, đánh tới La Quân trái tim trên miệng, cơ hồ là chút xíu không kém đụng vào trên quần áo. Một chút đắc thủ, Trần Gia Hồng trong mắt lóe lên vui mừng, hắn trước nắm đấm mặt mẫn cảm ra thịt tựa hồ tại 1% sắt thời gian này, cảm giác được La Quân trái tim trước ngực miệng ra thịt nhiệt độ. Chương 1062, Huyền Vũ đương quy. Trần Gia Hồng xuất thủ, tuyệt đối bất phàm. Chiêu này nếu là đối mặt hắn tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đối có thể một chiêu chí mạng. Chỉ tiếc, Trần Gia Hồng gặp được là La Quân. Ngay tại Trần Gia Hồng băng quyền thế kình dính đến da thịt, đem tiến chưa tiến thời điểm, Trần Gia Hồng cũng cảm giác được chính mình hai tay giống như bị vô cùng đại lực hướng bên cạnh phát một chút. Cái này một nhóm xoay tròn lực lượng, căn bản không thể kháng cự, liền phảng phất địa cầu tự quay. Chẳng những hắn tất sát quyền kình hướng bên cạnh lướt qua, mà lại liền hắn thân thể của mình đều bị kéo theo đến giống như muốn làm con quay một dạng xoay tròn. Lúc đầu La Quân tuổi chó đã chắn ngang đến chính mình trái tim miệng, đồng thời hai tay ôm thế, dính trụ Trần Gia Hồng quyền đầu, hướng bên cạnh một vùng. Thật giống như đẩy 10 vạn cân tảng đá lớn ma bàn xoay tròn một dạng. Thái cực quyền bên trong chuyển cản thế, trước cản sau chuyển. La Quân tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, không kém chút xíu dính đi, tan đi Trần Gia Hồng cái này đánh trái tim một cái tất sát tay. Trần Gia Hồng cũng không ngờ rằng, La Quân thái cực quyền thế thế mà luyện đến dạng này cấp độ, thì chiêu này hóa giải quyền thế chuyển cản hai kình, liền xem như năm đó Dương Lộ Thiền, Vương Tông Nhạc, Tôn Lộc Đường những người này ra trận, cũng không gì hơn cái này. Không tốt. Bị La Quân một chuyển dính mang theo, Trần Gia Hồng cước bộ bất ổn, thân thể liền muốn xoay tròn, trong lòng của hắn mãnh liệt hù dọa, trái tim bịch sắp vỡ, toàn thân huyết dịch bùng lưu, tựa hồ trăm sông đổ về một biển, đều ngưng đến đan điền, trong nháy mắt một cái chấn hải thế giá đỡ đứng lại lập tức, buộc lại thân thể. Sau đó dậm chân ngã dẫm Thất Tinh, lui lại bảy bước, thân thể lại như tinh quang đấu bính xuyên toa. Thoát ra La Quân phản kích khoảng cách. Ngay tại hắn tự cho là thoát ly công kích hữu hiệu phạm vi thời điểm, hắn bên thai liền nghe đến La Quân cười ha ha một tiếng, song khuỷu tay hoành, bước dáng bắn cung hướng về phía trước một khố, tựa hồ xúc địa thành thốn một dạng, có một cọ liền đến trước mặt hắn, hai khuỷu tay ôm tròn, vươn ra, vừa dài vừa lớn, hướng hắn ôm nhào tới. Một thức này, lại hình như hình ý bên trong hổ vồ hổ ôm đầu lại hình như thái cực bên trong phong bế liên tiếp ôm hổ về núi. Trần Gia Hồng con mắt lạnh lẽo, bình giơ hai tay, giữ mình khỏa cánh tay, thân thể giống như một cái gặp được hỏa sắc người, mềm mại xuống dưới. Để La Quân ôm dốc sức cái khoảng không. La Quân ôm một cái mà khoảng không, cũng không dừng tay, lấy hắn quyền thuật, kéo dài không dứt, tự có hậu chiêu. Lên ôm hai cánh tay, đột nhiên bóp làm một lên, hình như ôm một tảng đá lớn đại bi, mạnh liệt cắm xuống. Hai cánh tay còn chưa rơi xuống, kình phong đã đánh cho mặt đất gạch ngói ba ba chấn động, Trần Gia Hồng tóc cũng bị dưới cắm kình phong nổ tung. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được hướng trên đỉnh đầu, một cỗ to lớn khí lưu, giống như thiên trụ quán thông xuống tới, mạo xương tiến hắn y phục trong khe hở, đem hắn thân trên y phục chấn động đến nâng lên tới. Ngày này này, trước ngực hắn y phục nút thắt bởi vì y phục bị phong quán đến nâng lên, rốt cục no bạo băng bay ra ngoài. Sau đó, hắn thân trên y phục cũng bởi vì vận động dữ dội ở giữa, dây khe hở bị tránh ra, hóa thành mấy cái khối lớn, tứ phân ngũ liệt nổ ra. La Quân một thức này dốc sức uy vũ ôm đầu kình, một chút chuyển hóa làm đại xuất bi thủ bên trong ngã cắm địa, từ lên quán hạ, kình phong cương khi dưới quán chi kịch liệt, đem Trần Gia Hồng tóc đều đánh tan, thân trên y phục cũng bị đánh nổ. Trần Gia Hồng đối mặt La Quân dạng này như thế, hắn ý nguyên ánh mắt bình tĩnh. Hắn tỉnh táo đến thậm chí có chút đáng sợ. Đối mặt La Quân ngã cắm địa khủng bố như vậy uy thế, Trần Gia Hồng hai tay chống mở, giống như một cái đại dã thú đầu. Đồng thời, hắn 10 cái đầu ngón tay cũng hàng mở rộng, hơi hơi bên trong câu, sắp xếp cùng một chỗ, giống như dã thú miệng bên trong răng nanh. Huyền Vũ chi nộ. Ầm. Dưới chân gạch ngói mới tốt như bị xe lu nện một chút, gạch đá nổ tung, vẩy ra. Trần Gia Hồng lấy Huyền Vũ chi nộ đón đỡ La Quân một cái ngã cắm địa, hai chân bị nện tiến mặt đất tiếp cận một thước. Chân cởi dày, quần đều rách dưới đến không còn hình dáng. Đón lấy La Quân ngã cắm địa về sau, hai tay của hắn 10 ngón như răng nanh, thật sâu ngã móc tại La Quân trên cổ tay, hai cánh tay hình bầu dục, tăng lên, làm nuốt hình, lấy trên thân thể sông chi lực, muốn lấy Huyền Vũ chi nộ đem La Quân nuốt xuống. Phen này đỏ sức, quả nhiên là long tranh hổ đấu, mạo hiểm tuyệt luân. La Quân cùng Trần Gia Hồng đều là Trần Lăng mạch này, hai người đấu pháp cũng đều là vô cùng lợi hại. Mà lại, bọn họ nhục thân tu vi cũng đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Lúc này, La Quân ánh mắt nhắm lại, chỉ lộ ra một tia khe hở, cổ tay khẽ đảo, trống rỗng, toàn thân đột nhiên bất lực, sốp như bông vải, để Huyền Vũ chi nộ răng nanh cắn xé kình hơi thất bại, sau đó khí huyết đánh tán đến hai tay, hai cái lúc đầu sốp như bông vải tay, lập tức chống cơ, bày khuỷu tay, đánh ngân, nổ then chốt, trước hắc thanh như sát, sau đó như bôi chu sa, đỏ tươi như máu. Khí huyết buông lỏng sắp vỡ, một chút thì đánh đến Trần Gia Hồng làm răng nanh cắn xé 10 ngón hơi hơi tản ra. La Quân chiêu này công phu đã là tránh thức nhập vi. Trần Gia Hồng bắt móc, liền xem như thép đồng bị nắm, cũng phải xuất hiện 5 cái thật sâu chỉ ấn, nhưng La Quân quả thực là một mềm một cứng, buông lỏng sắp vỡ phát kính, đem hắn 10 ngón bắn ra. Đồng thời, La Quân mượn cái này bắn ra, thân thể khớp xương lại co rụt lại, bắp thịt đều liễm thành một đoàn, tiếp cận 1m8 vóc dáng, linh lợi co lại thành chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ, một chút theo Huyền Vũ chi nộ nuốt, tiến vào Trần Gia Hồng trong ngực. Không tốt. Trần Gia Hồng đã không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đuôi xương cụt lên tê dần, một cỗ khí lạnh bay thẳng đến đỉnh đầu, lấy mái tóc đều đính đến chuẩn bị dựng đứng. Lúc đầu La Quân vừa mới vừa chui nhập trong ngực hắn, trong nháy mắt lấy linh dương móc sừng, một chút liền vây quanh sau lưng của hắn, xuất thủ cũng là biển băng quyền chọc lên, đánh về phía hắn đuôi truy xương. Lần này nếu như đánh trúng tại, hắn toàn bộ đại xương của sống đều muốn bị vỡ nát, thậm chí khả năng bị đánh đến phá thể mà ra. Quyền phong vừa tới, Trần Gia Hồng lập tức như mã rượt đằng khê, khỉ lui rừng cây chi thế, trước tung ra qua. Hắn cái này nhảy lên nhảy, thật giống như một con khỉ lớn. Nhưng là, vừa mới rơi xuống địa, hắn lại cảm thấy đến cái đuôi hù dọa, La Quân băng quyền, tựa hồ mọc ra mắt hỏa tiễn, như bóng với hình theo đánh tới, không cho hắn có nửa điểm thở dốc cơ hội. Trần Gia Hồng con mắt đô lên, một đôi mắt huyết hồng, 10 phần khủng bố. Thân thể của hắn từ mã bộ thế, chuyển thành nghiêng bước dáng bắn cung, thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở một cái chân bên trên. Toàn bộ thân thể trên chết đến kịch liệt, thật giống như một cái bị gió thổi ngã cây cối, giống như chỗ ngoặt không phải chỗ ngoặt, nghiêng cắm trên mặt đất. Đồng thời, hắn hư lấy lùi bước mãnh liệt một tước lượng, dương cung mở thế, thân thể thật giống như kéo căng dây cung, phản bắn trở về. Lấy thân thể mang vai, lấy vai linh quỷ tay, cánh tay như thường, hướng phía La Quân vị trí hiểm yếu thì phản châm. Đây là chuyển bại thành thắng kinh điển đấu pháp, cưỡi ngựa quay đầu mai phục thế. La Quân bị ép trở về thủ, cùng Trần Gia Hồng mãnh liệt va chạm nhất quyền. Hai người này lần này tranh đấu, để Lâm Triệu Nam đều thấy âm thầm kinh hãi. Đấu pháp lại có thể luyện chuyển như ý đến trình độ như vậy. Quỷ bí như vậy biến hóa, cho dù là chính mình ứng phó bên trên, cũng sẽ hãi hùng khiếp vía. Trần Gia Hồng càng không ngừng lại, tiếp lấy lại công giết đi lên. Bởi vậy cũng có thể gặp Trần Gia Hồng chỗ bất phàm, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cùng La Quân so đấu pháp về sau, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Lúc này, suy nghĩ nhiều là ứng đối ra sao? Có thể Trần Gia Hồng lại chủ động tiến công. Trong đối chiến, bình thường đều là La Quân chủ động tiến công. La Quân cùng Trần Gia Hồng cấp tốc vừa giận hợp lại. Ừm. Làm sao lại thi triển ra kháng long hữu hối? La Quân tại cùng Trần Gia Hồng đánh nhau bên trong, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì phía trước đánh nhau bên trong, Trần Gia Hồng đấu pháp để La Quân bội phục không thôi. Có thể một chiêu này kháng long hữu hối lại là có một số sơ hở. La Quân lập tức tìm sơ hở mà lên, Trần Gia Hồng lập tức mãnh liệt phản kích. La Quân cấp tốc trở về thủ, Trần Gia Hồng lại thi triển ra một chiêu Huyền Vũ đương quy. Kháng long hữu hối, Huyền Vũ đương quy. La Quân thầm nghĩ, hắn là lại ám chỉ ta cái gì không? Trần Gia Hồng thế công biến mãnh liệt, ngay vào lúc này, La Quân lại một chiêu đem Trần Gia Hồng bức lui. Quá trình này biến hóa rất là bí hiểm, liền xem như Lâm Triệu Nam dạng này cao thủ không thân ở cảnh cũng không phát hiện được. Nhưng La Quân biết, Trần Gia Hồng là có chút cố ý cho La Quân sơ hở. Kháng long hữu hối, Huyền Vũ đương quy, những chiêu thức này đều là thế giới bao la quyền chiêu tên. Cho nên Lâm Triệu Nam là quả quyết không biết bên trong hàm nghĩa. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có cái gì nỗi khổ? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng thế công lại càng hung mãnh hơn. Sư Minh, Phong Kiếm Huyền thấy thế, không khỏi lo lắng. Lâm Triệu Nam gật gật đầu, ý là Phong Kiếm Huyền bên trên. Phong Kiếm Huyền lĩnh mệnh, cấp tốc nào lên. Hắn xuất quyền mãnh liệt trọng, võ đạo tinh thần nồng đậm tới cực điểm. La Quân cấp tốc cước bộ một sai, lui ra phía sau một bước, tránh đi Phong Kiếm Huyền công kích. Trần Gia Hồng cũng lập tức triển khai thảm liệt phản kích. La Quân đột nhiên quay người, dậm chân bỏ chạy. Hắn lúc này là đem phía sau lưng sơ hở hoàn toàn lưu cho Lâm Triệu Nam. Lúc đầu La Quân là không cần như thế bí quá hóa liều, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Gia Hồng. Đây là huynh đệ ở giữa một loại kỳ diệu thân tình. Hắn cảm thấy nếu như Trần Gia Hồng thật muốn cầu cạnh hắn, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt. Ngay vào lúc này, Lâm Triệu Nam trong mắt hàn quang nở rộ. Đây là tuyệt hảo cơ hội. Loại cơ hội này, 100 năm đều khó mà xuất hiện một lần. Cho dù là cao minh như Lâm Triệu Nam, giờ phút này hắn cũng không nhịn được trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắc. Lâm Triệu Nam khẽ quát một tiếng, hắn rốt cục xuất thủ. Cước bộ một sai, trong một chớp mắt, ba bước sai thành một bước. Người lóe lên liền đến La Quân bên trái, tiếp theo, hắn thiết trưởng thì thuận thế đè lại La Quân bả vai. Lâm Triệu Nam lần này bắt lấy thần diệu vô song, La Quân hoàn toàn tránh không khỏi. La Quân chỉ cảm thấy đầu vai chầm xuống, một cỗ không gì không phá lực lượng hướng trong xương tủy chui vào đi vào. Hắn cấp tốc chầm bay, cả người nửa quỳ đi xuống. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng cấp tốc đem Lâm Triệu Nam lực lượng đẩy ra. Nhưng lúc này, hắn cũng hoàn toàn không cách nào đến tướng Lâm Triệu Nam tay bắn ra. Mắt thấy Lâm Triệu Nam nhất trảo dùng lực, La Quân xương bả vai liền muốn vỡ vụn. Sự tình phát triển lẽ ra không nên là như thế, nhưng La Quân lại là tại tiến hành một trận kinh thiên hào đổ. Như địch nhân không phải Trần Gia Hồng, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Có lẽ, Trần Gia Hồng thi triển kháng long hữu hối cùng Huyền Vũ đương quy bất quá là một cái kế sách. Nhưng La Quân cũng biết, còn có rất lớn một bộ phận khả năng chính là hắn đang hướng về mình xin giúp đỡ. La Quân lựa chọn tin tưởng cái sau, bởi vì hắn trên thân huyết dịch cùng Trần Gia Hồng huyết dịch là giống nhau, bọn họ làm sao đều có một loại thân tình quan hệ vi diệu. Ầm. Ngay vào lúc này, càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Có lẽ nói là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Cái kia chính là Trần Gia Hồng đột nhiên thì vọt đến Lâm Triệu Nam sau lưng.